nhưng thật muốn không có việc gì, vậy tại sao mình tại trên buồng xe cùng chỗ tránh nạn liên hệ, lại không có phản ứng? Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện Chữ 5. Chương 138, tình huống không ổn, làm nhanh. Chờ lúc toàn bộ địa hình đậu xe tại cửa chính chỗ tị nạn miệng, máy bay không người lái đã bắt đầu đối với bốn phía tiến hành trinh sát. Phoenix, như thế nào đây? Cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường nào tình huống. Tại sao có thể như vậy? Chỉ là trùng hợp, hay là bởi vì bể đầu sau huyết tinh khí? Số liệu quá ít, tạm thời không cách nào phân tích. Dưới mặt đất thế nào? Mini máy bay không người lái cùng nhiều chân cơ giới trùng đã tiến vào, bất quá bên trong rất sâu, tạm thời vẫn chưa có hoàn toàn trinh sát hoàn tất. Tiếp tục đi, luôn cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân vô ý thức sờ sờ mi tâm của mình. Không đáng tin cậy tâm linh cảm ứng cũng không có cho ra cái gì xác thực dự cảm, nhưng lại cho hắn biết những thứ kia chuột lông đen cũng không đơn giản. Đặc biệt không nói, đang đối mặt ổ tim sợ dìm hỏa lực, những con chuột này lại có thể không có bất kỳ thông co rút ý tứ, không sợ chết loại chuyện này không phải là hoàn toàn không tồn tại, nhưng dưới tình huống bình thường rất không phù hợp bình thường sinh vật phản ứng bản năng. Thỉnh thoảng có tình huống tương tự xuất hiện, cũng là vì bảo vệ hài tử mới vừa sinh ra hoặc là bị thương bạn lữ. Liền ngay cả trong núi tức giảo hoạt lại máu lạnh bầy sói, cũng sẽ không nốc đến đang đối mặt tuyệt đối không đánh lại con ngồi thời điểm còn cứng hơn tới. Tại lúc Tiêu Ân suy tư, Phùng Hữu Điền bên kia cũng tại tiến một bước thử nghiệm cùng trong chỗ tị nạn ra ra cùng bà nội bắt được liên lạc, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đủ loại rõ ràng chắc là tiếng lóng mà nói không ngừng ra bên ngoài bay, cũng đều không cách nào đạt được bất kỳ đáp lại. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân lắc đầu một cái, mặc dù không cách nào xác định trong chỗ tị nạn tình huống, nhưng liền nhìn trước mắt thật là giữ nhiều lành ít. Về phần hỗ trợ, hắn đến không phải là không có nghĩ tới hỗ trợ, nhưng không gian là chính mình yên thân gợi phận thậm chí là đổi về cha mẹ dựa vào lớn nhất. Dù là Tiêu Ân cũng là không đành lòng, nhưng như cũng sẽ không bởi vì một người xa lạ liền lộ ra lá bài tẩy của mình, trừ phi cơ giới sư giúp ta một chút, van cầu ngươi giúp ta một chút. Phùng Hữu Điền hoàn toàn hoảng hồn, bắt lại cánh tay của Tiêu Ân, lo lắng trên mặt đã tràn đầy nước mắt, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Nông phu, ngươi không nên gấp gáp. Tiêu Ân vỗ tay đối phương một cái, ngươi chỗ tránh nạn có lộ thông hơi đi, còn có truyền tin cùng mở điện dùng mạng lưới, đúng không? Có có. Phùng Hữu Điền liền vội vàng gật đầu nói. Phoenix đưa một nhóm mini nhiều chân người máy qua tới. Được, thiên sinh. Nông phu, việc này không nên chậm trễ, dẫn ta đi gần nhất đường ống thông gió hoặc là mạng lưới nơi đó. Tiêu Ân vỗ bả vai đối phương một cái, càng là loại thời điểm này càng là tĩnh táo hơn, đi. Được, cùng. Đi theo ta. Phùng có quốc hữu chút ít cả lâm nói xong, lập tức dẫn người chạy lên núi. Lần đầu tiên hắn đối với mình đem lối đi ống dẫn còn có truyền tin cắp điện làm như vậy xa xôi cùng ẩn nút cảm thấy vô cùng hối tiếc, cái này nếu là ở ngay bên cạnh không phải lập tức có thể dùng lên. Chờ hai người tới đỉnh núi, không sai, chính là đỉnh núi, Phùng Hữu Điền mới chỉ vào trước người dốc sườn núi nghiêng phía dưới. Cơ giới sư, liền ở phía dưới ước chừng 15 mét địa phương, người không xuống được. Không sao, người không xuống được, nhưng máy bay không người lái có thể. Tiêu Ân cười một tiếng sau đó đưa tay ra, chỉ thấy một đài máy bay không người lái chậm rãi rơi xuống. Đài này máy bay không người lái rõ ràng nếu so với trước kia những thứ kia lớn thêm không ít, bụng là hai hàng nửa hình hình vật thể. Phoenix. Hiểu được, thiên sinh. Vô dụng mấy phút, máy bay không người lái liền tìm được cái đó ẩn nút lỗ thông hơi. Thiên sinh, đã tìm được lỗ thông hơi, chỉ là cái gì? Trong lòng Tiêu Ân đột nhiên trầm xuống. Chỉ là tại miệng thông gió phát hiện có sinh vật bò sát vết tích, rất mới mẻ. Đáng chết. Sắc mặt của Tiêu Ân trong nháy mắt thì thay đổi. Cơ giới sư, thế nào? Cũng không nghe thấy Tiêu Ân đối thoại với Phoenix Phùng Hữu Điển. Lo lắng hỏi, đã tìm được cửa vào rồi, ta đang tại để cho máy bay không người lái đi bố trí. Tiêu Ân trả lời một câu, Phoenix, làm nhanh. Hiểu được, thiên sinh. Đại danh máy bay không người lái rất nhanh rơi xuống lỗ thông hơi phía trên, bụng hình bán cầu vật thể tại một trận răng rắc. Trong tiếng đột nhiên rụng, đồ chơi này còn ở giữa không trung, liền rách mở được con nhện bò cạp. Nhóm này con nhện bò cạp vừa rơi xuống đất, liền dùng móng vuốt sắc bén vồ vào trong đá cố định lại thân thể của mình, sau đó thật nhanh liền chạy vào lỗ thông hơi trong. Nông phu, đây là hình ảnh theo dõi, chính ngươi xem một chút. Tiêu Nghĩ lại móc ra một khối máy tính bảng đưa tới, ta cần phải đi xử lý một chút những con chuột kia thi thể, bảo đảm sẽ không đưa tới càng nhiều phiền toái. Vào lúc này sự chú ý của Phùng Hữu Điển toàn bộ đều tại máy bay không người lái như vậy, căn bản không có chú ý người nào đó là từ nơi nào đem máy tính bảng móc ra điện. Ta. Phùng Hữu Điển chần chờ một chút, trên tay nắm thật chặt máy tính bảng, cơ giới sư, ta cũng đi hỗ trợ. Mặc kệ cái khác đến, chỉ cần liền hướng câu nói này, Tiêu Ân liền biết đối phương không phải là một cái vong ân phụ nghĩa hạng người. Được rồi, chính ngươi từ từ xuống núi thôi. Ta sẽ để cho máy bay không người lái bảo đảm an toàn của ngươi, đúng rồi. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân từ sau, không, eo, gian, lên, bên trong, đem một cái nhỏ lấy ra ngoài trực tiếp nhét vào trong tay đối phương. Mặc dù sẽ không có vấn đề gì, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất, cái này ngươi cầm lấy. Sở dĩ là vi trùng, là đang vì Phùng Hữu Điển cánh tay trái bị thương, cho hắn một cái súng trường tự động cũng dùng không tốt. Loại này vi trùng lại bất đồng, trải qua Tiêu Ân thăng cấp cùng cải tạo về sau, không những có thể một tay sử dụng, hơn nữa lực đàn hồi nhỏ, độ chính xác cao. Bất quá mấu chốt nhất phải trả là dung lượng đạn lớn, 70 phát băng đạn hiệu một chút, ngắn thời gian có thể tạo thành không tệ hỏa lực áp chế. Dĩ nhiên, Tiêu Ân cũng không trông cậy vào xảy ra chuyện nông phu liền thật có thể tự vệ, thuần túy là có dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ. Cực kỳ cảm ơn. Nhận lấy thương súng Phùng Hữu Điền ngay lập tức liền phát hiện súng này lại có thể thật nhẹ. Cảm tạ chờ sau khi sự tình kết thúc rồi hay nói. Tiêu Ân vỗ bả vai đối phương một cái, cũng không có nói Phổ Ennis phát hiện lỗ thông hơi bên kia có động vật bỏ sát dấu vết sự tình. Dù là hắn cũng biết cái kia hai vị lão nhân già hơn phân nửa không tốt lắm, nhưng có chút hy vọng dù sao cũng hơn không có mạnh mẽ a. Ừ. Nhận lấy thương súng Phùng Hữu Điền gật đầu một cái, sau đó cặp mắt trợn trợn to. Không có cách nào, Tiêu Ân cũng lười từ trên núi đi lên, trực tiếp khởi động động lực thiết giáp phía sau mini động cơ vẹt to, cả người ngay tại cường đại lực đẩy bên dưới từ trên núi trực tiếp rơi xuống. Tại sắp rơi xuống đất thời điểm động cơ vẹt to lần nữa phát động, loảng xoảng. Mà trong, Tiêu Ân liền đập ở chỗ tránh nạn bên ngoài trên mặt đất. Sau một khắc, Tiêu Ân liền biến mất ở tại chỗ về tới trong không gian. Sau đó chức năng quét hình khởi động, toàn bộ chỗ tránh nạn tình huống nội bộ liền xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng bên trên. Đây là. Nhìn xem trong màn ảnh mặt cắt hành động, tâm tình của Tiêu Ân nhất thời buông lỏng một chút. Phổ Ennis không có phân tích sai, quả thực có chuột lông đen chui vào nông phu cũng chính là Phùng Hữu Điển trong chỗ tránh nạn. Cũng đúng trong chỗ tị nạn tạo thành tổn thất không nhỏ, số lớn lương thực bị nuốt ăn cùng dọn đi, đủ loại vật tư cũng đều không thể may mắn thoát khỏi tai nạn. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 139, ngoài ý muốn liên tục, cam. Chờ sau khi Tiêu Ân xem xong trong chỗ tránh nạn tình huống, cũng không biết nên nói nông phu là may mắn tốt vẫn là xui xẻo tốt. Nói xui xẻo, là bởi vì những thứ kia chuột lông đen rất có thể là bị hắn dự trữ lượng lớn vật tư hấp dẫn qua tới. Nói may mắn đi, nhưng là đang vì những thứ này sự chú ý của chuột lông đen cũng là bị mấy cái vật tư kia hấp dẫn rồi, căn bản chưa từng nghĩ đi gieo họa tránh ở trong phòng hai vị lão nhân. Bất quá, loại này móng vuốt chuột lông đen cùng răng đều thật là sắc bén a, bê tông bức tường cũng có thể đào ra. Còn có đám đồ chơi này nhất định là có trí tuệ, nếu không cũng sẽ không đem đường dây đều cho cắn ngắn. Mấu chốt nhất phải là, những thứ này chuột lông đen phân công rõ ràng cho thấy có tổ chức có kỷ luật. Cái này cũng liền có nghĩa là, phía sau của bọn nó còn có một cái đại gia hỏa, chuột hầu. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân tâm niệm vừa động liền trở về trên thực tế. Chỉ là phá cửa mà vào thật ra thì cũng không khó, coi như là đối với vào bên trong chuột lông đen cũng không tính là phiền toái gì quá lớn. Phiền toái chính là ở chỗ, nông phu cùng chính là ông nội Phùng Hữu Điển bà nội còn ở bên trong, nếu như đối với được vũ khí sát thương quy mô lớn rất dễ dàng tạo thành nội thương. Nếu như trực tiếp vận dụng sức mạnh không gian, như vậy chờ người phía chính phủ chạy tới nơi này, rất nhiều chuyện cũng không có biện pháp giải thích. Như vậy mà nói, Tiêu Ân suy nghĩ một chút, sau đó để cho Phổ Ennis liên lạc với Phùng Hữu Điển. Bởi vì ống dẫn quá lâu vấn đề, phải đi vào nhiều chân cơ giới trùng vẫn không thể đến chỗ tránh nạn nội bộ, nông phu còn không biết tình huống bên trong. Nông phu, ta có biện pháp mở ra cửa chính chỗ tị nạn, nhưng sẽ đối với cửa chính tạo thành hư hại, ngươi. Quá tốt rồi. Cơ giới sư, mời lập tức mở nó ra, coi như phá hư cũng không liên quan. Nguyên bản còn lo lắng không thôi Phùng Hữu Điển, lập tức kích động, chỉ cần có thể giữ được ông nội ta cùng bà nội, còn dư lại đều không trọng yếu. Liên hướng đối phương quyết định như vậy, Tiêu Ân liền biết con hàng này là một cái đáng giá kết giao người. Dù sao đều tận thế rồi, hai cái lão nhân già tính mạng an nguy ở trong mắt rất nhiều người nhất định là không bằng toàn bộ chỗ tránh nạn quan trọng. Người chắc chắn chứ? Tiêu Ân hỏi. Ta xác định. Rất tốt. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó liền đóng lại truyền tin. Cơ giới sư. Cơ giới sư. Nhìn xem đã hoán đổi trở về nhiều chân cơ giới trùng thị giác hình ảnh, nông phu liền kêu hai tiếng, cũng không đoái hoài tới nhìn theo dõi, lập nên tăng nhanh tốc độ hướng dưới núi đuổi. Nhưng châm luôn nói thật hay, lên núi dễ dàng xuống núi khó. Rõ ràng xuống núi thoải mái hơn nhưng vì cái gì sẽ càng khó hơn? Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì nguy hiểm, càng dốc con dốc xuống lên thì càng nguy hiểm, một cái không tốt rất dễ dàng liền từ trên núi trực tiếp lăn xuống đi. Phùng Hữu Điển nhà chỗ tránh nạn vị trí ngọn núi này chỉ có một mặt cực kỳ dốc, lên núi một mặt này tương đối sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng cho dù là như vậy, nóng lòng xuống núi Phùng Hữu Điển sơ ý một chút, cả người liền lăn xuống. Tiên sinh, nông phu lăn xuống núi. Cái gì? Tiêu Ân mới vừa đem hai tay đè ở cửa chính chỗ tị nạn lên, người không có sao chứ? Không có nguy hiểm tính mạng, bất quá đã hôn mê bất tỉnh. Không có chết là được, phái máy bay không người lái coi chừng hắn. Được, thiên sinh. Đối với Tiêu Ân mà nói, chỉ cần người không có chết liền không liên quan, lập tức đem sự chú ý thả về tới cửa chính chỗ tị nạn bên trên. Chuẩn bị. Tiêu Ân hai tay theo ở trên cửa, sau lưng nhưng là mấy đài đưa ra họng súng máy bay không người lái. Bởi vì lực đàn hồi còn có máy bay không người lái thể tích vấn đề, trang bị hệ thống vũ khí khẳng định không có khả năng có uy lực lớn đến mức nào. Tiêu Ân đang thăng cấp máy bay không người lái thời điểm còn nổ nước bạc qua, nếu có thể lấy vũ khí năng lượng kỹ thuật liền tốt rồi, chỉ cần có đầy đủ nguồn năng lượng liền không cần lo lắng sẽ không có lựa lực. Có thể bây giờ năng nguyên đúng là có rồi, nhưng vũ khí năng lượng còn xa xa khó vời. Cũng may Tiêu Ân nguyên bản cũng không trông cậy vào dựa vào máy bay không người lái là có thể đem sự tình giải quyết, trước tiên đem người cứu được lại nói. Bắt đầu. Tiêu Ân dứt tiếng, trên tay đè xuống chỗ tránh nạn cửa chính trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cơ hồ cũng trong lúc đó, máy bay không người lái liền vào vào. Chỗ tránh nạn lối đi thật lòng không ngắn, bởi vì mạng lưới bị cắn đứt cũng hoàn toàn lâm vào hắc ám. Cái này nếu là đổi thành người khác tới, chịu định phải cẩn thận mà tiến tới. Nhưng Tiêu Ân cùng những thứ kia máy bay không người lái sớm ngay đầu tiên liền hoán đổi đến nhìn ban đêm hình ảnh. Thật con mẹ nó lớn a. Tiêu Ân một bên hướng một bên than thở. Bên này mới than thở bên ngoài, bên kia liền nghe được một trận đùng đùng tiếng súng. Sở dĩ là đùng đùng, hoàn toàn là bởi vì trang bị đến trên máy bay không người lái vũ khí đều phải lấy nhẹ làm chủ, tiểu khẩu kính, uy lực nhỏ, âm thanh tự nhiên cũng nhỏ rất nhiều. So nhiều người. Sợ ngươi a. Tiêu Ân ánh mắt lạnh lẽo, cũng không thấy có bất kỳ động tác gì, sau lưng liền xuất hiện từng đội lại một đội máy bay không người lái bầy không nói, trên mặt đất cũng xuất hiện thật giống như bánh xe lăn một dạng mặt đất máy bay không người lái. Sau khi bạo binh xong, Tiêu Ân cũng không có hướng giao chiến địa phương hướng, mà là lừa gạt đến một cái lối đi khác trong, rất mau tới đến một chỗ ba phòng cửa đóng chặt bên ngoài phòng. Phoenix, chính là chỗ này sao? Ừ, tiên sinh, có thể khẳng định là nơi này. Tiêu Ân không tiếp tục nói nhảm, đưa tay liền đem mấy con nhiều chân người máy ném vào thông hướng căn phòng đường ống thông gió trong. Hai vị lão nhân gia, ta là nông phu bằng hữu cơ giới sư, trong chỗ tránh nạn xảy ra vấn đề, mời mở ra. Nhưng không đợi Tiêu Ân nói hết lời, liền nghe được trong đường ống thông gió một trận có hoạt động nhúc nhích âm thanh. Cam. Sắc mặt của Tiêu Ân trong nháy mắt liền khó coi. Hắn vốn là muốn phải là thông qua nhiều chân người máy chuyển lời, để cho nhị lão mở cửa ra lại do chính mình hộ đưa ra ngoài. Cứ như vậy, trừ chỗ tránh nạn cửa chính cần xử lý một cái bên ngoài, trên căn bản sẽ không bại lộ lá bài tẩy của mình. Về phần máy bay không người lái, động lực thiết giáp thần địa, Tiêu Ân căn bản là không có dự định giấu giếm, thậm chí cũng có ý mượn cơ hội lần này đem tiếng gió để lộ ra ngoài. Nếu không lại dựa vào cái gì bị phía trên coi trọng, mặc cho cái gì làm trên quen mặt đợi cha mẹ mình, đến là đuổi kịp mặt nói yêu cầu đem cha mẹ đem thả trở về. Giống như trước đây kỹ thuật địa nhiệt, trang phục du hành vũ trụ, còn có trước đây không lâu thả ra ngoài máy truyền tin cùng thứ khác, nói cho cùng cũng chỉ là Tiêu Ân gia tăng cùng phía trên đối thoại, bàn điều kiện tiền đặt cuộc mà thôi. Nhưng không gian bất động, Tiêu Ân đem không gian coi thành chính mình yên thân gợi phận lá bài tẩy cuối cùng. Thậm chí liền liền cha mẹ mình, dù là cũng không hoàn toàn giấu giếm, nhưng ở từng nói với hai người cũng xác định thái độ trước kia cũng sẽ thích hợp mà có giữ lại. Nhưng những thứ kia chuột lông đen xuất hiện lại để cho Tiêu Ân có chút khó làm. Thấy chết mà không cứu. Cái kia nông phu già già cùng bà nội khẳng định phải chết ở trước mặt. Nhưng xuất thủ cứu rút, lại có khả năng rất lớn sẽ bại lộ không gian tồn tại. Tiên sinh, có đại lượng chuột lông đen đang đến gần. Phút. Tiêu Ân tức giận mắng một tiếng. Nếu như mình không ở hiện trường thì coi như xong đi, dù là sẽ có ấy nấy nhưng cũng sẽ không xuất thủ. Nhưng người ở hiện trường cái kia loại áp lực trong lòng, lại để cho hắn cuối cùng không để ý tới cái khác, đưa tay hướng cửa lớn đóng chặt lên nhấn một cái. Sau đó cửa chính liền không có, sau cửa trong phòng phùng ra nhị lão nhưng là một mặt kinh hoàng, lo lắng cùng với. Ngạc nhiên. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 140, ta năm ngoái mua cái bao. Ông nội Phùng Hữu Điển cùng bà nội thật ra thì tuổi tác cũng không phải là rất lớn, mới hơn 60 tuổi. Cái này cũng không kỳ quái, ở nông thôn kết hôn sớm, sinh con cũng sớm. Về phần cha Phùng Hữu Điển cùng mẹ, đây cũng là một cái cố sự bi thương rồi. Phùng gia nhị lao rất rõ ràng hai người muốn ở trong tận thế có thể cùng đại tôn tử thật tốt sống tiếp, thì nhất định phải không cản trở. Cho nên bọn họ nghe Phùng Hữu Điển dặn dò, bất kể thế nào lo lắng cũng không hề rời đi căn phòng, ngược lại là ngay lập tức liền đem cửa chính hoàn toàn khóa kín. Sau đó tại kích hoạt khẩn cấp dưới ánh đèn vô cùng nóng nảy chờ đợi. Có thể ngay mới vừa rồi, cửa chính đột nhiên liền không có rồi. Ta là cơ giới sư, có quái vật tới rồi, đi nhanh lên. Vọt vào phòng Tiêu Ân không nói hai lời liền muốn lôi kéo hai vị lão nhân rời đi. Nhưng hắn quên mình bây giờ một bức tờ mị nạ tỏ ăn mặc, đối với hai vị lão nhân mà nói thật ra thì cũng không so với quái vật tốt hơn chỗ nào. Không. Hữu Điền nói, để chúng ta ở nơi này chờ bọn họ. Phùng Gia Gia vừa dãy rủa vừa đem bạn giả hộ ở sau lưng. Cam. Tiêu Ân thầm mắng một tiếng. Hắn vốn là suy nghĩ, chỉ là cửa không còn dễ giải thích, chỉ cần không cho hai người thời gian phản ứng, sau chuyện này lại xử lý xong cũng không sợ sẽ như thế nào. Nhưng rất hiển nhiên hai vị này lão nhân cũng rất thận trọng, cái này con mẹ nó liền muốn mệnh rồi. Đúng lúc này, một trận cũng không vang dội tiếng súng đột nhiên từ trong đường ống vang lên, cùng vang lên còn có một loại sắc bén vô cùng chít chít âm thanh. Hai vị lão nhân ra, có nghe hay không, đó chính là quái vật, có lời gì chúng ta rời đi trước rồi hay nói. Không, chúng ta không đi, các ngươi nhất định là nghĩ thừa dịp Hữu Điển không ở chiếm nơi này. Ta bất kể. Cho dù chết, ta cũng phải chết ở chỗ này. Nếu như các ngươi hại Hữu Điển, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Lời này là bà nội của Phùng Hữu Điển nói tới. Hai vị này gương mặt thoạt nhìn rõ ràng là từ mi thiện mục kiểu mẫu, có thể vào giờ phút này lại vì mình đại tôn tử đã tức giận và mèo. Tiên sinh, càng nhiều chuột lông đen tới rồi, nhiều chân người máy không chịu nổi. Nghe báo cáo của Phoenix, Tiêu Ân thật ra thì cũng không ngoài ý muốn. Máy bay không người lái cũng tốt, nhiều chân người máy cũng được, coi như là gắn thêm hệ thống vũ khí thật ra thì uy lực cũng có hạn. Đối phó người còn không có gì. Đối phó loại này da dày thịt béo, không sợ chết chuột lông đen, vẫn thật là có chút tú tài gặp quân binh ý tứ. Hỏa lực không phải là không có, nhưng không chịu nổi người ta không sợ chết ta. Lại cộng thêm máy bay không người lái cùng nhiều chân người máy bởi vì kích thước cũng không lớn, chẳng những dung lượng đạn cùng uy lực có hạn, hơn nữa bản thân cũng tương đối yếu ớt. Đặc biệt là tại đường ống thông gió loại địa phương này, bị người ta không sợ chết mà xông một cái, còn đánh cái rắm. Đến cũng không phải là Tiêu Ân không có thủ đoạn xử lý nhóm này chuột lông đen, nếu không phải là uy lực quá lớn, rất có thể liền chỗ tránh nạn dẫn người đều làm hỏng. Nếu không phải là phải vận dụng sức mạnh không gian, có thể cứ như vậy khó tránh khỏi sẽ có bại lộ nguy hiểm. Thật ra thì Tiêu Ân cũng có từng nghĩ lấy sức một mình đối phó những thứ kia chuột lông đen, nhưng hắn lại có chút không quá yên tâm Phùng gia hai vị lão nhân. Đến không phải là cái gì bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng, thật ra thì lên hai vị này lão nhân cũng không tổn thương được cái gì. Tiêu Ân thuần túy là không muốn lại làm xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, giống như hắn chưa từng nghĩ đánh ngất xỉu hai người, vạn nhất không cẩn thận đem người đánh chết làm sao phá. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng chỉ có thể than thầm một tiếng. Nông phu, ta tận lực, đừng oán ta à, ai. Một tiếng thở dài trong, sức mạnh vô hình chỉ quét một cái, Phùng gia nhị lão liền biến mất ở trong chỗ tránh nạn. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã tới không gian lầu ký túc xá một gian trong đó. Không đợi hai người phản ứng lại, trong phòng khách TV liền sáng lên. Hai vị lão nhân gia các ngươi khỏe, ta là Phoenix, nếu như các ngươi còn muốn thấy được cháu của mình, thỉnh an tâm ngồi xong. Chỉ là một câu nói, hai vị lão nhân giống như bị nắm mệnh môn, chố mắt nhìn nhau một cái sau đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon. Không có cách nào, hai người tuổi tác mặc dù lớn chút ít, mặc dù làm cả đời nông dân, nhưng ít nhiều vẫn là có chút kiến thức. Một khắc trước vẫn còn đang tại trong chỗ tị nạn, sau một khắc liền chạy tới loại phòng này bên trong. Cái này khiến đã hơn 60 tuổi hai người không hẹn mà cùng nghĩ tới đủ loại truyền thuyết thần thoại. Lại cộng thêm trong lòng hai người vướng vít cháu trai Phùng Hữu Điền an nguy, vào lúc này còn chưa lấy được nghe lời vậy thì kỳ quái. Cam. Tiêu Ân nhìn đến hai vị phản ứng của lão nhân về sau, sắc mặt vậy kêu là một cái thối. Thật tốt nói chuyện với các ngươi không phải là không nghe, không phải là phải vận dụng siêu phàm thủ đoạn các ngươi mới nghe lời, đây không phải là cái gì đó nha. Đúng lúc này, một con chuột lông đen đột nhiên phá vỡ lỗ thông hơi cách hàng rào nhào. Được rồi, là rất xuống. Ta năm ngoái mua cái bao. Tiêu Ân mắng to một tiếng, sau đó một đao liền chém đi ra ngoài. Bạch. Một tiếng, còn ở giữa không trung chuột lông đen liền chia ra làm hai. Phoenix từ từ đem đám này con chuột thả ra. Song tay cầm đao, Tiêu Ân mặt đầy lạnh lẽo. Không phải là muốn tìm cái chết, mà là muốn mượn thi thể của chuột lông đen, máu thịt tới bừa bãi hiện trường gây án. Được, thiên sinh. Rất nhanh, những thứ kia còn không có sung làm hoạt động quả bom máy bay không người lái bắt đầu rút lui. Đang chế tạo loại này máy bay không người lái, Tiêu Ân liền xem xét đến sẽ có tình huống tương tự xuất hiện. Làm đạn dược sau khi đánh xong, những thứ này máy bay không người lái còn có thể tự bạo, đồng thời thả ra mạnh mẽ hồ quang điện. Thật ra thì có thể đem phần lớn chuột lông đen ngăn cản nguyên nhân, cũng là bởi vì cái kia vì nở rộ hồ quang điện. Mặc dù đồ chơi này lực sát thương cũng không khá lắm, nhưng sẽ điện cương những thứ này chuột lông đen từ đó thắng được nhiều thời gian hơn. Chờ sau khi Tiêu Ân liên tiếp chém giết mười mấy con từ đường ống thông gió xông tới chuột lông đen, trực tiếp để lại một cái lựu đạn định giờ sau đó liền chạy. Không có khi nào công phu, liền nghe ầm. Một tiếng, rất tốt, hiện trường gây án cơ bản có thể nói là không còn. Vào lúc này Tiêu Ân đã lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra khỏi chỗ tránh nạn cửa chính, xoay người trong nháy mắt một chiếc vai khiêng thức tên lửa chống tăng liền xuất hiện ở bả vai rất trên tay. Ngược lại Phùng gia nhị lao đã lấy đi, tiếp theo liền Phùng Hữu Điển cũng sẽ bị lấy đi, chỗ tránh nạn cái gì đối với Tiêu Ân tới nói căn bản không quan trọng, đương nhiên sẽ không lại có bất kỳ kiêng kỵ. Đi chết đi. Tiêu Ân mắng to một tiếng liền nhấn nút bắn. Sau một khắc, đạn đạo tự phát bắn quản bên trong bay ra, trực tiếp liền chui vào chỗ tránh nạn đen ngòm vào trong miệng. Cơ hồ cũng trong lúc đó, những thứ kia còn chưa kịp rời đi máy bay không người lái cùng nhiều chân người máy cũng rối rít tự bạo. Chờ sau khi tất cả không có bỏ chạy máy bay không người lái cùng nhiều chân người máy toàn bộ tự bạo, cái viên này đạn đạo cũng đánh vào bên trong lối đi trên tường. Ầm. Một tiếng nổ vang, vô số bụi mù còn có đá vụn từ chỗ tránh nạn cửa lớn đã mở ra bên trong phun ra ngoài. Tại lối đi chỗ tị nạn loại này chật hẹp địa phương nổ một viên tên lửa chống tăng, có thể sinh ra lực sát thương tuyệt đối phải so với tại chống trải khu vực còn lớn hơn không ít. Bất quá đại lượng chỉ là bị điện giật cứng. Điện cháy khét lại còn chưa có chết chuột lông đen rối rít bị tạc đến nát bấy. Cũng phải thua thiệt loại này chỗ tránh nạn trên căn bản đều có thể chống đỡ động đất mãnh liệt, nếu không chắc lần này đạn đạo đi xuống toàn bộ chỗ tránh nạn thì phải hoàn toàn sụp đổ. Chương 141, tin tức tốt hay là tin tức xấu? Một phát đạn đạo văng ra ngoài về sau, Tiêu Ân trực tiếp tiến vào không gian đối với chỗ tránh nạn tiến hành quét hình. Kết quả phát hiện, trong chỗ tránh nạn chuột lông đen chết một bộ phận, tàn phế một bộ phận, còn dư lại bộ phận kia hoàn hảo không chút tổn hại lại có thể chạy. Cũng mặc kệ Tiêu Ân làm sao tìm, lại có thể đều không thể tìm được đám này con chuột sao huyệt, rất hiển nhiên chỗ đó khoảng cách bên này không phải là rất xa chính là rất sâu, đã vượt qua không gian quét hình phạm vi. Cái này nếu là không có tương tự trùng chúa cùng dị hình nữ hoàng tồn tại, ta trực tiếp đem tên lửa chống tăng cho ăn sao? Nghĩ tới đây, Tiêu Ân theo bản năng chuẩn bị tái tạo một nhóm mini nhiều chân người máy đi ra, tốt thuận theo hang chuột tìm hiểu nguồn gốc mà tìm được nhóm này chuột lông đen sao huyệt, sau đó đem cái con kia chuột hậu hoặc là thứ gì khác cho thu vào trong không gian nghiên cứu thật kỹ một phen. Nhưng bên này tay mới vừa nâng lên, bên kia nhưng lại để xuống. Nông phu chỗ tránh nạn khoảng cách ta bên kia vẫn là quá xa, không nói trước tìm được đám kia chuột lông đen xào huyệt cần bao nhiêu thời gian, coi như tìm được ta cũng không thể đem cái con kia chuột hậu bắt được. Lại cộng thêm quan phương đã nhận được tin tức, rất nhanh sẽ phái ra nhân viên tới đón quản, chuyện này hay là trước thả thả đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân tâm niệm vừa động liền trở về trong hiện thật, sau đó liền đem ngược ở trong chỗ tránh nạn lại còn chưa có chết chuột lông đen cho thu vào không gian. Thuận tay còn đem không có tới kịp rời đi không gian quét hình khu vực đám chuột lông đen cũng rời đi một bộ phận, sau đó phân biệt ném vào mấy cái mới vừa đổi chế ra hợp kim nuôi dưỡng trong giường, lại tùy tiện ném điểm thịt đông vào trong liền không có quản. Có thể sống sót hay không Tiêu Ân thật ra thì cũng không thèm để ý, hắn thấy, nếu liền con chuột đều biến dị rồi, khẳng định như vậy còn sẽ có những sinh vật khác biến dị. So với nghiên cứu con chuột, Tiêu Ân cảm thấy hứng thú hơn vẫn là nghiên cứu một chút ra sức sinh vật, tỉ như sư tử lão hổ, diều hâu con báo cái gì. Được rồi, Tiêu Ân cũng biết khả năng không lớn. Đừng xem sư tử lão hổ thật giống như rất hung mãnh, có thể đang đối mặt thiên tai thời điểm năng lực sinh tồn lại còn lâu mới có được con chuột tới mạnh, kém đến rất nhiều nhiều nữa. Nếu so sánh lại, ngược lại là những thứ kia nguyên bản là thích đào thành động hoặc là sinh hoạt tại dưới đất động vật cùng côn trùng sống sót xác suất lớn hơn. Đang thả mặc cho một bộ phận chuột lông đen rời đi sau, Tiêu Ân lập tức chạy tới dưới chân núi. Ta thật không biết nên nói ngươi là may mắn hay là xui xẻo. Nhìn xem vẫn còn trạng thái hôn mê, vẫn như cố gắt gao nắm chặt máy tính bảng Phùng Hữu Điển, Tiêu Ân lắc đầu một cái, nói ngươi may mắn đi, tiếp đó sẽ mất đi tự do. Nói ngươi bất hạnh đi, có thể cách xa tận thế cùng người nhà cuộc sống yên tĩnh. Tiên sinh, phát hiện có đoàn xe quân đội đang hướng nơi này chạy tới. Tới đúng là rất nhanh, xem ra phụ cận đây chắc có một căn cứ to lớn. Tiên sinh, yêu cầu theo dõi sao? Không cần thiết, thu đội đi. Được, tiên sinh. Theo phổ Ennis vừa dứt tiếng về sau, chỉ thấy số lớn máy bay không người lái bay về tới ổ tìm sợ dìm trong đồng xe. Những thứ kia nhiều chân máy móc trùng thì bị Tiêu Ân kể cả vẫn còn trạng thái hôn mê Phùng Hữu Điển cùng nhau lấy đi. Chờ Tiêu Ân trở lại kình thiên thuật bên này, liền thấy mở ra trong buồng xe lại là đạn đạo bắn cái máng, lại là hạng nặng cơ quan pháo còn ở chỗ này tùy thời có thể phát động tấn công. Đem những thứ này cũng rút rồi, chúng ta chỉ là một cái thương nhân. Như ngài mong muốn, tiên sinh. Rất nhanh, mấy cái đạn đạo kia bắn cái máng, đường kính lớn cơ pháo cái gì hết thể biến mất ở trong buồng xe. Liền ngay cả Tiêu Ân cũng đổi một thân ăn mặc, theo nguyên bản động lực thiết giáp đổi thành trang phục chiến đấu. Trở về đến ổ tìm sợ dìm trong buồng lái về sau, Tiêu Ân mới có công phu cùng bạn tốt Triệu Phi bọn họ liên lạc. Kết quả là nhìn thấy trong chat G giúp một đống rậm rạp chẳng chịt ghi chép nói chuyện thiếm, phần lớn đều là đang lo lắng mình tình trạng. Sự tình tạm thời kết thúc, một cái tin tốt, một cái tin tức xấu. Tiêu Ân phát biểu lập tức đưa tới đáp lại, rất rõ ràng Triệu Phi, chính tên Hiên cùng Vương Sở đều một mực đang tuyến. Cơ giới sư, người không sao chớ. Cơ giới sư, rốt cuộc thế nào? Tin tức tốt gì? Tin tức xấu gì? Nhìn xem không ngừng rời lên ghi chép nói chuyện thiếm, Tiêu Ân cười một tiếng. Ta không sao, một chút việc cũng không có, bất quá nông phu xảy ra chuyện rồi. Không phải đâu. Chẳng lẽ những thứ kia chuột lông đen? Tình huống cụ thể ta cũng không thể xác định, nhưng cái gì Tiêu Ân không có nói, mà là đem một chút quay chụp hình ảnh trực tiếp thả vào trong group. Những hình ảnh này đều đến từ động lực thiết giáp bên ngoài hệ thống theo dõi, nội dung không có một tấm làm giả, nhưng phải nói hoàn toàn chân thật cũng không hẳn vậy. Nhưng Triệu Phi bọn họ cũng không biết cái này, khi nhìn đến cái kia máu thịt bè bét chỗ tránh nạn trong phòng hoàn cảnh, còn có bị một phát đạn đạo một mảnh hỗn độn, thậm chí còn có máy bay không người lái quay chụp tới có quan hệ chuột lông đen tại sau khi trong chỗ tị nạn tàn phá bừa bãi cảnh tượng. Tất cả mọi người đều cảm giác được một luồng hơi lạnh từ gót chân sông thẳng chán. Thật ra thì đối với Vương Sở loại này từng chấp hành nhiệm vụ đặc thù quân nhân giải ngũ tới nói, người chết loại chuyện này thật không có gì hay đáng giá kinh ngạc. Nhưng chuột lông đen đồ chơi này rõ ràng đã vượt qua bình thường phạm chủ, hắn biết rõ chuyện này sau lưng ý vị như thế nào. Ta tận lực, đáng tiếc không thể tìm được nông phu cùng người nhà của hắn. Cơ giới sư, vậy tin tức tốt đây. Tin tức tốt là, cái loại này không biết con chuột rút lui, hơn nữa trải qua kiểm soát của ta phát hiện, cũng không có loài người thi thể hoặc là huyết dịch vết tích. Cái này cũng liền có nghĩa là nông phu hắn cũng có thể không chết. Vậy nông phu sẽ đi nơi nào? Triệu Phi thuận mồm hỏi. Ta đây nơi nào biết, hơn nữa ngay tại lúc này, không chết cũng cho phép cũng không phải là tin tức tốt gì. Đối mặt lời này Triệu Phi cùng Trịnh Minh Hiên trong chốc lát đều còn chưa phản ứng lại, chỉ có trải qua cái gì Vương Sở sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Cơ giới sư, ngươi nói là nông phu bọn họ đã bị bắt đi. Cam. Triệu Phi trong nháy mắt phản ứng lại. Cái này nếu như bị đám kia chuột lông đen tươi sống bắt đi, liền thấy video cùng hình ảnh, kết quả khẳng định muốn so trực tiếp chết thảm hại hơn. Tiên sinh, đoàn xe quân đội ước chừng sau 5 phút đến nơi này. Đánh mở lớn đèn cho bọn hắn chỉ dẫn phương hướng, mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Được, tiên sinh. Rất nhanh toàn bộ sân phơi ngũ cốc bên này liền bị chiếu sáng sủa không nói, còn có hai tia sáng trụ sông thẳng trời cao. Phát hiện tín hiệu, tăng thêm tốc độ. Vâng. Không có để cho Tiêu Ân chờ bao lâu, liền thấy một nhánh đoàn xe quân đội lái tới. Có gió đông dũng sĩ, xe dịp đông phong thì coi như xong đi, lại còn có hàng thật giá thật xe bọc thép. Đoàn xe kích thước không lớn, nhưng cho Tiêu Ân cảm giác lại không có đơn giản chút nào. Rất nhanh, ba chiếc xe liền lái vào sân phơi ngũ cốc bên này. Người trên xe khi nhìn đến toàn bộ đều đèn sáng trưng ổ tim nịu sập dìm, trong nháy mắt trở nên có bất đồng riêng lên. Có đơn thuần thán phục, có không dao động chút nào lạnh lùng, cũng có phòng bị cùng với. Nghi ngờ không thôi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 142, bất ngờ phương thức xử lý. Nhìn xem nhanh chóng tiếp cận đoàn xe, Tiêu Ân lại một chút đi xuống nên đón ý tứ cũng không có, hắn cũng không muốn mặt nóng dán người ta lạnh ngông. Có thời gian đó, còn không bằng thật tốt nghĩ lại một cái mới vừa chuyện phát sinh được mất. Vẫn còn có chút xúc động rồi a. Tiêu Ân cười một cái tự dễ ước. Tại phản suy tư một chút đi sau hiện, thật ra thì chuyện lúc trước cũng không phải là hoàn toàn không có giải quyết thích đáng biện pháp. Tỷ như lợi dụng sức mạnh không gian, tại chuột lông đen thương tổn tới Phùng Gia Nhị Lao trước liền đem toàn bộ chúng nó ném vào không gian. Một khi vào không gian, không cần biết là con chuột vẫn là khủng long đều sẽ không lại là vấn đề. Về phần chuột lông đen vì sao lại biến mất vấn đề, thì căn bản không yêu cầu giải thích. Được rồi, như bây giờ thật ra thì cũng thật tốt. Nông phu không chỉ có thể làm ruộng, hơn nữa tại phương diện buôn bán cũng rất có chút trình độ. Nhiều hơn hắn như vậy tên thủ hạ, vừa vặn có thể thăng bằng Tổ Mò Mì cùng Tôn Giai Dĩnh chênh lệch. Vừa vặn trước đây người may mắn còn sống sót bên trong cũng có muội chỉ, có mấy cái chất lượng còn tương đối khá. Mặc dù bị người luân phiên gì đó, nhưng bên ngoài đều tận thế rồi, còn chọn cái cộng lông a. Thích hợp ở chung một chỗ qua qua, lại cho Phùng Gia Nhị lao sinh cái mập mạp tàng tôn, ai vẫn quan tâm đi qua. Tại Tiêu Ân nghĩ lại, đoàn xe quân đội đã vọt vào sân phơi ngũ cốc. Chờ sau khi xe dừng hẳn, đầu tiên là một đội chiến sĩ võ trang đầy đủ từ xe bọc thép cùng xe Việt Dã quân dụng lên nhảy xuống, lập tức bày ra phòng bị đội hình. Hai chiếc xe Việt Dã quân dụng cùng xe bọc thép lên xuống máy, cũng có người đặc biệt cầm giữ, một khi bốn phía xuất hiện bất kỳ dị thường liền sẽ ngay lập tức khai hỏa. Ngay sau đó trang giáp trên xe xuống chính là ba cái người mặc toàn bộ trang phục phòng hộ, lại phối hợp sân phơi ngũ cốc lên tàn thi cùng máu thịt bé bét, thấy thế nào đều có loại sinh hóa nguy cơ rẻ trà vu. Khi nhìn đến có ba tên quân nhân đi tới, Tiêu Ân cũng không bày tư thái gì, trực tiếp mở cửa xe nhảy xuống. Nhìn thấy một cái tơ mì nạ to đột nhiên nhảy ra ngoài, ba tên quân nhân theo bản năng dừng bước lại cũng sờ về phía trên đùi phải báo súng. Dù là trước khi tới đã chiếm được tình báo tương quan, nhưng khi nhìn đến chân nhân thời điểm ba vị này tâm tình vẫn như cũng là tương đối địa chấn hám. Lúc nào dân gian cũng có khoa học kỹ thuật mạnh mẽ như vậy sức mạnh rồi. Cầm đầu Trừ Huyễn trong lòng rét một cái, hắn cũng sẽ không ngốc đến cho rằng trên người người nào đó một bộ này chỉ là cột tơ lại. Ta là cơ giới sư. Nhảy đến trên đất Tiêu Ân nhìn về phía ba người. Người tốt cơ giới sư tiên sinh, ta là Trừ Huyễn, lần hành động này người phụ trách. Trừ Huyễn quyết tâm trong nghi ngờ không thôi, cơ giới sư tiên sinh, còn làm phiền ngươi miêu tả một cái ngay lúc đó tình huống cặn kẽ. Miêu tả thì không cần, ta chỗ này có theo dõi, chính các ngươi xem đi. Tiêu Ân nói xong cũng từ trên lưng lấy ra một khối máy tính bảng đưa tới. Trừ Huyễn cũng không khách khí, trực tiếp nhận lấy máy tính bảng liền phát hiện phía trên đã mở ra một cái tài liệu video, đang nằm ở trạng thái tạm ngừng. Cảm ơn, ta nghĩ trước xem một chút. Cũng không vội vàng nhìn Trừ Huyễn liếc nhìn người nào đó. Không sao, ngươi tùy ý là tốt rồi. Tiêu Ân khoát tay một cái, liếc nhìn theo bên người đối phương hai người. Rõ ràng hai người này cũng là thân mặc quân trang, tay cầm vũ khí, cùng những thứ kia đứng gác người tuần tra cũng không có gì khác nhau. Nhưng ở trong mắt Tiêu Ân, hai người này rõ ràng không giống, tối thiểu khẳng định không phải là quân nhân bình thường. Chờ sau khi mở video lên, độ nét cao hình ảnh ngay lập tức liền hiện ra ở trong tầm mắt của Trừ Huyễn. Hình ảnh vừa mới bắt đầu còn không có gì, một người đang đứng tại bên cạnh xe dùng ngón tay tại trên màn hình máy tính bảng đi lên không ngừng hoa động. Nhưng không có quá nhiều một hồi, liền nghe được một cái thanh âm nhắc nhở có vật thể không rõ đang nhanh chóng đang tiếp cận. Cái đó cầm lấy máy tính bảng người rõ ràng không có phản ứng kịp, chờ lúc phản ứng lại liền vội vàng nhặt lên súng săn liền muốn khai hỏa. Kết quả một vệt bóng đen đột nhiên chui ra, một hớp liền cắn lấy tay trái của đối phương trên cánh tay nhỏ. Trong hình nam tử không ngừng vùng vẫy tay trái lại căn bản vô dụng, cuối cùng chỉ có thể dùng súng săn hận ở trên người đối phương nã một phát súng mới miễn cưỡng tránh thoát. Tiếp theo một cái, cánh tay máy đột nhiên đưa vào trong hình sau đó đem tên nam tử kia trực tiếp gấp lên thoát khỏi hình ảnh. Cơ hồ cũng trong lúc đó, số lớn bóng đen tràn vào trong màn ảnh, ngay sau đó là thật giống như hạt đậu nổ một dạng tiếng súng không ngừng vang lên. Có thể vào lúc này chủ yếu hình ảnh lại cũng không có hiện ra, Trừ Huyễn chỉ có thể suy đoán ra những hắc ảnh kia không ngừng bị bắn chết, nhưng tình huống cụ thể lại một chút cũng không thấy được. Không có khi nào công phu video này để cho xong rồi, không đợi Trừ Huyễn buông xuống máy tính bảng một cái mới video lại tự động bắt đầu phát ra. Tại hắn tiếp tục xem video trong khoảng thời gian này, ba người kia toàn thân trang bị phòng vệ người từng người mang theo hai cái dương đi tới cái kia mảnh máu thịt tàn thi bên. Mở cặp tắp ra, lấy ra thiết bị, thuần thục vô cùng cũng tương tự bình tĩnh vô cùng thu thập nổi lên đủ loại sinh vật hàng mẫu. Da lông, máu thịt, não, răng, nội tạng, thậm chí ngay cả cái kia mấy con độ hoàn hảo coi như không tệ tàn thi đều bị trực tiếp bỏ túi sau đó rút chân không ném vào dạng đơn giản nhiệt độ thấp bịt kín dương bên trong bảo tồn. Chờ tất cả sinh vật hàng mẫu đều sau khi lấy xong, lại có người đem ra phun xương thiết bị, hướng về phía mảnh máu này thịt tàn thi chính là một trận phun, sau đó một cái lửa cháy lên. Quả quyết như vậy sao? Ánh mắt của Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng quân đội sẽ đem khu vực này cho đóng lại, sau đó đại quy mô lấy mẫu, thậm chí tại hiện trường thành lập tạm thời nghiên cứu điểm. Lại không nghĩ rằng người ta căn bản không có ý định phương diện này, lấy xong dạng sau liền một cây đuốc cho đốt. Cơ giới sư, đây là Phùng Hữu Điển tiên sinh chỗ tránh nạn. Xem xong thứ hai video, Trừ Huyễn sắc mặt nhất thời thì thay đổi. Trước hắn nhận được mệnh lệnh, chỉ nói là nơi này phát hiện sinh vật biến dị, cần muốn đi qua lấy mẫu cùng thanh lý. Nhưng xem xong thứ hai video sau lại phát hiện, sân phơi ngũ cốc bên này căn bản cũng không phải là chiến trường chính. Làm sao? Ngươi không có nhận đến tương quan mệnh lệnh sao? Tiêu Ân hỏi ngược lại. Cái này, sắc mặt của Trừ Huyễn hơi hơi cứng đờ, xin lỗi. Cơ giới sư tiên sinh, ta yêu cầu cùng mặt trên lấy. Không đợi hắn nói hết lời, một tên quân nhân từ xe bọc thép lên chạy tới. Chờ sau khi Trừ Huyễn bị kéo đến một bên huyên tuyên nói một trận, sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống. Hắn bên này đều xem xong hiện trường video theo dõi rồi, kết quả phía trên mới đem tình báo mới phát tới, giở trò quỷ gì? Ta biết rồi, lập tức phái người phong tỏa khu vực mục tiêu chờ đợi tiếp viện. Vâng. Chờ sau khi đuổi đi gã quân nhân kia, Trừ Huyễn lúc này mới đi trở về đến ổ tìm sở gì bên này. Chỉ là hắn không nghĩ tới, chính mình nói với bộ hạ đến những lời đó đều bị Tiêu Ân nghe được. Kỳ quái, tin tức truyền lại tốc độ làm sao lại chậm như vậy? Tiêu Ân vô cùng không nói gì, bất quá ngoài mặt lại không có bất kỳ dị thường. Được rồi, cho dù có dị thường cũng không liên quan, lớn như vậy một con mũ giáp cháo ở trên đầu, có thể nhìn ra được đó mới kỳ quái. cơ giới sư tiên sinh. Trừ Huyễn nhìn xem một thân tờ mì nạ tỏ hình tượng người nào đó, ánh mắt hết sức phức tạp, ngữ khí lại vô cùng khách khí, còn muốn xin ngươi phối hợp một cái công việc của chúng ta, giúp chúng ta xác định một cái khu vực mục tiêu tình huống. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 143, vô hình trang bức trí mạng nhất. Đối với ngữ khí cùng thái độ của Trừ Huyễn, Tiêu Ân vẫn tương đối hài lòng. Hắn sở dĩ thông qua bạn tốt Triệu Phi nhà cùng quân đội bắt được liên lạc, lại cùng ngư phu, Ngô Diệu Hoa, Vương tiến hành giao dịch, cũng không phải là nghĩ làm cái gì thánh mẫu. Không phải nói thánh mẫu không được, nhưng điều kiện tiên quyết là người phải có cái năng lực kia mới được. Liên tự vệ đều không làm được liền muốn làm chúa cứu thế, chẳng những não tàn hơn nữa còn hết sức nhận thức chán ghét. Đương nhiên, chán ghét nguyên nhân không phải là bởi vì muốn làm chúa cứu thế, thuần túy là bởi vì liền bên cạnh mình thân nhân, người yêu đều không cứu vớt được, lại không ngừng mà nghĩ phải cứu càng nhiều người. Mà trong những người này chẳng những có muốn đưa mình vào tử địa người, thậm chí còn có đã thương tổn tới thân nhân mình, kết quả vẫn như cũ lựa chọn tha thứ đối phương. Nói trắng ra là chính là ngốc nết không đáy giới hạn thánh mẫu. Đây mới là cái này rõ ràng rất ngay mặt từ ngữ bị người thâm thâm chán ghét căn bản. Nếu như một người không những có tuyệt đối năng lực tự vệ, còn nắm giữ quả thật có thể nhiều cứu vớt sức mạnh thế nhân, đồng thời cũng ngay đầu tiên trước trường cứu được thân bằng hảo hữu của mình. Mấu chốt nhất phải là nên cứu vớt thời điểm cứu vớt, nên quả quyết sát phạt thời điểm vẫn như cũ quả quyết sát phạt, tuyệt đối như thế sẽ không để cho người chán ghét. Được rồi, đây chỉ là Tiêu Ân chính mình đối với chịu đủ tranh cái thánh mẫu cái từ này lý giải. Hắn ban đầu làm như vậy cũng không phải là vì làm chúa cứu thế gì, thậm chí đều không phải là vì chính mình, thuần túy là vì cha mẹ mình. Dù sao cha mẹ của Tiêu Ân bây giờ còn đang ở cho quốc gia làm nghiên cứu, coi như hắn cũng không cho là cha mẹ sẽ có nguy hiểm gì, thậm chí cũng dự cảm được hai người cũng không có nguy hiểm, nhưng có thể đổi hướng mà để cho hai người đạt được càng nhiều coi trọng, tài nguyên cùng đãi ngộ, chung quy không phải là chuyện xấu. Phối hợp công tác không thành vấn đề, bất quá ta cũng có chuyện chính mình phải làm. Đối mặt thỉnh cầu của Trừ Huyễn, Tiêu Ân cười một tiếng, như vậy đi, ta nhiều nhất ở chỗ này lưu lại một ngày sau mặc kệ tình huống của bên này thế nào ta đều sẽ rời đi. Không thành vấn đề. Có phía trên dặn dò, Trừ Huyễn mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, đáp ứng đều hết sức dứt khoát lanh lẹ. Máy tính bảng sẽ đưa ngươi rồi. Tiêu Ân nói đưa tay tại cổ tay trái trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái, để bảo đảm sẽ không có vấn đề, ta sẽ phái ra máy bay không người lái đối với bốn phía tiến hành đề phòng, nhìn xem mặt mũi Triệu Thúc, thù lao ta liền không thu. Ngay khi Trừ Huyễn đang chuẩn bị nói bọn họ cũng mang theo máy bay không người lái, liền thấy một chiếc lại một chiếc, tạo hình vô cùng huyễn khốc máy bay không người lái từ ổ tìm sợ dìm nóc thùng xe bộ bay lên, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt. Thấy một màn như vậy, Trừ Huyễn vô cùng không nói gì, hắn lần này cũng bất quá là mang theo hai chiếc máy bay không người lái đi ra, nhưng người ta đến được, máy bay không người lái cùng con mẹ nó không cần tiền. Cái này thì coi như xong đi, những thứ này máy bay không người lái tạo hình là cái gì như vậy cao cấp, cùng chảnh huyễn khốc treo tạc tiên. Ngươi trên máy tính bảng có cái app, có thể thời gian thực tiếp nhận máy bay không người lái hình ảnh theo dõi, ngươi có thể tự mình lựa chọn thị giác. Ta đã để máy bay không người lái phân biệt người của các ngươi, một khi phát hiện vấn đề sẽ ngay lập tức tiến hành cứu viện. Cứu viện? Làm sao cứu? Trừ Huyễn vô ý thức hỏi. Đến lúc đó liền biết, bất quá ta cũng không hy vọng loại tình huống này xuất hiện. Tiêu Ân cười thừa nước đục thả câu, lại đang tại trên thiết bị đầu cuối cá nhân thao tác mấy cái. Chỉ thấy ổ tìm sở dìm buồng xe cửa sau đột nhiên tự động mở ra, tại một trận phảng phất làm như băng trong sương mù, một chiếc toàn bộ địa hình xe thuận theo dọc theo người ra ngoài bảng kim loại đạt được sườn núi nghiêng mở xuống dưới. Đây là? Trừ Huyễn vô cùng ngạc nhiên. Đây không phải là có thể phải lên núi sao? Nói không chừng còn phải tại phụ cận chuyển mấy vòng, cũng không thể dùng đi thôi. Tiêu Ân đang nói lấy, chiếc kia toàn bộ địa hình xe liền lái đến phụ cận, sau đó tại xì. Mà trong một tiếng vang nhỏ tự động mở cửa, đây chính là cái tạm thời công cụ thay đi bộ. Ngươi quản cái này gọi là tạm thời công cụ thay đi bộ? Trừ Huyễn vô cùng không nói gì. Chiếc này toàn bộ địa hình xe cũng không phải là cái loại này chỉ có thể ngồi tầm 2-3 người xe con, từ trên tạo hình nhìn liền con mẹ nó là một chiếc có rút nhỏ một chút điểm xe bọc thép được rồi. Cái này thì coi như xong đi, dù sao người có tiền thú vui người bình thường là khẳng định không tưởng tượng nổi địa. Nhưng thông qua phảng phất âu cánh một dạng cửa xe mở ra nhìn sang, Trừ Huyễn phát hiện ghế lái bên kia lại có thể cũng không có người, nói cách khác, xe này là lái tự động. Có muốn hay không đi nhờ xe? Tiêu Ân đi tới âu cánh trước cửa cười một tiếng. Được. Trừ Huyễn trầm ngâm mấy giây liền quả quyết đáp ứng. Không có cách nào, ai để cho nhiệm vụ lần này không chỉ có chỉ là điều tra tình huống chuột biến dị, còn bao gồm cùng người nào đó thâm nhập tiếp xúc. Để chủ động đưa đến cơ hội trước mắt, Trừ Huyễn ngu rồi mới có thể cự tuyệt. Lên xe. Tiêu Ân cười một tiếng, trực tiếp liền ngồi ở trên ghế điều khiển. Trừ Huyễn cùng hai người đồng bạn khoa tay múa chân một cái động tác, tiếp theo liền ngồi vào trên tay lái phụ. Cũng không thấy Tiêu Ân có thao tác gì, âu cánh cửa chính mình liền chậm rãi rơi xuống đóng lại. Đi chỗ tránh nạn. Tiêu Ân nhìn về phía Trừ Huyễn. Đi chỗ tránh nạn. Trừ Huyễn gật đầu một cái, theo bản năng tìm đai an toàn, kết quả không tìm được. Giơ tay. Tiêu Ân bút ngồi một hai tay giơ cao động tác. Trừ Huyễn một mặt ngậm bức mà làm theo, sau đó hai cái đai an toàn liền đan chéo đem hắn cho trói lên. Xuất phát. Tiêu Ân nói xong một cước đạp cần ga đi, toàn bộ địa hình xe liền mèo. Mà một cái vọt ra ngoài. Đây là? Trừ Huyễn khiếp sợ, rất nhanh liền phát hiện chỗ không đúng. Hắn lại có thể không nghe được động cơ tiếng nổ, hơn nữa bên trong buồng xe cũng cực kỳ đến an tĩnh. Tại sau khi nhìn kỹ một cái khí tức hoa huyễn 10 phần trung không thai, con hàng này có thể khẳng định, xe này lại là thuần chạy bằng điện. Ở trong xe quân dụng, đặc biệt là lớn mã lực xe quân dụng, trên căn bản đều là dầu diesel, chạy bằng điện thường thường có nghĩa là rất nhiều vấn đề. Mã lực tiểu thì coi như xong đi, năng lực bay liên tục làm sao phá. Nhưng rất hiển nhiên, trước mắt chiếc này toàn bộ địa hình xe dường như không có đơn giản như vậy. Tiêu Ân thật không nghĩ đi qua bưng người khác chân thúi, dọc theo đường đi liền chủ động nói chuyện phía ý tưởng cũng không có. Cũng chính là mấy phút, toàn bộ địa hình xe liền xông ngang đánh thẳng mà đi tới chỗ tránh nạn cửa vào bên này. Đây là Trừ Huyễn xuyên thấu qua cửa sổ trước xe nhìn thấy một mảnh hỗn độn chỗ tránh nạn cửa chính, ánh mắt nhất thời một trận ngưng trọng. Đừng trách ta cũng chẳng còn cách nào khác. Tiêu Ân đem xe dừng lại, còn nữa, nếu như các ngươi muốn đào mở nơi này, ta khuyên các ngươi làm xong cùng những thứ kia chuột lông đen chống lại chuẩn bị. Nói đến chỗ này, xem các ngươi mới vừa động tác, khẳng định không phải là lần đầu thấy đến loại chuột lông đen này a. Cái này, xin lỗi, thuộc về cơ mật, ta không cách nào tiết lộ. Trừ Huyễn có chút lúng túng. Dù sao người ta đều phối hợp như vậy, phía bên mình nhưng cái gì đều không thể nói, quả thật có chút cái gì đó. Ta hiểu. Tiêu Ân nhưng là không có để ý chút nào, trên người đai an toàn răng rắc một tiếng tự động dụng cũng rụt trở về. Bất quá ngươi có thể nói cho ta biết hay không, đồ chơi này rốt cuộc là gìn biến dị vẫn là vi rút ngoài hành tinh xâm phạm, hay có lẽ là cái gì khác? Đối mặt cái vấn đề này, Trừ Huyễn theo bản năng còn muốn nói cái này cũng là cơ mật. Bất quá nghĩ đến xuất phát trước đạt được dặn dò, lời đến bên mép lại sửa lại. Trước mắt tạm thời loại bỏ vi rút lây nhiễm, sinh vật ngoài hành tinh xâm lấn khả năng, nhưng là có hay không gìn biến dị còn không cách nào xác định. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 144, ta tin ngươi cái quỷ a. Đối với trả lời của Trừ Huyễn, Tiêu Ân đúng là cũng không ngoài ý muốn. Những thứ kia chuột lông đen hắn chính là ở trong không gian nuôi một nhóm, trừ hình thể lớn 100 triệu điểm, răng cùng móng vuốt sắc bén 100 triệu điểm, nào thông minh nhất một chút ra, cùng thông thường con chuột thật ra thì cũng chính là kém 100 triệu điểm mà thôi. Minh bạch. Tiêu Ân gật đầu một cái, toàn bộ địa hình xe cửa chính đột nhiên tự động mở ra, như vậy trước làm chính sự mà đi, bất quá ta còn chưa đề nghị các ngươi đem nơi này đào ra, những con chuột kia rất có thể sẽ ở bên trong mai phục. Cơ giới sư, ý của ngươi là nói những con chuột này có trí tuệ còn hiểu kế sách? Trừ Huyễn lập tức hỏi. Ừ, quả thực có trí tuệ, hơn nữa còn hiểu được kế sách. Tiêu Ân gật đầu một cái, bằng không nông phu cũng sẽ không mở mới liền bị thương, ta cũng sẽ không bị dẫn ra sự chú ý đưa đến nông phu mất tích. Mất tích? Ngươi nói là nông phu có thể bị những con chuột kia bắt đi? Trừ Huyễn hỏi tới. Chỉ có thể nói có khả năng này. Tiêu Ân bất đắc dĩ nhún nhún vai, hắn khi đó để cho ta đi cứu gia gia của hắn bà nội, ta cũng chừa cho hắn vũ khí phòng thân, thật không nghĩ đến sau chuyện này ta đi tìm, đã không tìm được người rồi, chỉ tìm được ta lưu súng của hắn. Súng? Súng gì? Ánh mắt của Trừ Huyễn trong nháy mắt sáng lên. Phải biết ở trong nước phi pháp có súng nhưng là trọng tội. Bất quá con hàng này rất nhanh nghĩ đến, dựa theo phía trên cung cấp tình báo, người nào đó không chỉ là có súng đơn giản như vậy, hơn nữa quan trọng đến cũng chưa bao giờ là có hay không thương súng a. Một loại có thể một tay sử dụng dung lượng lớn súng tự động loại nhỏ. Tiêu Ân nhưng thật giống như không có phát hiện có gì không đúng, nói thật, ta quả thật có chút hối hận, nông phu yêu cầu cũng không phải là thương súng, mà là ở chung với ta. Ngươi thật giống như rất có lòng tin. Trừ Huyễn quyết tâm trong thất vọng, không tiếp tục đuổi theo hỏi thương súng sự tình. Ở trong môi trường này, Tiêu Ân chỉ âm trầm trong lộ ra một vết hồng quang bầu trời, hài hước cười cười, có lòng tin chúng quy không có không tin tưởng mạnh, không phải sao? Nói xong cũng không để ý đối phương là phản ứng gì, trực tiếp liền xuống xe đi thẳng đến buồng sau xe. Chờ Trừ Huyễn cũng đi theo sau khi xuống xe, kết quả là nhìn thấy người nào đó cầm một cái bit gun đi tới. Niệm nó, Trừ Huyễn không nhịn được trong lòng nổ thô tục, hắn cũng không bởi vì cái thanh này đại thương chỉ là đồ chơi, cơ giới sư, ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn là biết ở trong nước phi phạm có súng nhưng là trọng tội. Em. Tiêu Ân nhìn xem đối phương lại nhìn một chút trong tay súng trường Ghost, được rồi, thật ra thì đây chỉ là chính ta giờ y một loại đồ chơi, tương tự thủy đạn thương súng, cái loại này, không tin ngươi nhìn, cái này trong băng đạn căn bản cũng không phải là viên đạn, chỉ là một chút hạt châu. Tiêu Ân nói xong lấy xuống súng trường Ghost băng đạn ném cho đối phương, tỏ vẻ chính mình trong sạch. Theo bản năng nhận lấy băng đạn Trừ Huyễn ngạc nhiên phát hiện, một cái nào đó người thật giống như thật đúng là không có nói láo, trong băng đạn cũng không phải mình trong tưởng tượng bình thường viên đạn, mà là từng viên hạt châu. Thật muốn nói có vấn đề gì, cũng chính là hạt châu này chất liệu là kim loại, cũng chính là trong truyền thuyết hạ kỳ cổ. Được rồi, thật nếu nói, cái loại này dùng cao áp khí bình bắn bi thép súng hơi cũng thuộc về pháp pháp, nhưng so sánh với chân chính thuốc nổ vũ khí tới nói, tội danh coi như nhẹ hơn nhiều rồi. Trước ngươi cho Phùng Hữu Điển, cũng chính là nông phu cũng là loại súng này. Trừ Huyễn có chút ngạc nhiên. Dĩ nhiên không phải, hắn cái đó thương súng cũng không có ta cái này tốt. Tiêu Ân thành thật nói. Nhưng Trừ Huyễn lại được đưa tới trong hố, cho là đối phương trước đó nói tới súng tự động cũng là súng hơi. Lại suy nghĩ một chút những thứ kia chuột lông đen da dày thịt béo đặc tính, nhất thời liền cảm thấy chính mình minh bạch nông phu vì sao lại mất tích. Mới là lạ a. Trừ Huyễn cũng không phải là người mù, mới vừa tại sân phơi ngũ cốc lên máu thịt tàn thi thể thấy thế nào đều không phải là loại này súng hơi có thể lấy ra điện. Bất quá ngươi nếu mở miệng, ta đây nhất định là muốn cho chút mặt mũi điện. Tiêu Ân nói đưa tay ra. Trừ Huyễn rất không muốn đem trong tay băng đạn trả về đi, có thể cuối cùng vẫn là đem băng đạn ném trở về. Giang giác. Một tiếng, Tiêu Ân đem băng đạn cắm trở về đến trên thương, sau đó lại đi tới trong buồng xe sau cây súng để tốt. Chờ lần nữa đi lúc trở về trên tay đúng là hết rồi, nhưng trên lưng lại nhiều hơn một thanh trực đao. Cái này nếu là Triệu Phi tại chỗ, nhất định sẽ nói ngươi nha đây là cổ nỉ ra đây. Quá không ái quốc rồi. Đi thôi, chỉ nhìn ta có thể không giải quyết được vấn đề. Tiêu Ân nói xong cũng từ bên cạnh Trử Huyễn đi qua, đi tới cách đó không xa chỗ tránh nạn trước cổng chính. Cái kia phát tên lửa chống tăng uy lực thật lòng không coi là nhỏ, dù là chỗ tránh nạn toàn thể kết cấu không có việc gì nha, nhưng như cũng tràn đầy đá vụn đầy đất, liên nhập miệng vách tường mặt đều bị sập chừng mấy khối. Trử Huyễn không nói gì nữa, trực tiếp liền đi theo. Chờ hai người tới cửa chính chỗ tị nạn trước, một chiếc xe Jeep Đông Phong cũng lái tới. Kiểm tra, đề phòng. Vâng. Nhìn xem đám này binh ca ca lấy cực kỳ chuyên nghiệp cùng động tác nhanh chóng bắt đầu đối với chỗ tránh nạn cửa vào bên này tiến hành kiểm tra cùng đề phòng, Tiêu Ân nhưng là đứng ở một bên cũng không có ý lên tiếng. Dương Dương, rốt cuộc thế nào? Đây là Triệu Phi thông qua máy truyền tin cho chuyện riêng tin tức. Người của quân đội tới rồi, đang kiểm tra nông phu chỗ tránh nạn. Tiêu Ân mang theo mũ giáp, chỉ cần đem đối ngoại truyền tin tắt đi, coi như nói chuyện người khác cũng không nghe thấy, ta đoán chừng ở chỗ này lưu lại một ngày, người bên đó như thế nào, thanh tra hay chưa? Yên tâm đi. Lần trước từ ngươi nơi đó lấy được những thiết bị kia sau chúng ta ngay lập tức liền tra xét, cũng làm mấy cái cạm bẫy, nhưng không có tác dụng gì. Máy truyền tin một đầu khác Triệu Phi biểu tình hết sức vui mừng, dù là hắn bên này cũng không có tra được cái gì chuột lông đen, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất ta. Loại này quỷ mới biết có phải hay không là đột biến gìn con chuột, coi như là một đối một đều rất nguy hiểm, chớ nói chi là đồ chơi này còn thích kết bè kết đội xuất hiện, coi như là có vũ khí cũng nhất định sẽ có thương vong xuất hiện. Nếu như không phải là Tiêu Ân cung cấp đầy đủ thiết bị, Triệu Phi thật sợ chính mình tỉnh lại sau giấc ngủ, không chắc là ngủ một giấc đi xuống liền không tỉnh lại. Hiện tại vô dụng không có nghĩa là sau đó vô dụng, cá nhân ta cảm thấy loại chuột lông đen này hơn phân nửa chính là đột biến gìn không có chạy rồi. Tuy nói loại này đột biến khả năng cũng không phải là ai cũng được, nhưng nếu con chuột có thể, không chừng những thứ kia thích đào thành động rắn, côn trùng, chuột, kiến cũng đều có thể. Nghe được cái này khắp mọi mặt Triệu Phi, lập tức liền nghĩ đến cùng bình thường con chuột lớn nhỏ mối, bằng thùng nước rắn độc, to bằng chậu rửa mặt nhỏ con nện, cả người trong nháy mắt liền cảm thấy một luồng hơi lạnh từ gót chân sông thẳng trán. Cái này con mẹ nó thỏa thỏa là nội dung cốt truyện của phim kịch dị a. Minh Bạch, ta sẽ chuyển cáo ba ta, để cho hắn tăng cường phương diện này báo động công tác, đỡ cho bị những thứ đồ quỷ này âm thầm vào tới cũng không biết. Quay lại ta lại nhìn xem có hay không thích hợp thiết bị, làm hết sức hạ thấp phương diện này nguy hiểm đi. Cho đại lão bưng trà dâng thuốc lá. GIF. Nhìn xem bạn tốt gửi tới ảnh động, Tiêu Ân bất đắc dĩ cười cười, bất quá một lần này ngoài ý muốn gặp gỡ cũng quả thật làm cho hắn cảnh giác. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 145, làm việc đến dùng đầu óc một chút ta. Đối với nhà mình chỗ tránh nạn, Tiêu Ân đó là không có lo lắng chút nào. Trừ hai cái cửa ra vào bên ngoài, toàn thân là xi măng cốt thép đổ bê tông mà được không nói, nội bộ còn có một tầng hợp kim. Từ những thứ kia bị nuôi ở trong không gian chuột lông đen không cách nào phá hư hợp kim nuôi dưỡng dương lên liền có thể nhìn ra, loại vật này cũng không thể đối với Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn tạo thành tổn thương gì. Về phần đường ống thông gió cái gì không phải là không có, nhưng đều là dựa vào tuần hoàn không khí hệ thống cùng chế oxy kỹ thuật, căn bản không cần lo lắng sẽ có cái quái gì thuận theo lỗ thông hơi chạy đến trong chỗ tị nạn. Về phần cái kia hai cái xuất khẩu càng là cơ quan nặng nghề, đừng nói chuột lông đen loại này, coi như là bay vào một con ruồi, một con muỗi đều có thể lập tức bị phát hiện sau đó tiến hành nhằm vào đánh giết. Tuần hoàn không khí, khí oxy chế tạo, xử lý nước, chất bẩn xử lý, điện lực cung cấp, nếu như có thể giải quyết cái này 5 cái vấn đề, thì có thể làm cho chỗ tránh nạn hoàn toàn cùng ngăn cách ngoại giới, đem ngoại vật xâm lấn khả năng xuống đến thấp nhất. Tại Tiêu Ân một bên nói chuyện với bạn tốt, thỉnh thoảng còn cùng bác sĩ cùng Vương Sở trò chuyện mấy câu, một bên tính toán tiếp tục thăng cấp cái nào kỹ thuật. Trừ Huyễn bên này cũng bước đầu hoàn thành đối với Phùng Hữu Điền nhà chỗ tránh nạn cửa ra vào công việc kiểm tra. Được rồi, trừ có thể đợi ra cái này bên trong xảy ra uy lực không nhỏ nổ tung bên ngoài, thật lòng không nhìn ra quá nhiều thứ khác. Trừ Huyễn liếc nhìn người nào đó, kết quả phát hiện đối phương liền đứng ở nơi đó cũng không biết đang làm gì. Đối với Tiêu Ân, thái độ của Trừ Huyễn hết sức phức tạp. Thân là một tên quân nhân chân chính, hắn rất muốn đem trước mắt con hàng này mang về thật tốt thẩm vấn. Nhưng đồng dạng là bởi vì hắn là tên quân nhân chân chính, rõ ràng hơn Tiêu Ân lấy ra tới những thiết bị kia, kỹ thuật đều ý vị như thế nào. Cũng chính bởi vì hắn là tên quân nhân chân chính, phục tùng mệnh lệnh bản năng đã đóng dấu ở trong xương. Thậm chí, nếu như đặt ở trước khi tận thế, Trừ Huyễn còn được bản thân có thể cùng Tiêu Ân trở thành bạn tốt, bởi vì tính cách. Cơ giới sư, có cái gì không đề nghị? Sau một hồi trầm ngâm, Trừ Huyễn đi tới. Thật là có. Tiêu Ân gật đầu một cái, cá nhân ta đề nghị các ngươi xem trước thật lớn cửa là được, tình huống cụ thể chờ đại bộ đội qua tới sau đó mới nói cũng không muộn. Ngược lại lấy tình huống bây giờ của các ngươi, trừ phi vận dụng vũ khí sát thương quy mô lớn, nếu không rất khó bảo đảm không có thương vong. Nếu là binh, như vậy thì không người biết sợ đổ máu hy sinh. Trừ Huyễn nói năng có khí phách nói. Dạ dạ dạ, ngươi nói đúng, ta cũng tin tưởng các ngươi cũng không sợ hy sinh. Tiêu Ân nhún nhún vai, nhưng hy sinh đến cũng phải có giá trị a. Không có chút ý nghĩa nào hy sinh trừ ngu xuẩn ở ngoài, ta không nghĩ tới bình luận của nó. Lời này đi, thật nếu nói quả thật rất có đạo lý, nhưng từ trong miệng Tiêu Ân nói ra sau lại để cho Trừ Huyễn làm sao nghe tại sao không đúng vị. Người sau có chút hoài nghi, mình tại xem xong đối phương hồ sơ tài liệu và phân tích báo cáo. Cảm thấy có thể cùng đối phương trở thành bạn tốt ý tưởng có phải hay không là cái ảo giác. Những thứ kia chuột lông đen người người đều cực am hiểu đảo thành động, địch trong tối ta ngoài sáng, còn lấy mình địch đánh địch chi trường, đây không phải là ngu xuẩn là cái gì? Tiêu Ân cũng sẽ không nuông chiều đối phương, cái này đều niên đại gì, làm việc đến dùng đầu góc một chút ta. Trừ Huyễn hít thở sâu mấy cái, cưỡng ép bình phục trong lòng căm tức, nhưng sau đó xoay người truyền đạt chỉ thị. Cấp một đề phòng, chờ sau khi phía sau tiếp viện đến lại nói. Vâng. Này mới đúng mà. Tiêu Ân đi lên trước vỗ bả vai đối phương một cái, ngươi không vì mình suy nghĩ một chút cũng vì bộ hạ của ngươi suy nghĩ một chút, mỗi người bọn họ đều có gia đình của mình. Ngoài miệng nói hy sinh là dễ dàng, có thể sau đây. Cơ giới sư, nếu như không có chuyện gì ngươi hay là trước trở về sân phơi ngũ cốc đi, nơi này có chúng ta. Trừ Huyễn không muốn nói chuyện với đối phương, quá khinh người. Làm người tức giận nhất phải là, Tiêu Ân nói tới cũng đều có lý. Nhưng vấn đề là, những đạo lý này Trừ Huyễn không hiểu sao. Đúng vậy. Ta vừa vặn có chút đói, có muốn hay không cho các ngươi mang chút đồ ăn qua tới. Tiêu Ân cười một tiếng. Không cần, cảm ơn. Tâm tình của Trừ Huyễn vậy kêu là một cái đau trứng. Vậy coi như xong, gặp lại ngài nha. Tiêu Ân khoát tay một cái, xoay người lên toàn bộ địa hình xe sau đó liền nhanh người. Trừ thượng tá, thật không thành vấn đề sao? Một tên quân nhân đi tới gần. Chỉ cần bất quá phía trên quyết định cái tuyến kia, có thể có vấn đề gì? Giọng nói của Trừ Huyễn mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đem đề tài quay lại đến chính sự lên, để cho mọi người lên tinh thần, tên kia nói không sai, địch trong tối ta ngoài sáng, dù thế nào cẩn thận đều không quá đáng. Vâng. Tiêu Ân cũng không biết Trừ Huyễn sắp xếp, coi như biết cũng sẽ không để ý. Cần muốn xuất thủ thời điểm hắn tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng đây cũng không có nghĩa là thì phải nhìn sắc mặt của đối phương. Chờ trở lại ổn tìm sợ gì bên này, cái kia ba tên người sinh hóa viên đã không có ở đây, rõ ràng cho thấy tiến vào xe bọc thép trong. Theo Tiêu Ân, chiếc kia xe bọc thép nội dung hơn phân nửa đã trải qua cải tạo, không nói đầy đủ phòng thí nghiệm, an chứa một ít thiết bị tiến hành một chút sơ cấp nghiên cứu vẫn là không thành vấn đề điện. Đem toàn bộ địa hình sau khi xe dừng lại, Tiêu Ân đi tới ổ tìm sợ dìm chỗ cửa hông, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, cửa hông lập tức tự động mở ra, cũng buông xuống chồng chất cầu thang cung Tiêu Ân sử dụng. Tiêu Ân cũng không để ý những thứ kia ngoài sáng âm thầm chú ý tầm mắt của mình, nhấc chân đi tiến vào buồng xe. Chờ sau khi cửa hông lần nữa đóng lại, toàn bộ sân phơi ngũ cốc bên này lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Tiêu Ân ở bên cửa đóng lại trong nháy mắt trở về chuyến không gian, cho chính mình tiêu giết chết sau đổi thân quần áo hưu nhàn đi ra, trên tay còn bưng một cái nồi lớn. Chờ đem cái này đều sắp có thể tắm nồi lớn ngồi vào chuyên môn trên lò, cũng chính là mấy phút, trong nồi liền vang lên đùng đùng cùng ngủ câm thanh. Cùng âm thanh cùng xuất hiện còn có đậm đà mùi thịt thơm mê người, tuy nói chỉ là thịt heo, nhưng là đỉnh cực hương heo. Lại cộng thêm đúng lúc đúng chỗ hương liệu, càng hầm mùi vị đó lại càng hương. Bởi vì cố ý dùng tuổi lửa lò, tự nhiên phải có ống bô xe nói. Chờ hơi khói mang theo mùi thịt bị tống ra buồng xe, phụ cận tuần tra các chiến sĩ rất nhanh liền vô ý thức hấp động khởi mũi. Chớ nhìn bọn họ đều mang có mặt nạ phong độc, hơn nữa còn là quân dụng cấp bậc, nhưng không chống được thịt này hương láo bá đạo. Thân là một đường hành động bộ đội, phương diện ăn uống tuyệt đối thì sẽ không có thiếu sót. Chẳng những có thể ăn đủ no, uống ở, hơn nữa chất lượng cũng so với rất nhiều hạng hai quân nhân mạnh mẽ không ít. Bình thường liền mới mẻ trái cây đều có thể ăn được, nhưng suy nghĩ nhiều ăn nhất định là không thể nào điện. Nhưng cho dù là như vậy, đám này chiến sĩ cũng bị trong không khí tràn ngập mê người mùi thịt cho gieo họa vô cùng đau chứng. Vào lúc này liền có thể nhìn ra quốc sản chiến sĩ chỗ lợi hại, dù là lại hương, còn muốn ăn, thậm chí bụng đều le le đều, cũng không có dù là một người không tập trung, đào ngũ, phần này chuyên tâm lực tuyệt đối không giống bình thường. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên một chuyện. Tiêu Ân mới vừa đem ở trong không gian chuẩn bị xong bột nhào dán vào bên cạnh nồi, lại đem mấy loại rau cải ném vào trong nồi đậy nắp nồi lại, mới từ trong không gian lấy một cái cặp táp, Phoenix, cho bác sĩ đưa một phần chuột lông đen mục tiêu sinh vật hàng mẫu, đầy đủ hết một chút. Được, tiên sinh, tầm xa máy bay không người lái đã chuẩn bị ổn thỏa. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 146, Hắc khoa học kỹ thuật, ôm bắp đuổi, có suy nghĩ. Cùng trước kia dùng cái loại này máy bay không người lái bất động, tầm xa máy bay không người lái tên như ý nghĩa đó là có thể bay viễn trình không người lái phi hành. Máy bay không người lái muốn có thể bay tầm xa, trừ nguồn cung cấp năng lượng là mấu chốt, còn phải có đầy đủ tốt không người lái hệ thống. Mà hai cái điều kiện này, Tiêu Ân vừa vặn đều có. Chờ Tiêu Ân cầm trên tay nhiệt độ thấp bịt kín dương đem cho cánh tay máy sau không bao lâu, chỉ thấy một đài rút nhỏ rất nhiều bộ máy bay từ ổ tìm sợ dìm nóc thùng xe bộ chợt ra cửa ra vào trong phóng lên cao, trong giây lát liền biến mất ở trong đen xuyên thấu qua đỏ sắt trời. Trừ thượng tá, mục tiêu số 1 mới vừa bắn thiết bị tương tự máy bay không người lái, mục đích không rõ. Trừ Huyễn bên này ngay lập tức liền nhận được bộ hạ báo cáo. Hắn cũng không ngoại ý muốn một điểm này, bởi vì chuyến này đi ra, chuột biến dị chỉ là trên mặt nổi mục tiêu chân chính thật ra thì một mực đều là vị kia cơ giới sư, nếu không cũng sẽ không có mục tiêu số 1 tiếng xưng hô này xuất hiện. Để cho chi nhánh bên kia theo dõi một cái, xác định chỗ cần đến cùng tương ứng tình huống. Trừ Huyễn phân phó nói. Vâng. Cũng chính là chừng 10 phút đồng hồ dáng vẻ, Tiêu Ân bên này nổi lớn loạn hầm bánh nướng đều còn chưa khỏe, bên kia tầm xa máy bay không người lái liền đã tới bác sĩ cũng chính là Trịnh Minh Hiên nhà chỗ tránh nạn vị trí kho hàng bầu trời. Tiên sinh, máy bay không người lái đã đến mục tiêu bầu trời. Ồ, đã đến sao? Tiêu Ân một tay cầm nắp nồi, một tay cầm sẻng cơm, thông báo bác sĩ tiếp thu một cái, thuận tiện nhắc nhở đối phương một câu chú ý an toàn, không giải quyết được cũng đừng mạnh mẽ làm, vạn nhất nếu là xảy ra vấn đề ta cũng không tốt đối với cha mẹ của hắn giao phó. Được, tiên sinh, Bất quá máy bay không người lái tại trong quá trình bay bị không chỉ một chỗ ra đa quét hình đến rồi. Chuyện này rất bình thường, điện từ mạch xung cùng báo mặt trời đối với thiết bị điện tử tổn thương quả thật lớn, nhưng quân đội thiết bị cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Tiên sinh, sẽ không có vấn đề sao? Người ta đều tìm tới cửa, thật phải có vấn đề đã sớm xảy ra vấn đề, chỉ cần không bị đến công kích cũng đừng quản. Tiêu Ân cười rất ý vị sâu xa. Minh Bạch, tiên sinh. Rất nhanh, đang cùng cha mình cùng nhau ra cố lô thông hơi, nước thải miệng các nơi Trịnh Minh Hiên nhận được tin tức. Không có cách nào, nông phu người một nhà mới vừa liền lệnh tấu, dù là không thấy thi thể, nhưng Trịnh Minh Hiên cũng tốt, Triệu Phi, Vương Sở cũng được, thậm chí liền ngay cả Trừ Huyễn đều không cảm thấy cái này một nhà ba người còn có cái gì cơ hội còn sống. Vì không dẫm lên vết xe đổ, Trịnh Minh Hiên ngay lập tức liền gọi lên cha của mình đối với nhà mình chỗ tránh nạn khả năng xảy ra vấn đề địa phương tiến hành gia cố hoặc là dứt khoát đóng kín. Nguyên nhân bởi vì người một nhà đều là bác sĩ, Trịnh Minh Hiên cùng ba hắn còn đối với mấy cái địa phương nguy hiểm phun nước khử trùng, dung dịch oxy giả, H2O2, chờ nắm giữ đặc thù mùi chất lỏng, thậm chí còn chính mình hợp thành một chút hóa học vật chất lấy bảo đảm sẽ không đem những thứ kia sinh vật biến dị dẫn qua tới. Hai người cũng không thể bảo đảm làm như vậy sẽ không đưa đến hiệu quả, dù sao liền con chuột đều biến dị, quỷ mới biết những thứ này nguyên bản quả thật sẽ để cho chúng nó chán ghét mùi sẽ làm phản hay không mà biến thành cắm rỗ, nhưng vẫn là ở trong máy truyền tin chia sẻ ý nghĩ của mình. 3. Cơ giới sư đưa tới hàng mẫu đến rồi, ta đi lấy một chút. Tiểu Hiên, ngươi phải cẩn thận một chút, quả thực không được vẫn là đừng làm. 3. Ta biết rồi gì, nhưng ta muốn thử một chút. Có thể coi là ngươi nghiên cứu ra được loại này con chuột biến dị nguyên nhân thì có thể làm gì? Không phải, 3, ta không phải là nghĩ thử cái này. Vậy ý của ngươi là? 3, ngươi không có phát hiện cơ giới sư nắm giữ khoa học kỹ thuật hơi quá với trước vào sao? Cái này, coi như không tồi. Ta cảm thấy không có đơn giản như vậy, ta muốn thử một chút, cũng có thể từ đối phương nơi đó lấy được điều trị mẹ cơ hội. Nghe đến đó, chính ba sửng sốt một chút về sau, trong mắt nhất thời toát ra một vết thần sắc vui mừng. Nguyên lai là như vậy, bất quá, Tiểu Hiên, ý nghĩ của ngươi rất tốt, nhưng tiền đề vẫn là đến chăm sóc kỹ chính mình, nếu không mẹ ngươi. 3, ta hiểu được. Ta sẽ cẩn thận điểm, hơn nữa nếu thật là có thể nghiên cứu ra một chút đồ vật, đối với an toàn của chúng ta cũng có bảo đảm, không phải sao? Ngươi tâm lý nắm chắc là được, đi thôi, nơi này giao cho ta. Được rồi. Chờ Trịnh Minh Hiên đổi lại đồng phục tác chiến đi tới kho hàng bên này, liền thấy một chiếc bỏ túi phi thuyền ngoài hành tinh đang ngừng ở ngoài kho hàng trên đất trống. Cơ giới sư nhìn xem cái kia phi thuyền Trịnh Minh Hiên, trong nháy mắt một bức. Hắn quả thật cho rằng Tiêu Ân nắm giữ khoa học kỹ thuật có chút đen đến không bình thường, nhưng không nghĩ tới đối phương lại là người ngoài hành tinh. Bác sĩ, đồ vật tại máy bay không người lái trong buồng phi cơ, chính ngươi lấy đi. Tiếng Tiêu Ân thông qua cùng máy truyền tin liên tiếp thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên. Máy bay không người lái. Ngươi quản cái này kêu máy bay không người lái. Trịnh Minh Hiên mặt đầy đau chứng, nhưng đau chứng sau khi nhưng trong lòng lửa nóng lên, được, ta cái này liền đi lấy. Trở về xong tin tức về sau, Trịnh Minh Hiên liền đi tới cái kia bỏ túi máy bay không người lái trước. Hắn bên này vừa đi gần, bên kia máy bay không người lái nắp buồng ngay tại xì, trong một tiếng vang nhỏ chợt ra, sau đó một con không lớn cái dương bị nhờ đi ra. Trịnh Minh Hiên liền vội vươn tay đem cái dương chiếm được vào trong tay, sau đó liền thấy máy bay không người lái khép lại nắp buồng, sau đó tại một trận cũng không vang dội trong tiếng ầm ầm phóng lên cao. Niệm nó, động cơ vẹt tỏ. Nhìn xem máy bay bụng máy thúc đẩy cùng màu xanh ra trời hào quang, Trịnh Minh Hiên trợn mắt hốc mồm sau khi theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Hắn mặc dù là một người bác sĩ, nhưng không có nghĩa là hắn không phải là fan quân sự a. Vừa vặn ngược lại, Trịnh Minh Hiên đối với chiến đấu máy đặc biệt là chiến cơ động cơ vẫn có một ít hiểu rõ điểm. Hắn mới vừa còn đang kỳ quái, lớn như vậy một chiếc máy bay không người lái dùng là cái gì động cơ, làm sao không thấy cánh quạt tới. Bây giờ mới biết, người ta căn bản dùng cũng không phải là dân sự máy bay không người lái động cơ được rồi, người ta dùng là chiến cơ động cơ. Chờ Trịnh Minh Hiên rung động xong sau, trong lòng càng lửa nóng. Chỉ cần có thể ôm lên bắp đùi đại lão, như vậy tình huống thân thể của mẹ mình không nói lập tức khôi phục, cũng hẳn là có thể có chút cải thiện a. Trước đừng suy nghĩ nhiều như vậy, trước tiên đem sự tình làm xong lại nói. Trịnh Minh Hiên cho chính mình chống kích động về sau, liền cầm lấy cái dương trở lại chỗ tránh nạn. "Tiểu Hiên, đồ vật cầm tới." Nhìn xem chỉ cởi xuống mũ giáp trong tay con trai cái dương, Trịnh ba hỏi. "Ừ, ba, ta đi làm việc trước." Tay trái mang theo cái dương, tay phải mang theo mũ giáp, Trịnh Minh Hiên gật đầu một cái. "Đi thôi đi thôi, bên này chờ thông lên điện sau liền tốt rồi." Trịnh ba cười một tiếng. Vì tận có thể sẽ không phát sinh nông phu bên kia thảm kịch, hai cha con này còn giờ y lưới điện tới bảo đảm nguy hiểm hệ số có thể rơi xuống thấp nhất. "Ừm, ba ngươi một hồi cũng trở về phòng, nhớ kỹ đóng kỹ cửa lại." Trịnh Minh Hiên gật đầu một cái. "Ta biết, nhanh đi làm việc đi." Trịnh ba vui mừng đưa mắt nhìn con trai rời đi. Đời này phải nói có chuyện gì để cho hắn tự hào nhất, một cái chính là cưới vợ của mình, một cái khác chính là sinh như vậy cái hiểu chuyện còn hiếu thuận con trai. Còn sự nghiệp của mình, tài sản, mạng lưới quan hệ thân nghĩa, Trịnh ba căn bản là không có để ở trong lòng. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 147, phóng độc, không phân trường hợp. Chờ Trịnh Minh Hiên đi tới trong chỗ tị nạn trong một căn phòng, thuận tay đem đầu khôi hướng cánh cửa bên phải trong hộp tủ để xuống một cái, đồng thời mở ra nguồn điện chốt mở. Căn phòng rất nhanh sáng lên, từng đài tất cả lớn nhỏ thiết bị bị giấy bạc xa xỉ vô cùng quấn thành từng cái cổ quái hình thái, tại ánh đèn chiếu xuống tản ra lạnh giá ánh sáng. Rốt cuộc có thể dùng tới các ngươi. Trịnh Minh Hiên nhìn về phía những thiết bị này, ánh mắt tuyệt đối so với nhìn thấy mỹ nữ phát sáng nhiều. Bất quá tại xé ra những thiết bị này đóng gói trước, hắn đem trong tay cái dương thả vào trên bàn làm việc. Liếc nhìn người nào đó cho chuyện riêng chính mình gửi tới mật mã, Trịnh Tiên Hiên tại dương mặt mật mã bình lên từng cái đè xuống. Chờ cái cuối cùng mật mã chuyển vào hoàn tất cũng đè xuống xác định kiện, liền nghe xì. Mà một tiếng vang nhỏ, màu trắng xương mù cũng theo đó từ dương thể lên lan tràn ra. Trịnh Minh Hiên một chút kinh ngạc ý tứ cũng không có, muốn bảo đảm sinh vật hàng mẫu hoạt tính, nhiệt độ thấp ướp lạnh là không thể bình thường hơn nữa thủ đoạn. Duy nhất để cho hắn kinh ngạc là, nắp dương lại có thể không phải là mở ra, mà là hướng phía bên trái chợt ra, sau đó lộ ra bên trong từng con đặt ở trong chỗ lo ống nghiệm. Máu thịt, da lông, nội tạng, xương cốt, đại não, nanh vuốt, mỗi một con ống nghiệm bên trong đều thả không có cùng tổ chức hàng mẫu, vô cùng mình trải qua. Lại nói, một màn này vì sao lại để cho ta liên tưởng đến trong sinh hóa nguy cơ miệng kia trang bị tờ virus và thuốc giải cái dương à? Khoan hay nói, hai miệng dương tạo hình, mở ra phương thức, thậm chí là bên trong chứa đồ, nhìn qua lên quả thật rất giống dáng vẻ. Nhìn một hồi trước mặt ống nghiệm, Trịnh Minh Hiên quả quyết đi trở về đến cửa chính bên phải trước ngăn tủ đem phía trên mũ giáp lại cho chụp đến trên đầu, an toàn là số 1. An toàn là số 1. Chờ sau khi mang quay đầu khôi, Trịnh Minh Hiên mới về đến trước bàn làm việc. Ồ, đây là cái gì? Vào lúc này hắn mới phát hiện tại một hàng kia ống nghiệm phía dưới còn có một hàng hình bán cầu vật thể. Trịnh Minh Hiên không dám làm cản rỡ, trực tiếp trò chuyện riêng người nào đó. Đại lão, ống nghiệm vật phía dưới là cái gì ạ? Không phải là nông phu nhà xảy ra chuyện sao? Ta lo lắng người bên kia cũng xảy ra ngoài ý muốn. Những thứ kia đều là ta chuẩn bị máy bay không người lái, dùng để tăng cường chỗ tránh nạn báo động chức năng. Máy bay không người lái. Trịnh Minh Hiên nhìn xem trong dương hình bán cầu vật thể, quả thực không có biện pháp cùng máy bay không người lái liên quan đến nhau. Đúng rồi, những thứ này máy bay không người lái đều bị thủy hóa qua, ngươi có thể dùng thiết bị đầu cuối cá nhân kích hoạt bọn chúng, sau đó liền không cần phải để ý đến. Không cần phải để ý đến. Trịnh Minh Hiên một mặt ngộp bức. Đúng, bọn chúng sẽ tự mình tìm kiếm chỗ thích hợp ẩn nút xuống, cũng sẽ tự động đối với chỗ tránh nạn nội bộ hoàn cảnh tiến hành quét hình. Cụ thể chức năng ngươi có thể đào loạt cái áp, sau đó từ từ mẩy mò đi, rất đơn giản. Minh Bạch, cảm ơn đại lão. Chờ lúc Trịnh Minh Hiên bắt đầu ở thiết bị đầu cuối cá nhân cái này bên thao tác, Tiêu Ân bên này nhưng là đối cương đạt được xưng hô mới biểu thị. Vẫn rất thoải mái. Bất quá hắn rất nhanh liền đem chuyện này quên mất, dù sao Trịnh Minh Hiên bên này có thể nghiên cứu ra điểm thành quả tốt nhất, không thể cũng không có gì. Hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn xuống thời gian, Tiêu Ân vén lên to lớn nắp nồi, một chùm hơi nước đang nồng nặc mùi thịt bao vây nhất thời đập vào mặt. Đông Bắc nồi lớn loạn hầm món ăn này thoạt nhìn thật giống như rất đơn giản, cũng không có cái gì cố định công thức nấu ăn, có tiền có tiền hầm pháp, không có tiền cũng có tiền hay không hầm pháp, nhưng muốn hầm thật tốt nhưng không dễ dàng. Với tay đem xương mù quạt mở, Tiêu Ân đem nồi lớn bưng đến chậm rãi dâng lên hợp kim trên bàn cơm. Khối lớn thịt, ngũ hoa tam tầng, 5 loại rau cải, lục, bạch, đỏ, chanh, tím 5 loại nhan sắc. Nước canh mà đã thu nồng, đem thịt cùng rau cải mặt ngoài độ lên một tầng mê người sáng bóng. Lớn chừng bàn tay bột ngô bánh bột nửa phần dưới đã hút no rồi nước canh nha, nhìn xem là tốt rồi ăn. Thân là một tên hợp cách ăn hàng, làm sao có thể không chia sẻ với người khác chính mình thú vui đây? Cam, cơ giới sư, loại thời điểm này ngươi lại còn phóng độc, đây là đứng núi chịu sào bị độc đến Triệu Phi. Con hàng này vừa vặn cũng đang dùng cơm, nói thật, thân là con trai của Triệu Quế Hiển, thỏa thỏa sở hai đời, hắn cơm nước khẳng định không phải là công nhân viên bình thường có thể so sánh. Ba làm hai mặn, còn có một cái hải sản canh bí. Cơm nước như vậy tiêu chuẩn, đừng nói những chuyện lặt vặt kia tại chỗ tị nạn chính phủ người may mắn còn sống sót, liền ngay cả vương sở lãnh đạo như vậy tầng đều không hưởng thụ được. Rõ ràng Tiêu Ân thức ăn chỉ có một cái, cũng thấy nhìn trong chat gỡ giúp video, nhìn lại một chút thức ăn của mình, Triệu Phi trong nháy mắt liền cảm thấy không thơm rồi. Trên thực tế không thơm nào chỉ là hắn, Vương Sở cảm thụ sâu hơn. Nói Triệu học như thế nào có 5 món ăn một món canh, nhưng đến hắn bên này cũng chỉ còn lại có một cái gọi thức ăn. Đồng dạng là mấy cái rau cải thêm một loại thịt làm đến cùng nhau, cũng mặc kệ là phân lượng vẫn là chất lượng hai người chênh lệch làm sao ngăn một điểm nửa điểm. Mẹ nó. Vương Sở không nhịn được văng tục, sau đó manh ới, lột mấy hớp đem thức ăn còn dư lại tức giận mà ăn sạch. Tới Vu thầy thuốc bên này, Trịnh Minh Hiên vào lúc này đã tiến vào nghiên cứu trong trạng thái, căn bản không để ý tới những chuyện này. Đúng là cha của hắn, nhìn xem trong chat gỡ giúp video khắp khuôn mặt là cười khổ cùng. Vẻ hoài niệm. Cục cưng, ta thật sự muốn lại nếm thử một chút ngươi làm loạn hầm a. Trịnh Ba nhìn bên người trên giường bệnh ngủ say bóng người, khắp khuôn mặt là ôn nhu và thương cảm thần sắc. Thật ra thì mặc kệ là Triệu Phi cũng tốt, vẫn là Vương Sở, chính phủ cũng được, thật ra thì bị bạo kích cũng không tính lớn, chân chính xui xẻo phải trả là sân phơi ngũ cốc bên này nhân viên công tác. Bởi vì chính là tốt giờ cơm, mọi người đang tại thay phiên lên xe ăn cơm. Tiêu chuẩn khẩu phần lương thực đơn binh tác chiến thật nếu nói thật ra thì cũng rất tốt rồi, có món mặn có món chay không nói còn có thức uống cùng điểm tâm. Nhưng châm luôn nói thật hay, không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng. Cái kia thông qua ống bô xe tống ra mùi thơm đậm đà, cho dù là mặt nạ chống độc cũng không đỡ nổi. Thảm nhất còn phải coi như là từ chỗ tránh nạn bên kia trở về Trừ Hiên, hắn là tức có thể nghe được dâng hương vị còn có thể từ trên máy tính bảng nhìn thấy người nào đó cố ý phóng độc video, vậy kêu là một cái đau chứng a. Có thể bất kể thế nào đau chứng, Trừ Huyễn vẫn là đến liên lạc người nào đó. Cơ giới sư, có thể nói chuyện sao? Được a, ngươi lên đây đi. Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười, sau đó liền để Phổ Ennis mở cửa. Tuy nói không phải là lần đầu tiên nhìn thấy loại này khoa huyễn vô cùng mở cửa phương thức, nhưng Trừ Huyễn như cũ cảm thấy cực kỳ rung động. Chờ hắn đi tới để xuống trên bậc thang, chỉ thấy hai đạo vai u thịt bắp có lực xương mù đột nhiên xì ra, đan chéo đánh vào trên người Trừ Huyễn. Khử độc chính tự, mọi người không cần khẩn trương. Không đợi những chiến sĩ kia có phản ứng, tiếng Tiêu Ân liền vang lên. Rất nhanh phun xương biến mất, Trừ Huyễn lao đem đã mơ hồ mặt nạ, âm thanh rất là bình tĩnh. Ta không sao. Nhưng chờ hắn tiến vào buồng xe về sau, liền bình tĩnh không nổi nữa. Vốn cho là lớn như vậy trong buồng xe hẳn là tồn để không ít vật tư, thật không nghĩ đến phía trên lại là một mặt tích không nhỏ, chức năng cũng đầy đủ hết phòng ăn. Để cho Trừ Huyễn không nói gì phải là, hắn lại còn thấy được tuổi lửa bếp, ngươi sao không lên trời à? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 148, chuột biến dị có thể ăn. Cảm thụ Trừ Huyễn cái kia ngạc nhiên ánh mắt, tay trái cầm bánh bột ngô Tử Tiêu Ân, dùng cầm lấy đũa tay phải hướng đối phương vẫy vẫy. Ngươi tới được còn thật là đúng lúc, phòng trường ngươi cũng không ăn, ngồi xuống ăn chung điểm đi. Thời gian quá mức vội vàng cũng làm không là cái gì thức ăn, đông bắc loạn hầm thích hợp một chút. Nhìn đối phương trước mặt trên bàn miệng kia siêu cấp đại nồi, Trừ Huyễn rất muốn khinh bỉ đối phương có thể hay không đừng trang bức trang đến rõ ràng như vậy. Được. Trừ Huyễn đáp ứng một tiếng sau đó liền ngồi vào đối diện người nào đó. Kết quả ngồi xuống sau mới phát hiện, may mà nồi này không phải là cái loại này trong tiệm cơm nấu canh cái loại này nồi, nếu không ngồi ở đối diện liền mặt của người ta đều không thấy được. Ha. Người sảng khoái. Tiêu Ân cười một tiếng, Phoenix cho Trừ Thượng tá tới chỉ chén, lại tới đôi đũa. Được, tiên sinh. Phoenix thanh âm ngọt ngào vang lên về sau, một cái lắp đặt tại thanh trượt lên cánh tay máy liền đem chén là đũa đưa tới. Nhìn xem nhẹ khẽ đặt ở trước mặt chén, nghe cái kia Trừ Thượng tá, mời từ từ dùng, âm thanh ngọt ngào, lại nhìn xem cái kia thật nhanh chân nhắn đi cánh tay máy, Trừ Huyễn càng phát giác ngồi ở đối diện giá hỏa sâu không lường được. Có lời gì vừa ăn vừa nói chuyện, đáng tiếc còn phải làm việc, nếu không nhất định uống với ngươi mấy ly. Tiêu Ân cười một cái nói xong, tiếp tục một hớp bột ngô bánh bột một miếng ăn, ăn đến vậy kêu là một cái phong khoáng. Trừ Huyễn rất nghĩ thông miệng hỏi chút ít vấn đề, nhưng cân nhắc đến người trước mắt này là thủ, quả quyết vẫn là quyết định trước ăn lại nói cũng không muộn. Đương nhiên, hắn tuyệt đối không phải là bởi vì bị trước mắt cái này một nồi lớn đông bắc loạn hầm cho câu dẫn, thuần túy là vì công tác yêu cầu. Ừm. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại chính hắn là tin. Từ lúc tố chất thân thể không ngừng tăng vọt về sau, Tiêu Ân lượng cơm cũng là theo chân một đường tăng vọt. Lớn chừng bàn tay, dây mỏng ngọc diện bánh gạo tử, mấy hớp chính là một khối, mỗi một đũa đưa vào trong nồi, vậy khẳng định là liền thức ăn mang thịt kẹp chặt tràn đầy sau đó đưa vào trong miệng. Phải nói Trừ Huyễn là tên quân nhân, thói quen ăn uống khẳng định cũng là ăn như hổ đói thói quen. Cũng mặc kệ là tốc độ ăn vẫn là hiệu suất, hắn đều sững sờ mà phát hiện mình căn bản không có biện pháp cùng người nào đó so sánh. Cũng liền là đối phương hay là một người, nếu không Trừ Huyễn đều cho là ngồi đối diện chính là con mãnh hổ rồi, ăn đồ vật tới chợt một tớt. Tiêu Ân rất rõ ràng đối phương tìm mục đích của mình, cũng không chủ động mở miệng nói cái gì, không ngừng mà ăn ăn ăn. Rất nhanh, đầy đủ 5-6 quân nhân ăn quá no đến thức ăn liền bị nhét vào trong bụng, cái kia một nồi lớn thức ăn cũng đã biến mất một nửa. Nếu so sánh lại, đã sớm ăn quá no Trừ Huyễn phát hiện mình đang dùng cơm phương diện này cùng đối phương so sánh, thật con mẹ nó như cái các bà các chị. Phoenix, tới điểm tươi mới ép nước trái cây xúc miệng một chút, ta muốn. Nước dưa hấu. Tiêu Ân nói xong liếc nhìn ngồi ở đối diện Trừ Huyễn, Trừ Thượng tá, ngươi muốn uống gì? Tùy tiện. Trừ Huyễn cũng không khách khí. Vậy thì tới ly nước chanh đi, vừa vặn trợ giúp tiêu hóa. Tiêu Ân cười một tiếng. Rất nhanh, hai ly nước trái cây liền đưa tới. Sở dĩ đánh hai dấu mà kép, là đang vì cái ly này hơi lớn 100 triệu điểm, như bịa tươi rồi. Tiêu Ân cũng không nói nhảm, bưng lên sốt cuộn chính là một trận tấn. Tấn. Tấn, lại có thể một hớp liền cho làm xong. Giời ạ. Liếc nhìn trước mặt cái này một ly lớn nước trái cây, lại nhìn mắt trong nồi bị giết chết một nửa loạn hầm, Trừ Huyễn không nhịn được thầm mắng một tiếng, cái này con mẹ nó còn là một người sao? Không nên kinh ngạc, ta cái này coi như tốt. Tiêu Ân đem miệng một vết, đem trống rỗng ly thả trước mặt để xuống một cái, trước khi tận thế rất nhiều ăn truyền bá đều là đại vị vương, ta những vật này lại tính là cái gì? Ăn truyền bá đều là giả. Sắc mặt của Trừ Huyễn hơi đen, còn kém không có ở trên mặt trực tiếp viết lên ngươi nhìn ta ngốc sao? Phần lớn đúng là giả, nhưng cũng có một bộ phận là thực sự. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá ta cùng những thứ kia đại vị vương lại có chỗ bất đồng. Bất đồng? Bất đồng nơi nào? Trừ Huyễn liền vội vàng đuổi theo hỏi một câu. Hắn nguyên bản chính là nghĩ biết rõ mục tiêu số 1, cũng chính là trên người Tiêu Ân rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ đối phương trực tiếp cho như vậy một cái cơ hội mở miệng cùng đề tài, Trừ Huyễn tự nhiên không có bỏ lỡ đạo lý. Những thứ kia trên người chuột lông đen thay đổi, người thấy thế nào? Tiêu Ân lại cũng cùng có trả lời, mà là hỏi một cái nhìn như không có liên hệ vấn đề. Ta trước nói, tạm thời loại bỏ virus cùng địa ngoại vi khuẩn khả năng. Trừ Huyễn biết cái vấn đề này không có đơn giản như vậy. Vậy ngươi biết, những thứ này chuột lông đen có thể ăn không? Tiêu Ân lại hỏi. Cái gì? Sắc mặt của Trừ Huyễn nhất thời thì thay đổi. Không phải là hắn khiếp sợ với cái loại này biến dị chuột lông đen lại có thể ăn, mà là khiếp sợ với Tiêu Ân lại có thể cũng biết chuyện này. Không sai, ngay từ lúc có chỗ tránh nạn xuất hiện tai nạn, phương diện quốc gia liền ngay đầu tiên tiến hành điều tra cùng nghiên cứu. Không có cách nào, mấy năm trước trận bệnh dịch kia nhưng là gương xe trước, huống chi đều tận thế rồi, căn bản không có khả năng làm đến mấy năm lớn như vậy tác phẩm. Trải qua một loạt điều tra, thậm chí còn vì thế xuất hiện hy sinh về sau, tại ban ngành liên quan nghiên cứu một chút phát hiện, loại chuột lông đen này từ cấp độ gìn nhìn quả thật chính là đã từng trải qua chuột đồng, chuột nhà, chỉ là phát hiện biến dị nào đó hoặc có lẽ là tiến hóa. Loại tiến hóa này hoàn toàn là vì thích ứng trước mắt cái mặt thế này, tỉ như vì càng có thể đào lỗ tiến hóa ra răng nhọn móng sắc, vì càng có thể sinh tồn tiến hóa ra siêu cấp khẩu vị cái gì đều có thể ăn, vì càng có thể sinh sôi tiếp tiến hóa ra trí tuệ, thậm chí hình thành một loại tương tự bầy ong cùng tổ kiến hệ thống xã hội. Trải qua chuyên nghiệp nghiên cứu cùng phân tích đi sau hiện, loại chuột lông đen này mặc dù rất hung tàn, mặc dù trên thân thể cũng quả thật mang theo có một ít virus vi khuẩn, nhưng về mặt tổng thể đến xem, chuột lông đen thịt quả thật có thể ăn, hơn nữa còn rất có dinh dưỡng. Bất quá ăn đến thời điểm nhất định phải nấu chín nấu xuyên thấu qua, nếu không nhẹ thì ăn xấu bụng, nặng thì thật có khả năng ăn người chết. Bởi vì quan hệ trong nhà, Trử Huyễn thậm chí biết trên đường đã có liên quan với nhân công nuôi dưỡng loại này ý của chuột lông đen. Dù sao đồ chơi này cái gì đều có thể ăn, dễ nuôi. Chẳng những sinh sản nhanh, dáng dấp cũng sắp. Lại cộng thêm nói thế nào cũng là hàng thật giá thật thịt, khẳng định so với dùng con kiến, con run, tiểu cường chế thành hợp thành thịt mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Đừng nói cho ta, các ngươi còn không có phát hiện điểm này. Tiêu Ân hài hước cười cười. Ngươi là làm sao biết? Trử Huyễn theo bản năng liếc nhìn trước mặt nồi lớn, đột nhiên có một loại không tốt lắm cảm giác. Nếu như ta nói nồi này loạn hầm bên trong thịt dùng chính là chuột lông đen thịt, ngươi thấy thế nào? Tiêu Ân chỉ trước mặt còn tản ra mê người thơm nồng loạn hầm, cười rất là cười trên nỗi đau của người khác. Thấy thế nào? Trử Huyễn theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, sắc mặt vậy kêu là một cái đau trứng. Đừng xem đệ tam nhà hắn đều là quân nhân, gia giáo môn phong cũng là tương đối mà nghiêm cẩn cùng chính phái, có thể bởi vì sinh tại hòa bình niên đại, hắn là thực sự đến không có trải qua thế hệ trước khổ nạn. Được rồi, chỉ đùa một chút, nồi này nhưng là hương heo thịt. Tiêu Ân không chờ đối phương mở miệng, cười vạch trần sự thật. Cam. Trử Huyễn rất muốn mắng người. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 149, đi thẳng vào vấn đề. Đối với Trử Huyễn ấn tượng của người này, từ gặp mặt lần đầu tiên nhìn bắt đầu Tiếu Thành liền cảm thấy cũng không tệ lắm. Dáng dấp mặc dù không có mình đẹp trai, nhưng một thân quân trang đặc biệt là cái loại này quân nhân con ngồi khí chất lại rõ ràng có tăng thêm. Được rồi, những thứ này cũng không trọng yếu. Quan trọng phải là đối phương nếu có thể được phái ra cùng mình tiếp xúc, rõ ràng bối cảnh sẽ không đơn giản. Như vậy được một người câu thông coi như thuận lợi, cũng không có cái gì quân ba đời cái giá, hơn nữa còn không phải là cái loại này toàn cơ bắp không biết biến hóa hàng, cái này hiếm khi thấy rồi. Thật ra thì Tiêu Ân đối với người nào tới tiếp xúc chính mình cũng không phải là rất để ý, quân ba đời cũng tốt, quan ba đời cũng được, cũng không đáng kể. Nhưng cũng có một cái ranh giới cuối cùng, nếu như đối phương là một cái không biết biến hóa toàn cơ bắp, hay có lẽ là cái loại này thích bắt cóc đạo đức thậm chí thích lấy đại nghĩa đè người ra hỏa. Như vậy Tiêu Ân không ngại để cho đối phương biết Đông Hoa vì sao lại đỏ như thế. Ngươi là làm sao biết? Trử Huyễn mạnh mẽ quyết tâm trong cam tức. Nếu như ta nói ta là đoán được, ngươi tin không? Tiêu Ân cười nói. Không tin. Trử Huyễn có thể sẽ không cảm thấy loại chuyện này có thể cũng dựa vào đoán. Lại nhìn xem Tiêu Ân có sẵn hắc khoa học kỹ thuật, rất rõ ràng đối phương đã đối với chuột lông đen có nhất định nghiên cứu. Nhưng con hàng này vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Ân đối với chuột lông đen thịt có thể ăn sự tình mặc dù không phải là đoán được, nhưng cũng tuyệt đối không phải là chính mình nghiên cứu ra được. Tin tức này hoàn toàn là xuất xứ từ bác sĩ, cũng chính là Trịnh Minh Hiên đối với chuột lông đen tổ chức hàng mẫu kết quả phân tích. Dĩ nhiên, tại lúc ăn cơm mới vừa rồi, Trịnh Minh Hiên chỉ là đối với chuột lông đen mục tiêu tổ chức hàng mẫu làm một cái bước đầu kiểm tra. Thì có thể ăn tin tức này cũng không phải là kiểm tra kết quả mà là phân tích, có thể cùng mù cơ bá suy đoán bất đồng, loại này phân tích là có căn cứ khoa học điện. Giống như con Jun, người bình thường tuyệt đối không nghĩ tới đồ chơi này chẳng những có thể ăn hơn nữa còn là một mực thuốc bắc, gọi là địa long. Còn có trước khi tận thế tại một ít địa khu liền có ăn con chuột thói quen. Bất quá ăn đều là chuột đồng, cũng không phải là truyền thống ý lưu mang theo vô số virus vi khuẩn cái loại này con chuột. Ngươi người này thật là không có chút nào vui tính. Tiêu Ân lắc đầu một cái, tốt, ăn cũng ăn rồi, uống cũng uống qua rồi, ngươi rốt cuộc muốn hỏi cái gì? Vội vàng hỏi, ta một hồi còn nghĩ nghỉ ngơi một chút. Ngươi muốn cái gì? Trử Huyễn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cha mẹ ta. Tiêu Ân cũng giống vậy đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp dựng lên một cây ngón trỏ. Ta làm nhiều chuyện như vậy, chỉ có một cái mục đích, chính là hy vọng cha mẹ của ta có thể an toàn trở lại bên cạnh ta, biết chưa? Liên cái này. Trử Huyễn sửng sốt một chút. Đối với hành vi của Tiêu Ân phân tích, hắn có từng nghĩ rất nhiều loại khả năng, có thể vạn vạn không thể nghĩ đến lại là vì cái này. Liên cái này. Tiêu Ân hài hước cười cười, ta nhìn ngươi là đàn ông ăn no không biết đàn ông đói đói, và lại nói, ta hy vọng cùng cha mẹ đoàn viên có vấn đề sao? Không thành vấn đề. Trử Huyễn ánh mắt nhìn về phía người nào đó trở nên nhu hòa rất nhiều, ta có thể hiểu được. Mặc kệ là thời kỳ nào, một cái hiếu thuận thiết lập nhân vật của con trai đều rất dễ dàng bị người công nhận, bởi vì không người nguyện ý con trai của mình là một cái không hiếu thuận. Ngươi có thể hiểu được là tốt rồi, dù sao ta hiện tại liền liên lạc với ba mẹ phương thức cũng không có. Tiêu Ân dựa vào ghế trên lưng, yêu cầu của ta rất đơn giản, thả cha mẹ của ta trở về. Đương nhiên, ta cũng sẽ không bạch làm trên mặt làm như thế. Trử Huyễn nghe nói như vậy rõ ràng rất muốn nói chút gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có mở miệng. Không muốn lời hay cái gì, ta chỉ thấy kết quả. Tiêu Ân cơ cơ ngón trỏ phải, ta chỗ này có thể đổ giao dịch có rất nhiều, ta sẽ không để ý cùng các ngươi tiến hành giao dịch thậm chí là hợp tác, nhưng những thứ này đều có một cái tiền đề. Cha mẹ ngươi đúng không? Trử Huyễn dây hiểu. Ngươi rất thông minh. Tiêu Ân gật đầu một cái, bất quá ta cũng biết chuyện này ngươi không làm chủ được, cho nên ta có thể chờ đợi thêm nữa, lại không thể bảo đảm ta còn có thể chờ bao lâu. Trử Huyễn nghe nói như vậy ánh mắt nhất thời rụt lại một hồi, hắn chính là nghe được trong lời này giấu giếm ý tứ. Nếu như phía trên muốn dùng bí quyết câu kéo từ trước mắt vị này trên người chèn ép càng nhiều chỗ tốt hơn, một cái không tốt rất có thể hoàn toàn ngược lại. Nếu như là trước khi tận thế, có lẽ còn không lo lắng gì, dù sao một người tự nhiên sống sót trong xã hội tất nhiên sẽ có mọi phương diện ràng buộc. Lợi dụng những thứ này ràng buộc, tự nhiên có thể làm được để cho Tiêu Ân nhượng bộ, nhượng bộ, nhượng bộ nữa. Nhưng bây giờ đều tận thế rồi, lại cộng thêm Tiêu gia tình huống có chút đặc thù, Trử Huyễn có thể không dám hứa chắc làm như vậy có thể hay không đưa tới cái gì không kết quả tốt. Ta biết. Ngay khi Trử Huyễn đang chuẩn bị mở miệng nói chút gì, Phù Ảnh Nhĩ ngọt ngào trong lộ ra ngưng trọng âm thanh đột nhiên vang lên, "Tiên sinh, lần nữa phát hiện hành tung chuột lông đen. Mục tiêu của bọn nó là nơi nào?" Tiêu Ân chợt ngồi thẳng thân thể. "Căn cứ phân tích, mục tiêu của bọn nó vẫn là nông phu nhà trong chỗ tị nạn chứa đựng mấy cái vật tư kia." "A, đem nông phu ra sản kho lương rồi sao?" Tiêu Ân cười lạnh một tiếng, bất quá lời này cũng không nói sai, nông phu nhà né tránh sở cũng không nhất định kho lương nha. Trước đó khi dùng không gian đối với chỗ tránh nạn tiến hành quét hình, Tiêu Ân liền hết sức không nói gì. Ban đầu núi dựa độn chỗ tránh nạn chuẩn bị đã đủ đầy đủ, có thể cùng nông phu bên này so sánh vẫn là tiểu vu thấy tại vu rồi. Người ta nhưng là thiếu chút nữa thì đem toàn bộ lòng núi cho ngóc rỗng, bất quá cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến chuột lông đen có thể dễ dàng đào ra lối đi chui vào nuốt chửng lương thực. Về phần lỗ thông hơi bên kia vết tích, chắc là con nào đó điều tra loại chuột lông đen trong lúc vô tình phát hiện nơi đó, mới có kế tiếp xâm phạm sự kiện. Cơ giới sư. Trử Huyễn vừa mới chuẩn bị mở miệng lại lần nữa bị đánh gãy, bây giờ không phải là lúc nói những điều kia, ngươi trước đi hỏi một chút kế tiếp tiếp viện tới chỗ nào. Sau đó đem người từ chỗ tránh nạn bên kia rút về đến đây đi. Rút về đi. Ngươi nói là buông tha. Trử Huyễn có chút đau lòng. Hắn chính là biết nông phu nhà trong chỗ tránh nạn rốt cuộc dự trữ bao nhiêu vật tư, nếu có thể đem bên trong vật tư đều mang đi, tuyệt đối có thể đối với càng ngày càng khẩn trương vật tư cung cấp chậm hiểu mấy phần. Tối thiểu phụ cận quan phương tị nạn sẽ tốt qua không ít. Nếu không đây, rốt cuộc là lương thực trọng yếu vẫn là người mạng trọng yếu. Tiêu Ân vừa nói vừa đứng lên, hành động của chuột lông đen rất nhanh chóng, đây chỉ là cá nhân ta đề nghị, ngươi thật nếu không muốn ta cũng không can thiệp được. Hiện tại, mời rời đi đi. Dứt tiếng, ôm tin sợ dìm buồng xe cửa hông lần nữa mở ra. Trử Huyễn nhìn Tiêu Ân chằm chằm, sau đó cũng không nói gì nữa, trực tiếp đứng dậy liền đi ra phía ngoài, nửa đường vẫn không quên đem mì cháo đeo lên. Nhìn xem bối cảnh của đối phương, trong mắt Tiêu Ân thoáng qua một tia ngoạn vị nhi thần sắc. Hắn chủ động cùng Trử Huyễn nhắc tới cha mẹ mình, chính là vì dò xét một cái phía trên phản ứng. Nói thật, chỉ cần có thể để cho mình cha mẹ trở về, Tiêu Ân cũng không ngại đánh đổi một số thứ. Chứ không gian bản thân cùng với bản thân tự do, trước mắt nắm giữ những thứ kia hắc khoa học kỹ thuật đều có thể giao ra. Dù sao những thứ khoa học kỹ thuật này lại có giá trị cũng kém hơn một nhà đoàn viên, không phải sao? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 150, cả người cũng không tốt. Nếu cùng Trử Huyễn ngựa bài rồi, chờ Tiêu Ân từ ổ tìm sợ dìm bên trong lúc rời đi đã đổi lại bộ kia quả thực có như vậy một chút đâu xấu xí động lực thiết giáp. Có nhiều như vậy có thể tham khảo động lực thiết giáp tạo hình, tại sao hết lần này tới lần khác là sợ tạ xỉ trục, hỏa tinh phản đồ. Không nói ý rồng man loại bộ dáng này hàng. Sĩ quan trưởng cái loại này không phải là đẹp trai hơn nha, quả thực không được, thanh ca cái loại này cũng có thể thích hợp một chút. Tại Tiêu Ân nổ nước bọn, hắn từ trên xe đi xuống, sau đó thu hoạch một đống niệm nó, đánh giá. Đang cùng bộ hạ câu thông Trử Huyễn vừa quay đầu lại, đôi mắt dưới mặt nạ trong nháy mắt trợn thật lớn. Chớ ngu thấy, những đồ chơi kia mà liền muốn đi ra rồi. Tiêu Ân bưng phong súng trường gột đi lên trước. Ngươi nói là những con chuột kia. Sự chú ý của Trử Huyễn trong nháy mắt liền bị hấp dẫn trở về. Nếu không còn có thể là ai? Tiêu Ân liếc nhìn chỗ tránh nạn bên kia. Ta đã triệu tập một nhánh máy bay không người lái tiểu đội đối với chỗ tránh nạn bên kia tiến hành mặt phòng, vội vàng để cho người của ngươi trở về, đoán chừng có một trận đại chiến đến rồi. Lời này còn thật không phải là lắc lư, mới vừa thay đổi quần áo thời điểm Phổ Ennis liền nhắc tới liêu chuyện. Những thứ kia cố ý ở lại chuột lông đen khai quật bên trong lối đi máy bay không người lái quả thật phát hiện đồ chơi này mục đích dường như không chỉ là trong chỗ tránh nạn vật tư đơn giản như vậy. Để cho người ta lập tức trở về, phái xe đi đón, nhanh. Trử Huyễn không tiếp tục do dự, trực tiếp hạ lệnh. Vâng. Đúng lúc này, đột nhiên ầm. Liên tục hai tiếng vang trầm đục, khoảng cách sân phơi ngũ cốc không xa hai cái khu vực đột nhiên liền lún xuống dưới. Đề phòng. Trử Huyễn lập tức hô lớn. Chớ khẩn trương, là ta mới vừa đem chuột lông đen hai cái lối đi cho nổ rồi. Tiêu Ân giơ tay một cái, như vậy bọn chúng liền tạm thời không có biện pháp thông qua hai địa phương này tới đánh bọc chúng ta, nếu không, liền các ngươi chút nhân thủ này thật đúng là không thấy được có thể đỡ nổi. Lời này còn thật không phải là xem thường Trử Huyễn bọn họ, phải nói đối phó người, cho dù là nước ngoài bộ đội tinh nhuệ, Trử Huyễn mang tới nhóm này tình anh cũng có thể ung dung ứng đối. Nhưng địch nhân hiện tại là con chuột, vẫn là biến dị sau chuột lông đen. Hàm răng của bọn nó cùng móng vuốt liền cục đá đều có thể lay mở, tốc độ còn cực kỳ nhanh hơn. Cho dù có hỏa lực ủng hộ, nhưng số lượng một khi nhiều lên, trừ phi dùng vũ khí sát thương quy mô lớn nếu không kết quả thật sẽ cực kỳ đáng lo. Trừ Huyễn đúng là cũng không cảm thấy người nào đó sẽ đối với chuyện như thế này lắc lư chính mình, nhưng vấn đề là, thuốc nổ loại này là đồ cấm đối phương là từ nơi nào tới? Tiên sinh, dưới đất máy bay không người lái cùng nhiều chân người máy đã toàn bộ tự hủy, đang tự hủy trước trở lại tin tức biểu hiện, lần này chuột lông đen số lượng rất nhiều. Cam. Sắc mặt của Tiêu Ân nhất thời thì thay đổi. Thế nào? Nghe được một tiếng kia Cam trừ huyễn, nhất thời có loại dự cảm xấu. Tranh thủ thời gian để cho người đều rút về đến, tùy thời chuẩn bị bỏ chạy. Tiêu Ân nhìn đối phương, ngữ khí có chút lo lắng. Trừ huyễn theo bản năng muốn hỏi tại sao, có thể không lý do cho hắn không hỏi, mà là lợi dụng thai nghe không dây lập tức ra lệnh. Các tiểu đội chú ý, lập tức rút về sân phơi ngũ cốc, toàn bộ tiến vào phương tiện đi lại, nhân viên nghiên cứu đi trước rút lui, những người khác tùy thời chuẩn bị rút lui. Vâng. Theo dưới mệnh lệnh của Trừ Huyễn đạt về sau, liền thấy chiếc kia có ghi nhân viên nghiên cứu xe bọc thép lập tức bắt đầu chuyển động. Phoenix, Demo Team Sở Jim mở hết lớn trên đường đi, toàn bộ địa hình xe lưu lại. Tiên sinh, chuột lông đen số lượng quá nhiều, tình huống vô cùng nguy hiểm, tốt nhất hiện tại liền rút lui. Đoạn đối thoại này Tiêu Ân cũng không có giấu giếm, cũng coi là đổi hướng mà cho Trừ Huyễn cùng bộ hạ của hắn một cái giải thích. Cam. Sắc mặt của Trừ Huyễn trong nháy mắt thì thay đổi, tất cả mọi người, toàn bộ rút lui đến trên đại lộ, chuẩn bị chiến đấu. Không có ai có bất kỳ dị nghị, tất cả chiến sĩ đều trong nháy mắt tăng nhanh rút lui tốc độ. Thượng tá, có huynh đệ bị thương rồi. Cái gì? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Rút lui thời điểm té lộn mèo một cái, chân đau rồi. Cam. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để cho sắc mặt của Trừ Huyễn càng đen hơn, nhưng nếu như hắn biết tình trạng này thật ra thì cùng người nào đó có chút quan hệ, phòng trường thật biết mắng người. Thật ra thì cũng không thể trách Tiêu Ân, hắn mới vừa rồi không phải là nổ hai cái chuột lông đen thông đạo dưới lòng đất nha, cao thuốc nổ uy lực quả thật rất đủ, vì vậy liền mang kèm theo đưa tới một chút phản ứng dây chuyền. Dưới tình huống bình thường điểm này phản ứng dây chuyền còn không đến mức để cho bộ hạ Trừ Huyễn ăn cái thiệt thòi gì, nhưng bây giờ đều tận thế rồi, toàn bộ bầu trời trong đen xuyên thấu qua đỏ, từ chỗ tránh nạn bên kia rút trên đường trở về tia sáng thật chưa ra hình dáng gì. Lại cộng thêm địa hình có chút phức tạp, rút lui thời điểm một cái không có chú ý mới xuất ra chút ngoài ý muốn, thật không phải là vị kia chiến sĩ tiêu chuẩn chuyên nghiệp có vấn đề. Tới hai người, đi với ta cứu người. Trừ Huyễn hô. Coi như hết, các ngươi đi vậy là đưa đồ ăn, vẫn là ta đi cho. Tiêu Ân nhưng là tiến lên một bước, bất quá ta cũng không giúp không bận rộn à, nếu không lấy ra đối đãi vật phẩm giao dịch, nếu không. Coi như ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Coi như ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Trừ Huyễn một chút do dự cũng không có. Dù là hắn cũng đoán được nhân tình này rất có thể sẽ để cho mình không tuân theo kỷ luật, thậm chí mang đến phiền toái không nhỏ. Nhưng ở bộ hạ sinh mệnh cùng tiền nhiệm của mình trước mặt, con hàng này quả quyết lựa chọn người trước. Lão Trử, ta càng ngày càng thích ngươi rồi. Tiêu Ân hài lòng cười cười, động lực thiết giáp sau lưng kim loại ba lô phía dưới đột nhiên mở ra, một cái cỡ nhỏ động cơ vẹt tỏ từ bên trong đưa ra ngoài, màu xanh da trời hào quang đồng thời sáng lên. Cái gì? Tại biểu tình một mặt mộng bức của Trử Huyễn trong, Tiêu Ân hai chân khẽ cong sau đó chân chợt vừa dùng lực, cả người ầm. Một tiếng trong phóng lên cao. Niệm nó Y Dòng Man. Lúc này không chỉ là Trừ Huyễn, liền ngay cả những thứ kia chiến sĩ tất cả đều là một mặt ngượng bức hâm mộ. Có thể lý giải, thân là một tên chiến sĩ chân chính, ai con mẹ nó không muốn sử dụng loại này vốn nên chỉ tồn tại ở tác phẩm điện ảnh và truyền hình trong hắc khoa học kỹ thuật trang bị. Phoenix, mục tiêu phong tỏa. Đã phong tỏa, tiên sinh. Tại Tiêu Ân trong nón an toàn bên trên màn hình, một cái màu xanh da trời hình người bị đánh dấu ra, bất quá cái này lại cũng không phải là trong miệng Tiêu Ân muốn phong tỏa mục tiêu. Cơ hồ là tại Phoenix mục tiêu phong tỏa đồng thời, ở lại sân phơi ngũ cốc bên này không động toàn bộ địa hình xe buồng sau xe đột nhiên mở ra, sau đó đưa ra một cái nhỏ hình đạn đạo bậy bắn, còn con mẹ nó là quản nhiều thức đến. Thảo là một loại thực vật, Trừ Huyễn cả người cũng không tốt. Hắn cũng không bởi vì con này đạn đạo bậy bắn cùng trước đây vậy đem đại thương, cũng chỉ là đồ chơi. Như vậy vấn đề tới rồi, người nào đó là từ nơi nào đạt được loại vũ khí này đến? Cũng không thể là nhặt đến a. Phoenix tắm trước một lớp điện. Hiểu được, thiên sinh. Phoenix dứt tiếng, liền nghe hưu. Hưu. Hưu. Hiu, bốn tiếng vang lên, bốn phát cũng liền cùng giờ tờ g không kém bao nhiêu phi đạn liền bắn liên tục đi ra ngoài. Ngay khi bốn phát phi đạn đi tới không trung, một cổ màu đen nước chảy đàn chuột liền thuận theo lối đi chỗ tị nạn vọt tới xuất khẩu bên này. Kết quả cổ đàn chuột mới vừa vặn hướng ngoài chỗ tị nạn, không trung phi đạn liền đập xuống. Chương 151, cứu người, truy lùng. Ầm, ầm, ầm, ầm. Liên tiếp bốn tiếng nổ vang lên, phóng lên cao ánh lửa cùng bụi mù trong nháy mắt liền đem chỗ tránh nạn ngoài cửa chính khu vực hoàn toàn cho lồng chùm lên bên trong. Loại uy lực này, Trừ Huyễn hai mắt trợn to bên trong, tràn đầy rung động thần sắc. Trừ thượng tá, vô tuyến trong lỗ tai vang lên âm thanh của thuộc hạ. Rút, mau rút lui. Trừ Huyễn lập tức lần nữa ra lệnh, tất cả nhân viên thối lui đến trên đại lộ, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Vâng. Mà lúc này, nguyên bản còn trên không trung Tiêu Ân đã một đầu đâm vào bị bụi mù bao phủ trong khu vực. Nhanh a, nhanh a. Cầm lấy nhìn ban đêm ống giòm Trừ Huyễn vô cùng lo lắng. May là không có để cho hắn chờ bao lâu, liền thấy một bóng người từ bụi mù bao phủ địa phương phóng lên cao. Không, không phải là một cái, là hai cái, làm trông rất đẹp. Thấy một màn như vậy Trừ Huyễn không nhịn được cơ múa cánh tay một cái. Trên thực tế không chỉ là hắn kích động, phàm là thấy một màn như vậy chiến sĩ cũng đều vô cùng kích động. Phoenix lại tới một lớp, còn là trước kia tọa độ. Được, thiên sinh. Hiu, hiu, hiu, hiu, lại là bốn phát phi đạn bắn nhanh ra như điện. Ầm, ầm, ầm, Ầm. Liên tiếp 4 tiếng nổ vang mang theo ngất trời ánh lửa cùng bụi mù vì Tiêu Ân bọn họ hộ hàng, tiễn biệt. Loảng xoảng. Một tiếng, mượn động cơ vẹt tỏ triệt tiêu mất quán tính lực trùng kích Tiêu Ân hàng rơi xuống đất. Ở trên tay hắn, còn đỡ một vị chiến sĩ bị thương. Có thể đứng vững sao? Tiêu Ân nhìn về phía đối phương. Có thể. Có thể. Được cứu chiến sĩ vào lúc này còn có chút không thể phản ứng lại. Không có cách nào, tiếp xúc gần Ulter Minato mang đến lực xung kích cũng không phải là một điểm nửa điểm. Vậy thì đứng ngay ngắn, chờ người đến của các ngươi đến liền đi trên xe. Tiêu Ân đỡ thẳng đối phương buông tay ra, giúp ta chuyển cáo trừ Huyễn, bên này phiền phức lớn hơn rồi, để cho hắn trên thông báo mặt, tăng cường phụ cận chỗ tránh nạn an toàn phòng vệ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đang nói đây, trừ Huyễn bọn họ ngồi cái kia hai chiếc xe Việt dã quân dụng cũng mở ra lấy đại lộ bên này. Về phần Optimus dìm vào lúc này đã sớm ở dưới sự khống chế của Phổ Ennis dừng ở trên đại lộ, tùy thời có thể chạy ra. Hiểu được, vậy. Vậy còn ngươi? Chiến sĩ nhìn về phía cả bức vũ trang Tiêu Ân, trong mắt tràn đầy thần sắc cảm kích. Trước hắn nguyện ý lưu lại cản ở phía sau, khẳng định không phải là một người sợ chết. Nhưng không sợ chết thuộc về không sợ chết, có thể sống khỏe mạnh ai con mẹ nó nguyện ý chết. Ta đương nhiên là nghĩ biện pháp giải quyết lần này vấn đề rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó cũng không đợi trừ Huyễn bọn họ chạy tới phụ cận, sau lưng máy thúc đẩy lần nữa phát lực, cả người phóng lên cao, sau đó liền trở về sân phơi ngũ cốc bên này. Phoenix, chúng ta đi tìm tìm những thứ này sau lưng con chuột cái tên kia ở nơi nào. Tiêu Ân vừa nói vừa ngồi vào toàn bộ địa hình trong xe. Được, tiên sinh. Châu cánh cửa xe rất nhanh đóng lại, vùng sau xe nóc đỉnh đạn đạo bệ bắn cũng rụt trở về, tiếp theo bị một đài thoạt nhìn rất lớn thương súng, không, chắc là thương pháo cho thay vào đó. Chúng ta đi. Tiêu Ân nói xong, một cước chân ga liền đạp xuống. Từ đứng im bất động đến cực nhanh bay vùn vụt, từ đầu đến cuối cộng lại có hay không 2 giây cũng thành vấn đề. Chờ trừ Huyễn phản ứng lại gặp thời sau, toàn bộ địa hình xe đã vọt vào đầy trời trong bụi mù. Cơ giới sư. Trừ Huyễn chỉ kịp kêu hét to, xe liền không có. Ngay sau đó xuất hiện nhưng là một trận hưu. Hưu. Hưu âm thanh kỳ quái mơ hồ truyền tới. Làm sao nghe cũng không giống là bình thường tiếng súng, càng không thể nào là phi đạn bắn âm thanh. Trừ thượng tá, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Tùy thời chuẩn bị xếp hàng hộ cơ giới sư, đồng thời phòng ngừa có chuột lông đen xông phá tuyến phong tỏa. Vâng. Ta đi cùng mặt trên liên hệ, để cho nhân viên nghiên cứu lập tức trở về. Vâng. Ngay khi Trừ Huyễn dùng mã hóa ra đi ô cùng mặt trên bắt được liên lạc, Tiêu Ân cũng đã rời đi chỗ tránh nạn bên này. Nếu không gian quét hình năng lực không cách nào quét hình đến đám này chuột lông đen xào huyệt ở nơi nào, vậy thì từng khối quét hình tốt. Khối này 2 cây số khu vực không có, vậy thì đi xem một chút một khối kế 2 cây số khu vực, còn không có tìm lại một khối kế. Thật ra thì Tiêu Ân trước liền có từng nghĩ làm như thế, trừ phi ổ chuột ở dưới đất sâu hơn địa phương, nếu không tìm chút thời giờ luôn có thể tìm ra. Nhưng trước Trừ Huyễn tới rồi, Tiêu Ân đều còn chưa kịp làm liền bị đối phương cho chặn lại. Nguyên bản Tiêu Ân đều cảm giác mình phải quay đầu lại tới tìm ổ chuột, thậm chí còn đến khiêm tốn một chút đỡ cho bị phát hiện, lại không nghĩ rằng chuột lông đen lại có thể ra sức như vậy, đuổi tới đem cơ hội đưa đến trước mặt của mình. Vì thế Tiêu Ân còn cố ý để lại một chút chuột lông đen cho Trừ Huyễn bên kia, về phần có thể xảy ra vấn đề gì hay không, ha ha. Hắn lại không phải là cha ruột của đối phương. Có thể giúp đỡ đem phần lớn chuột lông đen ngăn cản đến, thậm chí để người ta xào huyệt đều cho diệt đi đã là giúp bận rộn được rồi, còn muốn thế nào? Nếu như không phải là Tiêu Ân ra tay, bọn họ đám người này tại không có đầy đủ phòng bị cùng kịp thời rút lui tình huống, đoàn diệt cũng rất có thể được rồi. Và lại nói, có thể giúp bọn hắn một lần, còn có thể nhiều lần đều giúp một tay sao? Không trải qua một cái thực tế chiến đấu, gặp lại tình huống tương tự làm sao bây giờ? Bắt mạng người đi vào trong viết sao? Tiêu Ân không ngại ra tay giúp đỡ, nhưng cũng tuyệt đối không phải là không danh giới cuối cùng hỗ trợ. Thảo là một loại thực vật, nơi này cũng không phải là một khối kế. Mới vừa quét nhìn một khối khác 2 cây số thước khối khu vực về sau, Tiêu Ân vẫn không thể nào tìm được ổ chuột vị trí. Không có đạo lý a, 2 cây số đã rất sâu được rồi, cái này cũng không có. Tính cả chỗ tránh nạn như vậy, cái này đều có 4 cây số chiều dài cùng chiều rộng rồi, lại có thể cũng không có, trừ phi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân không khỏi đem tầm mắt thả vào tự mình tới thời điểm hướng ngược lại. Nơi đó là một vùng núi, đến cũng không coi là nhiều phần lớn sâu, nhưng liên miên ở chung một chỗ cũng có chừng mấy ngọn núi. Nông phu nhà chỗ tránh nạn vị trí đỉnh núi này chính là phía ngoài cùng một tòa, đồng thời cũng là nhỏ nhất một tòa. Cam, cái này nếu là ở trong núi, vậy thì phiền toái a. Tiêu Ân có chút bất đắc dĩ. Dù sao không gian có thể quét xem khu vực cùng trong không gian thể tích lớn bằng, Tiêu Ân đúng là có thể sát bên quét hình, nhưng nếu như là đất bằng phẳng cũng còn khá chút ít, nếu như là ở trong núi, như vậy tính lên đỉnh núi thể tích thật đúng là không thấy được có thể tìm được ổ chuột. Bất kể, thử xem cũng sẽ không mang thai. Tiêu Ân nói xong trực tiếp đem toàn bộ địa hình xe thu vào, sau đó đổi lại máy bay. Không có cách nào, Trừ Huyễn bọn họ vẫn còn đang tại đại lộ bên kia cùng chuột lông đen chiến đấu đây, chỉ có thể từ không trung đi vòng qua. Tiên sinh, bên kia sắp không chịu nổi. Như vậy à? Vận dụng ổ tim liệu sập dìm, cho lão tử đánh ngã những con chuột kia. Được, tiên sinh. Nhận được chỉ thị sau Phoenix, trực tiếp khởi động ổ tim sập dìm hệ thống vũ khí. To lớn nóc thùng xe bộ rối rít chợt ra từng cái lõm, sau đó từng món một vũ khí liền từ bên trong buồng xe bộ thăng lên. Niệm nó, đang tại bắn Trừ Huyễn nhận ra được không đối với, đúng, vừa quay đầu, cả người đều con mẹ nó ngậm bứt rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 152, chuột hậu hung tàn. Đang chế tạo ra ổ tìm sợ dìm về sau, Tiêu Ân liền đối với chiếc này xe tải hạng nặng tiến hành thăng cấp. Phương hướng thăng cấp có 2 khối, chức năng hóa hình thức chiến đấu. Từ nóc thùng xe bộ dâng lên vũ khí có 2 loại, một loại là song liên pháo điện tử, một loại khác thì là trước kia từng xuất hiện cỡ nhỏ phi đạn quản nhiều bệ bắn. Phi đạn thì coi như xong đi, trừ huyễn bọn họ trước đã vì đồ chơi này uy lực rung động một hồi lâu. Nhưng cái loại này pháo điện tử nhưng vẫn là lần đầu thấy, trực tiếp liền đem đám này bình ca ca lại cho rung động không thể không muốn. Súng trường tự động liên phát, liên tiếp không phải là a. A. A. A. A, chính là đùng. Đùng. Đùng. Đùng. Đùng, coi như lý luận tốc độ bắn mau hơn nữa, các chiến sĩ cũng không khả năng thật một cái đem cò súng chụp rốt cuộc. Nhưng pháo điện tử lại bất đồng, đồ chơi này bắn lên chính là một trận hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Hưu. Tốc độ vậy kêu là một cái nhanh. Bởi vì đàn chuột số lượng quá nhiều, địa hình cũng không thích hợp chặn lại, trừ huyễn bọn họ hỏa lực nguyên bản vốn đã không áp chế được. Nhưng ba tòa song liên pháo điện tử vừa đăng tràng, liền để trừ huyễn cùng chuột lông đen cảm nhận được cái gì gọi là chân chính bao kim loại. Nguyên bản rậm rạp chẳng chịt đàn chuột, cơ hồ là trong nháy mắt liền biến thành một đống máu thịt, nhìn qua lên đi liền được giống như những thứ này chuột lông đen đột nhiên tự bạo. Trừ thượng tá, mục tiêu số 1 thật chỉ là một tên thị dân phổ thông. Vô tuyến trong lỗ tai truyền tới thuộc hạ rung động không dứt âm thanh. Ngươi hỏi ta, ta con mẹ nó đi hỏi ai đây? Trừ huyễn rung động trong lòng thậm chí so với bộ hạ còn lớn hơn, bởi vì hắn đối với mục tiêu số 1 cũng chính là của Tiêu Ân rồi giải có thể so với những bộ hạ kia nhiều hơn nhiều. Từ song phương tiếp xúc được hiện tại, ổ tìm sợ dìm còn có thể miễn cưỡng giải thích thành đối phương lợi dụng hố lãi suất cao tiền mua lại hàng đã sai rồi, nhiều lắm là cũng chính là tìm người hoặc là chính mình cải trang một chút. Chiến đấu trước đó phục cũng có thể miễn cưỡng giải thích thành Tiêu Ân ý tưởng đột phát, đem cuộn tợ lại cùng chân chính trang phục phòng hộ kết hợp đến cùng một chỗ. Máy bay không người lái cũng có thể miễn cưỡng giải thích thành, con hàng này có tiền cháy sạch, mua một đống máy bay không người lái sau khi trở lại chính mình độ lại. Liền ngay cả trôi này cái gọi là súng hơi, cũng có thể nói là lợi dụng trên thị trường có thể mua được súng hơi chính mình đổi tạo ra địa. Nhưng động lực thiết giáp giải thích thế nào? Trí tuệ nhân tạo giải thích thế nào? Cao bạo phi đạn giải thích thế nào? Còn có hiện tại vừa nhìn liền biết cực kỳ hắc khoa học kỹ thuật song online pháo, lại con mẹ nó giải thích thế nào? Trừ huyên căn bản không có biện pháp lại tiếp tục chính mình lừa gạt mình đi xuống, cái này con mẹ nó đã vượt qua bình thường phạm vi được rồi. Nếu như không phải là bởi vì tận thế, hắn nhất định phải liên lạc mặt phái ra bộ đội cùng Tiêu Ân thật tốt giao lưu một chút. Trừ thượng tá, chúng ta đây làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đồ trộn. Trừ huyên tức giận trả lời một câu, mọi người chú ý tiết kiệm đạn dược, làm hết sức bảo đảm sẽ không có lọt lưới. Ta cùng mặt trên hồi báo một chút, bảo đảm sẽ không ra cái gì cái rõ. Vâng. Liên có Trừ huyên ôm vô cùng tâm tình phức tạp lợi dụng ra đi ô cùng mặt trên tiến hành báo cáo, tiến vào núi sâu Tiêu Ân nhưng là rốt cuộc có thu hoạch. Ha ha. Rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Đợi ở trong không gian Tiêu Ân sắc mặt vui mừng, ở trước mặt hắn màn ánh sáng lên là một ngọn núi nội bộ tiết diện. Dựa theo trên tranh biểu hiện, sâu trong lòng núi có một tòa hang động đá vôi to lớn, cũng không biết có phải hay không là thiên nhiên vẫn là hậu thiên đào ra. Tòa này hang động đá vôi đã trở thành Tiêu Ân một mực đang tìm ổ chuột. Tại chỗ sâu nhất ổ chuột, có một cái hang động to lớn, bên trong có một con loại cực lớn con chuột đang theo một cái nhỏ hào con chuột đang làm một chút phải đánh mổ xài sự tình. Nơi này biệt hiệu chỉ là tương đối mà nói, nhỏ nhất cái con kia cũng so với chính đang tập kích trừ huyện nam kia khố chuột lông đen còn lớn hơn 2 vòng. Đây là tại phồn. Ngay khi Tiêu Ân cảm thấy con này chuột hậu có chút quá dơ, lại ngạc nhiên nhìn thấy xong chuyện sau chuột hậu lại có thể một móng vuốt liền đem mới vừa phối ngẫu nao đào lên, sau đó liền đắc ý mà ăn rất rồi. Không chỉ là não, kế tiếp trong khoảng thời gian ngắn, con này chuột hậu liền đem phối ngẫu ăn sạch sẽ, liền phòng trừng còn mang theo phân ruột cũng không có bỏ qua cho, ăn đến vậy kêu là một cái thơm. Sau khi ăn xong con hàng này lại còn ăn chưa no, lại đem chính mình trong hang động rõ ràng cho thấy từ bên ngoài thu thập tới đủ loại thức ăn lại chịu không ít. Tiêu Ân đại khái mà phân tích một chút, những thức ăn này có rõ ràng cho thấy từ trong xã hội loài người tìm được thức ăn, cũng có từ dã ngoại còn có trong đất tìm được thi thể động vật cùng côn trùng các loại, cách ăn không phải là bình thường tạp. Chờ sau khi ăn không sai biệt lắm tương đương với chuột hậu bản thân trọng lượng cơ thể thức ăn, con hàng này mới kiên trì cái bụng bự chuẩn bị sinh sản. Niệm nó, mới vừa vặn phối hợp cái này liền muốn sinh. Tiêu Ân trợn to cả mắt, tràn đầy thần sắc mừng rỡ. Đừng hiểu lầm, không phải là hắn biến thái, mà là loại này năng lực sinh sản thật sự là quá tốt. Ngươi muốn à, nếu là heo dê bò cũng có thể như vậy sinh, trong tận thế còn sợ không có thịt ăn không? Sinh sản nhanh nhất thỏ cùng chim bồ câu, cũng bất quá là 1 tháng một tổ, người ta chuột lông đen nhìn rằng dấp, một ngày liền có thể một tổ được rồi. Sự thật chứng minh, Tiêu Ân vẫn là quá ngây thơ rồi. Tại hắn nhìn chăm chú, đầu kia chuột hậu rất nhanh há to mồm, cũng không biết có phải hay không là đang kêu to cái gì. Không gian mặc dù có thể quét hình ngoại giới, nhưng chỉ giới hạn ở độ tượng, cũng không có âm tần. Cũng chính là mấy phút, bụng của chuột hậu liền bành trướng một vòng lớn. Được, thật là nhanh a. Tiêu Ân trợn to cả mắt, sau đó lập tức động thủ. Cơ hồ cũng trong lúc đó, vẫn còn đang tại trong xào huyệt chuẩn bị sinh sản chuột hậu đống nhiên ngẩng đầu, linh tính 10 phần trong đôi mắt hiện ra một vết thần sắc nghi hoặc. Nó mới vừa cảm nhận được một trận cũng không tính chấn động kịch liệt, bất quá cái này chấn động tới đột nhiên đi cũng nhanh. Chi chi chi. Chuột hậu kêu mấy tiếng, kết quả cũng không có bất kỳ con chuột hưởng ứng nó kêu gọi, lúc này nó cũng ý thức được không đúng. Nguyên bản vốn đã bành trướng rất lớn bụng, lại có thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại. Không phải sao? Sinh sản loại chuyện này lại còn có thể sinh sản đến một nửa lại cho thu hồi lại. Tiêu Ân là một mặt mộng bức. Bất quá mộng bức thuộc về mộng bức, hắn cũng chưa quên chính sự. Lập tức tâm niệm chỉ là động một cái, liền đem trước bắt lấy những thứ kia chuột lông đen, mặc kệ là hoàn hảo vẫn là bị thương, một tia ý thức mà đưa đến chuột hậu xảo huyệt bên ngoài. Cũng không biết có phải hay không là người thấy khí tức của chuột hậu, nguyên bản còn lộ ra cực kỳ nóng nảy chuột lông đen rối rít tiến tính lại. Chi chi chi. Bụng chính đang nhỏ đi chuột hậu sửng sốt một chút, lúc này mới lại phát ra kêu gọi. Sau một khắc, tất cả chuột lông đen liền đứng xếp hàng bò vào chính mình nữ vương cung điện. Nhìn chuột hậu cùng những thứ kia chuột lông đen lại có thể trao đổi, Tiêu Ân nơi nào còn không thể xác định con này chuột hậu nhất định là có trí tuệ, hơn nữa còn không thấp. Nhưng để cho hắn không nghĩ tới phải là, sau khi giao lưu trong chốc lát, chuột hậu đột nhiên đưa ra rúa chảo, trực tiếp liền đem những thứ kia bị thương còn không có khôi phục chuột lông đen toàn bộ giết chết, sau đó từng ngụm nuốt lên. Chờ nó ăn xong, còn dư lại những thứ kia chuột lông đen mới cùng nhau đem còn dư lại thi thể đồng bạn ăn hết sạch. Thật con mẹ nó hung tàn. Biểu tình của Tiêu Ân thật không tốt. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 153, tin tức xấu, tin tức tốt. Chuột lông đen nhanh chóng sinh sản để cho Tiêu Ân thấy được giá trị không nhỏ, nhưng cái tộc quần này hung tàn lại để cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Một khi để cho đồ chơi này chạy về đến thế giới hiện thật, như vậy đối với nhân loại mà nói chính là trận chân chính tai nạn. Đừng xem những thứ này chuột lông đen cũng có thể ăn, nhưng đối với chúng mà nói nhân loại cũng là cực kỳ thức ăn ngon. Trước như vậy đi, lại nói đến sau. Nhìn xem chuột hậu lại bắt đầu sinh sản, Tiêu Ân sau một hồi trầm ngâm liền trở về trên thực tế. Phoenix, tình hình chiến đấu thế nào? Cơ bản đã kết thúc. Nhanh như vậy sao? Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Tại sao khi chuột hậu bị tiên sinh bắt đi, đàn chuột liền xuất hiện xôn xao, không lại giống như trước như vậy không sợ chết? Nguyên lai là như vậy sao? Ừ, tiên sinh, chỗ tránh nạn bên ngoài chuột lông đen đã dọn dẹp xong, nhưng không có thể bảo đảm bên trong còn có may mắn còn sống sót đã chạy rất rồi. Chạy mất sao? Ánh mắt của Tiêu Ân có chút bất đắc dĩ. Không có cách nào, ổ tim sợ dìm trang bị hệ thống vũ khí không thể nói không cường đại, nhưng cũng không có biện pháp đem trong chỗ tị nạn những thứ kia chuột lông đen cũng một lưới bắt hết. Trừ phi hắn nguyện ý đem cá phu ra chỗ tránh nạn cho hoàn toàn nổ banh, nếu không chạy mất một bộ phận chuột lông đen liền thành tất nhiên. Những thứ này chạy mất chuột lông đen nhất định sẽ đối với phụ cận chỗ tránh nạn mang đến uy hiếp nhất định, nhưng tốt là tốt rồi tại chuột hậu đã không còn, còn dư lại những thứ này chuột lông đen coi như lại có nguy hại cũng không thành tài được, trừ phi. Hy vọng đồ chơi này sẽ không giống long mật, có thể từ ong thợ tự chủ tiến hóa thành ong chúa, nếu không thì thảm. Mang theo lo lắng như vậy, Tiêu Ân bắt đầu chạy trở về. Cùng lúc đó, tại sau khi đem cuối cùng một lớp lao ra chuột lông đen giết đi, ổ tìm sợ dìm lên vũ khí chậm rãi co rút về tới trong buồng xe. Nếu như không phải là cái kia một mảnh hỗn độn mặt đất, vô số máu thịt tàn thi thể, giống như mới vừa hết thảy đều chẳng qua chỉ là ảo giác. Kết thúc rồi à? Trừ Huyễn bưng súng trường tự động, thần sắc có chút tim đập mạnh và loạn nhịp. Vốn cho là chỉ là một lần cũng sẽ không rất phức tạp nhiệm vụ, ai nghĩ được chẳng những phát hiện chuột lông đen lại có thể có số lượng nhiều như vậy, hơn nữa còn xảy ra người nào đó vậy tuyệt đối không khoa học cũng không hợp lý thực lực. Kết thúc, thượng tá, đã không có đáng chết con chuột xuất hiện rồi. Vô tuyến trong lỗ tai vang lên lính trinh sát thanh âm hưng phấn. Không nên khinh thường, phái ra không người. Trừ Huyễn theo bản năng chuẩn bị để cho người ta trinh sát chiến trường, lại phát hiện thật giống như thật không có cần thiết này, được rồi, mọi người bảo trì đề phòng. Vâng. Đúng lúc này, một trận động cơ tiếng nổ đột nhiên từ đằng xa truyền tới. Thượng tá, tiếp viện đến rồi. Lính truyền tin báo cáo. Tới thật đúng là kịp thời a. Ánh mắt của Trừ Huyễn tương đối mà không nói gì. Hắn đến không phải là trách cứ tiếp viện tới chậm, mà là đáng tiếc tiếp viện không thể lại tới sớm một chút, nếu không thì có thể nhìn thấy người nào đó kinh người hỏa lực. Không có qua khi nào, một nhánh đoàn xe liền chạy tới, đoàn xe quy mô còn không ít. Trừ đầu đuôi gió đông dũng sĩ bên ngoài, còn có xe bọc thép, xe tải lớn cùng một chiếc đặc thù xe cộ, nhìn dáng dấp chẳng những mang không ít binh lực còn mang không ít tiếp tế. Ồ, quân đội tiếp viện đã tới sao? Xuất hiện tại trời cao Tiêu Ân, nhìn xem máy bay bên trong màn hình lớn, được rồi, chuyện nơi đây đã kết thúc, nên nói phải nói rồi, nên làm, không cần thiết lãng phí thời gian nữa rồi. Phoenix, tùy thời vì ngài phục vụ, tiên sinh. Khởi động ổ tim liệu sập dìm, tìm một chỗ hội họp. Được, tiên sinh, bất quá làm như vậy rất có thể sẽ tạo thành hiểu lầm. Vậy thì, kết nối trừ thượng tá máy truyền tin. Đã kết nối, tiên sinh. Thượng tá Trừ Đại, nghe được không? Trừ Huyễn bên này mới vừa cùng tiếp viện đoàn xe người phụ trách bắt tay một cái, còn chưa kịp nói cái gì liền nghe được vô tuyến trong lỗ tai truyền đến âm thanh quen thuộc. Cơ giới sư. Trừ Huyễn có chút ngạc nhiên. Phải biết hắn dùng nhưng là quân đội mã hóa tần số truyền tin, người bình thường căn bản không thể nào phá giải. Nhưng nghĩ lại, người ta liền như vậy đen hắc khoa học kỹ thuật đều lấy ra, loại chuyện này lại tính là cái gì? Là ta xem lại các ngươi tiếp viện tới rồi, hiện tại có một cái tin tốt cùng một cái tin tức xấu, ngươi dự định trước hết nghe cái nào? Chờ một chút. Trừ Huyễn cho tiếp viện đoàn xe người phụ trách ném cái bình tĩnh chớ nóng ánh mắt, lại đối lính truyền tin ra dấu tay, để cho đối phương đem kế tiếp đối thoại cho làm bản sao, trước tiên nói tin tức xấu đi. Tin tức xấu là, trong chỗ tị nạn còn có số lượng không biết chuột lông đen, rất có thể có một ít đã trốn, đề nghị ngươi lập tức hướng lên phía trên mặt phản ứng, cũng để cho phụ cận chỗ tránh nạn căn cứ làm xong ứng đối công tác chuẩn bị. Nghe được tin tức này, Trừ Huyễn Tâm trong nháy mắt liền trầm xuống. Chỉ có chuột lông đen thật ra thì cũng còn tốt, chỉ cần có vũ khí thích hợp cùng nhất định thân thủ, coi như mặt đối mặt ngạnh giang cũng không khó đánh chết. Nhưng số lượng vừa đi lên, đừng nói là chỗ tị nạn, chính là quân đội trừ phi vận dụng vũ khí sát thương quy mô lớn, nếu không cũng không tốt làm. Minh bạch, như vậy tin tức tốt đây. Tin tức tốt, ta ở trong núi tìm được nơi ở của bọn nó, sau đó đem lão đại của bọn nó cũng chính là chuột hậu cho một lớp mang đi. Tiêu Ân đem chuột hậu thu vào không gian cũng an bài ở trong lòng núi, cũng không nhất định một lớp mang đi ạ. Nhưng lời này rơi vào trong lỗ tai của Trừ Huyễn, chuyện đương nhiên mà cảm thấy Tiêu Ân là đem chuột hậu giết đi. Chuột hậu? Nghĩ đến chính mình thấy được một ít nghiên cứu báo cáo, Trừ Huyễn cũng không biết mình là nên cao hứng tốt vẫn là càng lo lắng tốt. Nói cao hứng, chuột hậu đều chết hết, như vậy còn dư lại chuột lông đen trên căn bản không có khả năng lại tạo thành cái gì đại quy mô thế công. Nhưng càng lo lắng phải là đã có một con chuột hậu, vậy có phải hay không còn sẽ có càng nhiều chuột hậu? Ừ, không còn chuột hậu, còn dư lại tán binh bơi lội đã không thành tài được. Hơn nữa đồ chơi này cách gian rất tạm, khu vực này trên căn bản bị gieo hóa hết, tạm thời không cần lo lắng sẽ xuất hiện nhiều nguy hiểm hơn. Cảm ơn, đây đúng là một tin tức tốt. Trừ Huyễn cảm ơn rất chân thành. Hắn biết rõ, nếu như không phải là người nào đó ra tay, coi như hắn cùng bộ hạ của hắn sẽ không đoàn diện, cũng sẽ tổn thất to lớn. Chớ nói chi là đàn chuột phân tán bốn phía về sau, sẽ đối với xung quanh chỗ tránh nạn cùng căn cứ tạo thành bao nhiêu tổn thất rồi. Ta cũng không cần, người bên kia người tới, ta liền không trở về, xe của ta một hồi sẽ tự mình lái đi, nhớ kỹ đừng cản là được. Cơ giới sư, ta cảm thấy chúng ta có thể nói lại. Trừ Huyễn sửng sốt một chút, liền vội vàng nói. Không có gì để nói được, nên nói đến cũng đã nói, nên làm cũng làm, chờ có tin tức sau sẽ liên lạc lại ta đi. Tiêu Ân nói xong cũng không cho đối phương lại cơ hội mở miệng, trực tiếp liền để Phổ Ennis cắt đứt truyền tin. Alo, alo. Cho ăn mấy tiếng không có được đáp lại Trừ Huyễn, sắc mặt vậy kêu là một cái đau trứng, cam. Mà lúc này, nguyên bản khôi phục yên lặng ổn tim như sợ dìm đột nhiên phát động lên. Đã xảy ra chuyện gì? Mới tới cũng là một vị thượng tá, bất quá tuổi tác yếu lược lớn một chút. Lại nói đến sau, để cho người của ngươi tránh đường ra, để cho xe này đi. Trừ Huyễn nói. Người chắc chắn chứ? Ta xác định. Có hậu quả gì không để ta làm gánh vác? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 154, Đào Hoa Nguyên Ký. Một câu có hậu quả gì không để ta làm gánh vác, đúng là để cho Tiêu Ân đối với Trừ Huyễn ấn tượng lại khá hơn nhiều. Về phần tại sao tại cắt đứt truyền tin sau còn có thể nghe được lời của Trừ Huyễn, ha ha. Ôm tìm sợ gì mà. Tiêu Ân không phải là chưa từng nghĩ đối phương là tại bày tư thái cho tự nhìn, thế nhưng không đáng tin cậy tâm linh dự cảm lại nói cho hắn biết, cũng không phải như vậy. Ở nửa đường cùng Ôm tìm sợ gì hội họp về sau, Tiêu Ân trực tiếp đem xe hướng trong không gian vừa thu lại, mở ra máy bay trở về chỗ tránh nạn. Phoenix vẫn là không có phát hiện gì thường sao? Ừ, tiên sinh, cũng không có tại Tê Hà Sơn lên phát hiện tương tự chuột lông đen sinh vật như vậy. Cái này cũng là chuyện tốt. Đi ở lối đi chỗ tị nạn bên trong, Tiêu Ân lắc đầu một cái. Lời này còn thật không phải là nói cản, trước chuột lông đen một cái xào huyệt, liền đem phụ cận một khu vực lớn bên trong tất cả có thể ăn được đồ vật đều ăn, còn kém không đem thân cây cũng cho gặm. Hiện tại Tê Hà Sơn bên này lại có thể cũng không có bất kỳ động vật thậm chí là côn trùng vết tích, dù là cũng có thể có quan hệ với quét xem cường độ không đủ, nhưng tổng thể mà nói quả thật không phải là chuyện tốt. Trời mới biết tại một cái góc nào bên trong có phải hay không là cất giấu cái gì tương tự chuột lông đen thậm chí so với chuột lông đen hung tàn hơn tồn tại. Về phần lợi dụng không gian tiến hành quét hình, cái này nhất định là có thể được đến, nhưng theo Tiêu Ân nhưng là quá lãng phí thời gian. Tiên sinh, có thể nhiều chế tạo một chút sinh học cơ giới thể, tỉ như máy móc con chuột tới mở rộng đối với toàn bộ Tê Hà Sơn thăm dò cường độ. Đúng vậy, ý kiến hay. Tiêu Ân gật đầu một cái. Chờ sau khi trở lại khu cư ngụ, Tiêu Ân nhìn xem dựa theo ký ức phục hồi như cũ ra tới căn phòng, trong lòng một lai do địa vương lòng rất nhiều. Tuy nói có rất trọng yếu biết bao vật phẩm như cũ cất giữ trong không gian bên trong, nhưng quen thuộc căn phòng hẳn là để cho Tiêu Ân có loại trở lại trước khi tận thế cảm giác. Cũng không biết họ trừ đến có thể hay không cho lực chút ít. Tiêu Ân than thở một tiếng, nhưng sau đó xoay người liền tiến vào không gian. Từ hôn mê tỉnh lại Phùng Hữu Điển, ý thức vẫn còn tự do trạng thái, cả người thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc. Cháu trai, ta đại tôn tử, người không sao chớ. Tạo thành đừng dọa bà nội ngươi a. Phùng mãi mãi lao lệ tung hành. Mãi, mãi mãi. Phùng Hữu Điển theo bản năng chuyển qua tầm mắt nhìn về phía ngồi ở mép giường bà nội, ta đây là ở nơi nào? Ai? Ta là bà nội. Ta là bà nội ngươi. Phùng mãi mãi vội vàng nắm được cháu trai tay, không sao, hiện tại đều không sao, chúng ta an toàn. Bà nội. Phùng Hữu Điển nhìn xem mừng đến chảy nước mắt bà nội, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, cả người mánh bật ngồi dậy thân. Khí. Toàn thân cao thấp chuyển tới tê dại, đau đớn nhất thời để cho con hàng này hít vào một ngụm khí lạnh. Không có sao chứ, không có sao chứ. Phùng mãi mãi liền vội vàng đỡ lấy chính mình đại tôn tử. Vào lúc này Phùng gia gia bưng ly nước ấm đi vào, mặc dù không cách nào rời phòng, nhưng trong phòng hết thảy cũng có thể sử dụng. Mới vừa rồi hắn liền nghe được chính mình đại tôn tử tỉnh, bất quá liền vội vàng đi rót ly nước ấm, ân cần lộ rõ trên mặt. Hữu Điền, trước uống nước chậm rãi. Phùng gia gia đem nước ấm đưa tới. Ta tới. Phùng mãi mãi đoạt lấy ly nước, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đút chính mình đại tôn tử uống. Tuy nói tuổi tác cũng không tính là nhỏ rồi, nhưng Phùng Hữu Điển đối với bà nội mình cưng chịu vẫn là cực kỳ e rằng làm sao cùng hưởng thụ. Chờ đang khi đưa đến mép ly mấy hớp đem nước uống xong, Phùng Hữu Điển lúc này mới cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại. "Bà nội, ra ra, ta không sao rồi." Ở trên giường ngồi lên Phùng Hữu Điển, theo bản năng quan sát bốn phía một chút, phát hiện lại là một chỗ rất không tệ nhà trọ. Mặc dù không lớn, nhưng nội bộ sửa sang còn đang bố trí đều rất thực dụng cũng rất tinh xảo. Đặc biệt là bị rèm cửa sổ che cản một nửa ngoài cửa sổ, lại còn có rực rỡ ánh mặt trời, cái này con mẹ nó hiếm khi thấy rồi. Ánh sáng mặt trời nhân tạo. Phùng Hữu Điển căn bản không nghĩ tới chính mình bây giờ ở nơi nào, chúng ta bây giờ là ở nơi nào. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái này, vẫn để cho ông nội ngươi nói đi. Phùng mãi mãi nói chừng bạn già mình một cái. Phùng gia gia một mặt không nói gì, ta không nói gì ngươi chừng ta làm gì. Cái đó Hữu Điển à, trước ngươi nhận biết cái đó kêu cái gì máy móc công việc, rốt cuộc là ai hả? Phùng gia gia không vội vàng nói rõ tình huống, mà là hỏi ngược một câu. Là cơ giới sư, một người yêu thích sinh tồn tận thế, trên internet nhận biết một người bạn. Phùng Hữu Điển nói lo nghĩ muốn từ trên giường ngồi dậy. Phùng mãi mãi liền vội vàng đứng lên đem chính mình đại tôn tử lại cho nhấn trở về, khoan hay nói, nàng tuổi tác không nhỏ nhưng động tác cũng rất lanh lẹ, không hổ là làm cả đời làm ruộng, vóc người này tố chất có thể so với bình thường người trong thành mạnh hơn nhiều. Bà nội, ta không có yếu ớt như vậy, đã không sao. Phùng Hữu Điển có chút bất đắc dĩ. Đều hôn mê còn nói không có việc gì, có lời gì ngồi, không, nàng nói. Phùng mãi mãi rất cố chấp. Được rồi. Phùng Hữu Điển biết mình không có cách nào, quả quyết nhận túng mà nằm xuống. Ra ra, các ngươi là bị cơ giới sư cứu được sao? Cái này, có thể là đi. Biểu tình của Phùng gia gia có chút cổ quái, còn mang theo mấy phần hối hận. Khả năng? Có ý gì? Phùng Hữu Điển có chút không hiểu. Trước ngươi không phải là để chúng ta đợi ở trong phòng cái nào đều đừng đi à? Phùng gia gia bất đắc dĩ thở dài, ai? Sau đó đến một cái ăn mặc rất kỳ quái hậu sinh, nói là ngươi để cho hắn tới đón chúng ta. Ăn mặc kỳ quái? Phùng Hữu Điển sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến trên người Tiêu Ân động lực thiết giáp, đối với thế hệ trước tới nói cũng không nhất định rất kỳ quái nha. Đúng đúng đúng. Đúng là ta để cho bọn họ tới cứu các ngươi. Lúc này đừng nói Phùng gia gia rồi, liền ngay cả Phùng mãi mãi trên mặt mò cũng đầy là lúng túng. Phùng gia gia nhìn bạn già một cái, ý là, nếu không ngươi tới nói. Phùng mãi mãi lướt lại, ý là, vẫn là ngươi nói đi. Có thể ta cùng ngươi bà nội khi đó cũng không biết chuyện này, cho là bại hoại muốn gạt chúng ta đi ra ngoài sau đó uy hiếp ngươi. Phùng gia gia chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục nói, kết quả chạy đến mấy con hao tổn rất lớn tử, hậu sinh đó giết con chuột, sau đó ta cùng ngươi sữa cảm thấy thấy hoa mắt, liền tới đây. Cái gì? Một mặt ngượng bức Phùng Hữu Điển hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì gọi là thấy hoa mắt liền tới đây. Được rồi, ngươi vẫn là mình đến xem đi. Phùng gia gia quả thực không nói được, chỉ có thể chỉ cửa sổ. Phùng Hữu Điển liền vội vàng chịu đựng đau nhức lần nữa đứng dậy, lần này Phùng mãi mãi không có ngăn trở. Chờ sau khi con hàng này đi tới trước cửa sổ, đập vào mi mắt phong cảnh trong nháy mắt liền để Phùng Hữu Điển giải thích cái gì gọi là chố mắt nghẹn họng, trợn mắt hốt mồm. Quang đãng không mây bầu trời rất lam, một vầng mặt trời chói chang chính treo ở không trung. Tầm mắt đi xuống, bãi cỏ, rừng cây, đồng ruộng, dòng suối, cây nước, con đường, còn có tùy ý có thể thấy được động vật cùng với tại trong ruộng bận rộn nam nam nữ nữ, để cho Phùng Hữu Điển một lai do địa nghĩ tới giờ học ngữ văn đã từng học một phần cổ văn một đoạn. Thổ địa bình khoáng, phòng nghiêm nhiên, có ruộng tốt, mỹ hồ, san trúc chi thuộc. Bờ ruộng dọc ngang giao thông, gà chó lẫn nhau nghe. Trong đó lui tới loại làm, nam nữ quần áo, thất như người ngoài. Con nít tóc vàng, cũng sung sướng tự nhạc. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ năm. Chương 155, xuyên việt lưu. Là tùy thân lưu a. Đứng ở cho Phùng Hữu Điển một nhà ba người chuẩn bị căn hộ bên ngoài, Tiêu Ân giơ tay gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra. Cưỡng ép đoạt lấy mở cửa quyền Phùng Hữu Điển, nhìn xem ngoài cửa người nào đó đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được. Cơ giới sư, không có đội nón sắt có phải hay không là không nhận ra ta rồi? Tiêu Ân cười một tiếng. Quả thật như thế, bất quá, ngươi đây là cũng xuyên việt rồi sao? Phùng Hữu Điển vừa mừng vừa sợ, lúc nào xuyên việt loại chuyện này còn có thể thành đoàn rồi? Cái gì? Lúc này đến phiên Tiêu Ân ngây ngẩn. Bất quá rất nhanh hắn liền hiểu ý của đối phương, điều này hiển nhiên là đem an bài của mình coi thành trong internet văn đàn nhất lưu truyền náo động. Xuyên việt, không kém bao nhiêu đâu. Tiêu Ân cười một tiếng, không mời ta vào trong ngồi một chút sao? Đúng đúng đúng, mau mời vào. Phùng Hữu Điền liền vội vàng mở cửa chính ra, cơ giới sư, cái này xuyên việt sẽ không có quan hệ với ngươi à? Hiển nhiên đối phương còn không có não tàn đến không có thuốc nào cứu được nữa địa phương, còn biết chuyện lần này có quan hệ với Tiêu Ân. Quả thật có liên quan tới ta, nói xác thực, là ta đưa ngươi cùng gia gia mãi mãi của ngươi tới đây. Tiêu Ân cũng không phủ nhận, càng không cần thiết phủ nhận, ta vốn là dự định mang ông nội bà nội ngươi rời đi chỗ tránh nạn, khi đó chuột lông đen nhiều lắm rồi, ta căn bản không chú ý được tới. Đáng tiếc ra gia mãi mãi của ngươi rõ ràng đối với người xa lạ rất có phòng bị, mặc kệ ta nói thế nào đều vô dụng. Cuối cùng tình thế đã đến sinh tử một cái chớp mắt mức độ, ta cũng chỉ có thể đem nhị lao cho đưa tới, sau đó lại đem ngươi đưa tới đoàn viên. Nông phu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Cho nên nói, cái này thật ra thì cũng không phải là xuyên việt. Phùng Hữu Điền cười một cái tự giễu, ta cũng là xem tiểu thuyết mạng thấy nhiều rồi. Còn tưởng rằng chính mình đụng phải cái kia xuyên việt đại triều, trở thành xuyên việt giả một thành viên. Bất quá quái là chắc chắn sẽ không trách ngươi, ngược lại ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải là ngươi ra tay, ta cùng ông bà của ta nhất định là không có cơ hội không gặp mặt nhau nữa. Cho nên, cực kỳ cảm ơn. Cảm nhận được đối phương trong giọng nói chân thành vô cùng tâm tình, Tiêu Ân hài lòng cười cười. Đầu năm nay thật ra thì cũng không phải là không có người thích làm việc tốt, mà là sợ rõ ràng là làm việc tốt lại ngược lại rước lấy một thân phiền toái, bằng không thời gian mấy năm qua tại sao càng ngày càng ít người đi đỡ ngã nhào lao nhân. Còn không phải sợ làm việc tốt ngược lại bị lừa gạt nha. Hiện tại tạ còn sớm một chút, ta lần này tới liền là có một số việc muốn nói rõ với ngươi. Tiêu Ân khoát tay một cái, ngươi mới vừa nói toạc ra càng, cái này lời cũng không thể tính sai, nhưng cũng không xác thực. Đây cũng là một cái. Nói như thế nào đây, một cái đặc thù bán vị diện, hoặc là ngươi có thể làm thành trong văn học internet thường xuyên hội sở phát hiện nông trường không gian, mục trường không gian, ngược lại đại khái chính là ý tứ như vậy đi. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân đi tới trước cửa sổ nhìn xem bên ngoài, không nhìn bên cạnh trong phòng ngủ lén lén từ trong khe cửa nhìn lén nghe lén hai vị lão nhân. Thì ra là như vậy cái không gian này chủ nhân chính là ngươi đi. Đi theo đến bên cửa sổ Phùng Hữu Điền hỏi. Không sai. Tiêu Ân gật đầu một cái, tình huống bây giờ là, vì không bại lộ không gian chỗ này, ta tạm thời không thể đem ngươi cùng ra ra mãi mãi của ngươi lại đưa ra ngoài. Chỉ có chờ lúc nào đó ta có thể hoàn toàn an toàn, ta mới có thể đem các ngươi đưa ra ngoài. Đối mặt lời này Phùng Hữu Điền nhưng là một chút kích động ý tứ cũng không có, thật ra thì tại phát hiện tình huống không đúng sau con hàng này liền đoán được cái này địa phương xa lạ hơn phân nửa có quan hệ với Tiêu Ân. Có thể nói cho ta biết, chỗ tị nạn của ta thế nào sao? Phùng Hữu Điền hỏi. Bị chuột lông đen bày cho gieo họa, nếu không phải là ta ra tay kịp thời, phía sau chạy tới quân đội phải có người hy sinh. Tiêu Ân đúng sự thật hồi đáp. Quân đội người tới rồi. Phùng Hữu Điền chứng cứ có chút phức tạp. Tới rồi, bất quá bọn họ cũng không nghĩ tới ngay tại không núi xa xa bên trong, lại có một cái chuột lông đen xào huyệt. Tiêu Ân gật đầu một cái, đồ chơi này một khi kết bè kết đội, nguy hại liền không phải lớn một cách bình thường, cho nên ta chỗ tránh nạn xong thật sao? Phùng Hữu Điền đúng là không ngoài ý muốn chút nào. Hẳn là còn có thể còn dư lại điểm, bất quá quân đội phía sau lại tới tiếp viện, phòng trừng vào lúc này đã đem ngươi chỗ tránh nạn cho cô lập. Tiêu Ân như cũ đúng sự thật mà cho ra đáp án. Minh bạch. Phùng Hữu Điền nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, ánh mặt trời, núi xanh, nước biếc, mới một hồi mới nhìn về phía bên người người nào đó, như vậy. Sau đó liền muốn nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn. Đối mặt phản ứng của Phùng Hữu Điền, Tiêu Ân đúng là có chút kinh ngạc. Đây cũng quá bình tĩnh a. Hắn nguyên bản đều làm xong triển lãm sức mạnh trấn nhiếp đối phương một cái chuẩn bị, nơi nào muốn lấy được lại có thể không dùng. Làm sao? Có phải là kỳ quái hay không ta tại sao tiếp nhận đến nhanh như vậy? Phùng Hữu Điền cười một tiếng. Quả thật rất nhanh. Tiêu Ân cũng nở nụ cười. Thật ra thì chuyện này rất bình thường. Phùng Hữu Điền lắc đầu một cái, nguyên bản tận thế tới trải qua một ít chuyện, đã để ta với cái thế giới này cực kỳ thất vọng. Vừa vặn chuột lông đen xuất hiện, càng làm cho ta phát hiện mình cái kia chút chuẩn bị căn bản là trở thành một chuyện cười. Thật ra thì đối với ta mà nói, chỉ cần có thể cùng ông nội bà nội đoàn viên đầy đủ sinh hoạt chung một chỗ, ở nơi nào cũng không trọng yếu. Chớ nói chi là ngươi cái không gian này thấy thế nào đều nếu so với phía ngoài mạnh mẽ đến rất nhiều nhiều nữa bốn. Tin tưởng nếu là có người biết, nhất định sẽ có rất nhiều người đánh vỡ đầu cũng muốn di dân đi vào. Ngươi đúng là nghĩ đến đủ thông suốt. Tiêu Ân thở dài nói, có lúc xem kỹ chút tiểu thuyết mạng, quả thật có thể tăng trưởng người nhàn giới, cường hóa tâm thái của người ta. Phùng Hữu Điền cười một tiếng, như vậy máy. Không đúng, nên gọi lão bản, như vậy ông chủ, làm ta mang theo nhà người sinh hoạt ở nơi này đánh đổi, cần ta làm được gì đây? Làm ruộng, biết sao? Tiêu Ân nhìn ra phía ngoài đồng ruộng. Ha, đây chính là ta sở trường hạng mục. Phùng Hữu Điền cười nói. Tiêu Ân cũng không ngờ tới Phùng Hữu Điền bên này thế mà lại thuận lợi như vậy, lập tức vung tay lên, liền đem người tới trên một mảnh đất trống. Cùng lúc đó, chính đang mang theo người cùng nhau làm việc Dạ Mạ Đạ Tổ Mõ Mỉ cùng Tôn Giai Dĩnh cũng nhận được tin tức, liền vội vàng đem từng người đội viên triệu tập đến cùng một chỗ. Sau một khắc, tất cả mọi người liền biến mất ở tại chỗ, chờ lần nữa đi ra thời điểm cũng đã tới cái kia mảnh trên đất trống. Khá lắm. Mới vừa thể nghiệm một cái tệ lệ vọt, lại tận mắt thấy một đống người bị tệ lệ vọt tới Phùng có nam, trực tiếp một cái khá lắm, cả người đều mơ hồ rồi. Mọi người chú ý một chút. Tiêu Ân vỗ tay một cái, thành công tập trung sự chú ý của mọi người. Bên cạnh ta vị này là Phùng Hữu Điển, hắn sẽ trở thành nơi này bộ trưởng nông nghiệp, đặc biệt phụ trách quản lý nông nghiệp một khối này tất cả công việc. Tô Mộc Mỹ, Tôn Giai Dĩnh, ta hy vọng các ngươi có thể về công tác toàn lực phối hợp Phùng bộ trưởng. Đương nhiên, nếu có cái gì câu thông không thuận lợi địa phương, cũng có thể để cho Phổ Ẩn Nị chuyển báo cho ta. Nhưng ta không hy vọng chuyện gì đều làm như thế, biết chưa? Như ngài mong muốn, chủ nhân của ta. Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mỉ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Ân vậy kêu là một cái cùng nhiệt. Phàm là không phải là một người mù đều có thể nhìn ra được, muội chỉ này nguyện ý vì Tiêu Ân làm bất cứ chuyện gì. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 156, ai đây chịu đựng được. Đồng dạng nhìn thấy Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mỉ ánh mắt Tôn Giai Dĩnh, vậy kêu là một cái khí a. Quỷ nịnh bợ. Sao hàng? Phùng Hữu Điền đối mặt ánh mắt của Dạ Mạ Đạ Tổ Mỏ Mỉ, lại hết sức điệp. Hâm mộ. Như đã nói qua, nhưng phàm là cái thủ hướng cùng thẩm mỹ quan bình thường nam tính, khi nhìn đến có muội chỉ, hơn nữa còn là một đẹp vô cùng vóc người cũng tốt muội chỉ, nguyện ý vì một cái nào đó nam đồng bào làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ hâm mộ thậm chí sẽ ghen tị a. Tôn Giai Dĩnh, ngươi có vấn đề gì không? Tiêu Ân nhìn hướng người nào đó. "Ê, không có. Không thành vấn đề." Tôn Giai Dĩnh không nghĩ tới chính mình sẽ bị điểm danh, liền vội vàng cười gượng nói: "Không thành vấn đề là tốt rồi." Tiêu Ân gật đầu một cái, cũng lời đi để ý hai cái muội chỉ trong lúc đó về điểm kia tiểu bất hòa. Đưa tay trên không trung phất một cái, một khối to lớn màn ánh sáng liền xuất hiện ở trong tầm mắt của tất cả mọi người. Tiêu Ân không có bất kỳ nói nhảm thời gian, trực tiếp liền đem chuột lông đen công kích Phùng Hữu Điển nhà chỗ tránh nạn, cùng với chuột hậu nhanh chóng sinh sản thậm chí ngay cả bộ hạ mình đều ăn hình ảnh thả vào trong màn ảnh. Lúc mới vừa bắt đầu, bao gồm Phùng Hữu Điển ở bên trong tất cả mọi người đều bởi vì chuột lông đen số lượng còn có hung tàn trình độ mà sắc mặt trắng bệnh. Nhưng chờ nhìn thấy chuột hậu đem phối ngẫu nào móc ra ăn hết, lại đem đối phương từng miếng một mà ăn xong, không ít người tại chỗ liền phun ra ngoài. Không có cách nào, ai bảo trong màn ảnh độ nét cao không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Ân còn không tìm đường chết thì không phải chết mà đem chi tiết tung ra ngoài. Cơ. Lão bản, cảm ơn, cực kỳ cảm ơn. Phùng Hữu Điển thật vất vả đem ngực lăn lộn ghen tung cương ép đè xuống về sau, lập tức tỏ vẻ ra là chính mình phát ra từ phế phủ lòng biết ơn. Đùa gì thế, hắn cũng không đốc. Coi như đợt thứ nhất chuột lông đen xâm phạm có thể chịu đựng được, như vậy phía sau một lớp này là tuyệt đối không có khả năng chống đỡ nổi địa. Đến lúc đó, cả nhà bọn họ ba thanh đúng là còn có thể đoàn viên, bất quá cũng chỉ có thể đi âm gian địa phủ đi đoàn viên rồi. Cái nào giống bây giờ, có hiện đại hóa nhà ở có thể ở, có ánh mặt trời trời xanh, có thanh sơn lục thủy, còn không cần lo lắng bất kỳ nguy hiểm. So với sau tận thế thế giới hiện thật, không gian chỗ này theo Phùng Hữu Điển chính là thiên đường. Về phần tự do vấn đề, ha ha. So với tại thế giới hiện thật vì sinh tồn mà dễ rủa tự do, hắn càng muốn đợi ở trong không gian vì Tiêu Ân làm việc. Trên thực tế Phùng Hữu Điển cũng chính là tuổi tác cũng không so với Tiêu Ân lớn bao nhiêu, hiện tại quả là không có con gái cái gì, nếu không hắn thật không ngại gả con gái cho đối phương, vẫn là có thể không muốn danh phận cái loại này. Có người có thể sẽ khinh bị Phùng Hữu Điển, nhưng làm ăn lâu như vậy, hắn lại rất biết mình quyết định mặc kệ là đối với mình vẫn là đối với con gái của mình mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Đáng tiếc, hắn đúng là nói chuyện mấy người bạn gái, cũng tìm một chút nữ nhân, nhưng hiện tại lại khác cũng không có một nam nửa nữ. Ta hy vọng các ngươi biết, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, mà ở trong đó, chỉ cần các ngươi cần cù chịu làm, như vậy thì có thể có bình an mà sống được. Ta không phải là biến thái, không có việc gì thích lấy hành hạ người làm thú vui, nhưng cũng tuyệt đối không phải là cái gì người hiền lành, chạm đến ranh giới cuối cùng ta kết quả tin tưởng các ngươi những lao nhân này đều biết. Đoán chừng là bị lời của Tiêu Ân liên tưởng đến một ít không tốt lắm tình cảnh, có mấy người một cái không nhịn được lại ói. Nhìn xem, liền coi như các ngươi ở trước mặt ta nôn mửa ta đều chưa hề nghĩ tới trừng phạt các ngươi, một hồi nhớ kỹ đem mình nói đồ vật dọn dẹp sạch là được. Đối với một điểm này, không ai dám có một chút ý tứ bất mãn. Trên thực tế cái này thời gian mấy ngày xuống, phần lớn người may mắn còn sống sót đã thích ứng cuộc sống mới, thậm chí còn cảm thấy cuộc sống như vậy thật tốt. Đặc biệt là khi nhìn đến chuột lông đen về sau, càng là cảm thấy bên ngoài quá nguy hiểm, vẫn là đàng hoàng đợi ở trong cái tiểu thế giới này sống qua ngày đi. Phoenix, ta tại, tiên sinh. Hiển thị trên màn hình ra một tấm mặt của Nhị Thứ Nguyên, rất đẹp cái loại này. Nông phu có đề nghị gì, chỉ cần là hợp lý, đều theo hắn nói tới làm. Được, tiên sinh. Như vậy, thừa dịp ta hiếm có thời gian, mọi người có cái gì muốn hỏi đến không có? Tiêu Ân nhìn lướt qua mọi người. Tiêu, chủ nhân, ta có một cái vấn đề. Tôn Giai Dĩnh lập tức giơ tay phải lên, nói. Tiêu Ân nhàn nhạt mà nhìn xem đối phương. Mẹ của ta bây giờ còn đang ở trong ngủ mê, có biện pháp nào hay không đánh thức nàng? Tôn Giai Dĩnh lo lắng hỏi. Khoảng thời gian này, mẹ của nàng cũng chính là Tôn Di Lệ, nhịp tim, hô hấp cũng không có vấn đề gì, trừ vẫn chưa tỉnh lại bên ngoài, hết thảy đều rất bình thường. Tuy nói như vậy dù sao cũng hơn chết mạnh, nhưng Tôn Giai Dĩnh lại làm sao có thể nguyện ý để cho mẹ của mình cứ như vậy nằm xuống. Cái vấn đề này ta đã nghĩ tới biện pháp giải quyết, nhưng cần thời gian. Tiêu Ân gật đầu một cái, đương nhiên, nếu như ngươi nguyện ý mạo hiểm, ta hiện tại liền có thể thử đánh thức mẹ của ngươi. Mạo hiểm? Bước lên bao lớn hiểm? Tôn Giai Dĩnh liền vội vàng hỏi. Vĩnh viễn đều không tỉnh được hiểm. Ê! Cái kia nguy hiểm xác suất nhiều đến bao nhiêu? Cái này khó mà nói, 5 năm đi. Vậy ngươi tìm được biện pháp giải quyết đây? Tỷ lệ thành công xác suất không nói 10 phần, 89 thành luôn là có. Vậy ta còn là chờ một chút đi. Tôn Giai Dĩnh rút lui. Tuy nói hiện tại mẹ còn không có biện pháp tỉnh lại, nhưng tối thiểu người không có việc gì, luôn có đánh thức cơ hội. Nếu như vào lúc này cưỡng ép đi đánh thức, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, vạn vừa thất bại rồi, đây chẳng phải là sẽ hoàn toàn thất vọng mẹ. Nguy hiểm như vậy Tôn Giai Dĩnh cũng không nguyện ý đi bước lên, chớ nói chi là Tiêu Ân còn cung cấp lựa chọn tốt hơn. Còn có vấn đề sao? Tiêu Ân lại hỏi. Không có. Không còn. Tôn Giai Dĩnh rõ ràng còn muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói gì. Ừm. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì, kết quả là đối mặt một đôi tràn đầy cuồng nhiệt thần sắc ánh mắt tươi đẹp. Choáng váng. Tiêu Ân hơi có chút không chịu nổi. Hắn cũng không phải là sinh lý có vấn đề, càng không phải là thủ hướng có vấn đề. Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mì thì càng khỏi phải nói, muốn nhan trị có nhan trị, muốn vóc người có vóc người, mấu chốt nhất đến thế mà còn là khó được hàng hóa vừa giáp xong. Liên quan với một điểm này, Tiêu Ân đương nhiên sẽ không đối phương nói cái gì tin cái đó. Tuy nói đang để cho Phổ Ennis đối với những người may mắn còn sống sót này tiến hành thể thống nhất kiểm thời điểm phát hiện đối phương tầng kia MO đã phá, nhưng căn cứ kết quả phân tích biểu thị đó là bởi vì vận động nguyên nhân mới phá hỏng. Về phần tại sao tại Đông Doanh loại bầu không khí này cởi mở quốc nhà thế mà còn có như vậy một cái bảo thủ muội chỉ, nguyên nhân thật ra thì cũng rất đơn giản. Bởi vì trong nhà của Dạ Mã Đa Na Ô Mì là tin giáo địa, dựa theo bọn họ giáo lý, không có kết hôn liền gì đó thuộc về tội, là không cho phép địa. Được rồi, cũng không phải là tất cả tin giáo đến cũng có thể làm được một điểm này, nhưng nhà nàng làm được. Chỉ bất quá bây giờ nha, Tiêu Ân đã trở thành Dạ Mã Đa Tổ Mọ Mì thần trong lòng mình. Cho nên chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể hái rơi đóa này mềm mại hoa tươi. Có chuyện nói chuyện. Tiêu Ân bất đắc dĩ nói: "Chủ nhân, trong không gian nhân khẩu vẫn là quá ít, nếu như có thể, mời lại làm một nhóm người miệng vào đi." Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị vừa mở miệng lại có thể trong lời có ý sâu xa, một vùng không gian lớn như vậy, chỉ có hiện tại chút này nhân khẩu thật sự là quá lãng phí. Hơn nữa trong không gian cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng rất nhanh, lượng công việc rất lớn, khoảng thời gian này mọi người cũng quả thật rất cực khổ. Lại cộng thêm chủ nhân không phải là còn có kế hoạch khác nha, nhân khẩu càng nhiều lẽ ra có thể càng thuận lợi a. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 157, thấp phối bản giáo sư ít. Liên quan với vấn đề nhân khẩu, Tiêu Ân thật ra thì cũng có lo nghĩ của mình. Đối với Vu Quốc nội đồng bào hắn cũng không phải là nhất định phải cự tuyệt, nhưng cũng sẽ không chủ động đi kết nạp. Tất cả không gian của mình tuy tốt, nhưng cuối cùng rời đi thế giới hiện thật, người bình thường không thấy được có thể tiếp nhận. Huống chi coi như là tự nguyện đến, Tiêu Ân cũng không biết cái gì người đều phải, dù sao. Bại hoại, ác nhân cũng không phân quốc tịch. Lại cộng thêm trước mắt vẫn là lấy chuột trắng nhỏ nghiên cứu làm chủ, cho nên hắn dự định làm xong khoảng thời gian này sau lại đi một chuyến Đông Doanh. Vấn đề nhân khẩu ta sẽ mau chóng giải quyết. Tiêu Ân gật đầu một cái, quét mắt những thứ kia rụt rè e sợ không dám nói lời nào Đông Doanh người may mắn còn sống sót, nếu như các ngươi có cái gì người nhà, thân nhân muốn nhận lấy, chờ ta lần sau đi Đông Doanh tình hình đặc biệt lúc ấy mang kèm theo xem một chút. Nghe nói như vậy về sau, không ít người may mắn còn sống sót trên mặt đều toát ra thần sắc mừng rỡ. Bất quá các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Ân lại kịp thời tạt một chậu nước lạnh, ta chỉ biết thuận tay đi tìm, cũng sẽ không cố ý đi, cho nên có thể tìm tới ta hay không cũng không biết làm ra cái gì cam kết. Quay đầu chính các ngươi đem tin tức liên quan giao cho đội trưởng của các ngươi. Thầy ra, cực kỳ cảm ơn. Kính nhờ. Nghe những người may mắn còn sống sót cũng không chỉnh tề lời nói, Tiêu Ân chỉ là gật đầu một cái. Mới vừa rồi đoạn đối thoại này dùng là chính gốc tiếng Nhật Bản, lấy phùng hữu điển về điểm kia đến từ Đông Doanh phim hành động đáng thương ngôn ngữ cơ sở, căn bản liền nghe không hiểu đang nói gì. Ngược lại là Tôn Giai Dĩnh nghe hiểu, bất quá nàng cũng trong bóng tối ảo não chính mình lại có thể quên nói ra đề nghị như vậy. Như vậy, còn có chuyện gì khác không? Chủ nhân, ta cảm thấy biệt thự của ngài còn thiếu khuyết mấy cái dùng được người làm, có thể vì ngài ngày ngày xử lý, tùy thời phục vụ cái loại này. Dạ Mạ Đa Tố Mò Mi lại nói, cái này, Tiêu Ân rất muốn nói chính mình không cần thiết, nhưng không gian biệt thự cũng quả thật cần người đi xử lý, quay lại nhìn xem có thí sinh thích hợp hay không nói sau đi, quả thực không người, chờ ta lần tới đi Đông Doanh lại nghĩ biện pháp. Như ngài mong muốn, ta thân ái chủ nhân. Dạ Mạ Đa Tố Mò Mi không người hành lễ, bởi vì góc độ vừa vặn, cho nên cái lễ này được đến thật trắng, không đúng, chắc là thật lớn, cũng không đúng, chắc là thật tròn. Tiêu Ân sờ sờ có chút nóng lên mũi, hắn đang nằm ở tuổi ngựa non háu đá, cái này con mẹ nó ai chịu nổi. Cũng phải thua thiệt hắn bây giờ đối với thân thể mình khống chế cùng cực mạnh, nếu không làm không tốt thì phải lên phản ứng. Tạm thời trước như vậy đi. Tiêu Ân ung dung thản nhiên mà gật đầu một cái, lúc này mới nhìn về phía Phùng Hữu Điển, "Nông phu, mấy ngày nay ngươi liền trước nghỉ ngơi một chút, chờ lúc nào đó nghỉ khỏe sẽ liên lạc lại Phù Ennis, nàng sẽ sắp xếp tốt ngươi hết thảy." "Được, lão bản." Phùng Hữu Điển cũng không có nói gì ngay lập tức liền có thể đưa vào trong công việc, hắn quả thật cần nghỉ ngơi, cũng cần một chút thời gian tới vì công việc của mình làm một cái quy hoạch. Như vậy mọi người liền tản đi đi. Có tình huống gì tùy thời thông qua Phổ Ennis cùng ta liên hệ. Tiêu Ân nói xong cũng không cho tất cả mọi người cơ hội phản ứng, trực tiếp liền biến mất ở tại chỗ. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn trong chỗ. Mẹ nó, thiếu chút nữa bị trò mèo a. Tiêu Ân lắc đầu bất đắc dĩ. Tiên sinh, bác sĩ phát tới nghiên cứu mới nhất báo cáo. Được, ta một hồi nhìn. Còn nữa, tiên sinh, ngài cần phải buông lỏng, tiếp tục như vậy nữa mặc kệ là tâm lý vẫn là sinh lý đều sẽ không khỏe mạnh. Ê, Tiêu Ân không nghĩ tới ngay cả Phổ Ennis đều khuyên chính mình gì đó. Tâm tình vậy kêu là một cái đau chứng, được rồi, ta sẽ mau chóng giải quyết cái vấn đề này. Mấy phút về sau, Tiêu Ân ngâm mình ở tự mang đấm bóp chức năng nhiều chức năng trong bồn tắm, phát xanh suối nước nóng lên thổi một cái chậu gỗ, trong chậu để một bầu rượu cùng một chút thức ăn. Lại có thể thật có thể ăn. Nhìn xem bác sĩ mới phát tới không bao lâu báo cáo, Tiêu Ân đúng là không tính là kinh ngạc, ta không tin phía trên liền cái này không có biết một chút nào, nói đi nói lại thì, chuột lông đen sức sinh sản mạnh như vậy, nếu như có thể nhân công nuôi dưỡng quả thật có thể giải quyết ăn thịt khó khăn vấn đề a. Bất quá loại chuột lông đen này chẳng những có trí tuệ hơn nữa còn rất hung tàn, một cái không tốt rất dễ dàng biến thành dị hình bên trong nội dung cốt truyện. Trừ phi có người có thể giống như ta, nắm giữ tương tự không gian năng lực như vậy. Có thể đối với ta mà nói, con chuột thịt hay là thôi đi. Còn thật không phải là Tiêu Ân cái nan, trong không gian cây nông nghiệp tốc độ sinh trưởng đều rất nhanh, đừng nói hiện tại chút này nhân khẩu, chính là lại bay lên gấp 10 lần, gấp 100 lần cũng sẽ không thiếu ăn mặc ít. Nếu là trong không gian sinh vật tốc độ phát triển có thể khống chế vậy cũng tốt. Tiêu Ân than thở một câu về sau, liên để Phổ Ennis cùng bác sĩ cũng chính là Trịnh Minh Hiên lấy được liên hệ. Cơ giới sư, ngươi tìm ta là vì chuyện chuột lông đen tình sao? ta còn cần thời gian mới có thể thâm nhập nghiên cứu. Chuột lông đen liền coi như xong, nghiên cứu không nghiên cứu ngươi tự xem làm liền tốt rồi. Đó là có chuyện khác sao? Ừ, ngươi đối với người thực vật có không hiểu? Người thực vật? Có hiểu một chút, nhưng không đủ chuyên nghiệp. Vậy ngươi biết có cái gì không tình huống có thể đánh thức người thực vật sao? Đánh thức? Trịnh Minh Hiên sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười khổ, khóa đề này một mực đều là giới y học muốn công phá, nhưng hiển nhiên đến trước khi tận thế tới đều không người có thể làm được. Liền không có biện pháp khác sao? Tiêu Ân nhẹ nhíu mày lại. Cũng không phải là không có, căn cứ ca bệnh đi lại, người thực vật có thể tỉnh lại ngoại trừ chính hắn cố gắng ta, cũng tương tự yêu cầu ngoại giới kích thích. Ngoại giới kích thích? Ừ, so với như người nhà ngày ngày cùng bệnh nhân nói chuyện phiếm, thậm chí dùng một chút chuyện vui tạo thành phương diện tinh thần kích thích, thường thường sẽ có kỳ tích phát sinh. Đương nhiên, nếu có người có thể giống như giáo sư ít như vậy, liền dễ dàng hơn rồi. Giáo sư ít? Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh phản ứng lại. Giáo sư ít là một cái nhân vật kinh điển trong cõi mãi, là trong X-Men hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo cùng đạo sư, mà siêu năng lực của hắn chính là sức mạnh tâm linh. Em. Từ trên người dạ mạ đạn nạ ô mì chuyện xảy ra nhìn, ta nói thế nào cũng nên tính là cái thấp phối bản giáo sư ít à. Ừ, siêu năng lực giáo sư ít chính là sức mạnh tâm linh, mà người thực vật tạo thành nói theo một cách khác chính là tâm linh bị phong bế hoặc có lẽ là đã ngủ say. Nếu như có người có thể dùng tâm linh đánh vỡ khép kín hoặc là đánh thức đối phương, như vậy dĩ nhiên là có thể tỉnh táo lại. Nguyên lai là như vậy, ta hiểu được. Tiêu Ân gật đầu một cái, trong lòng có một chút ý tưởng, đúng rồi, bác sĩ, nếu như ta mời ngươi cùng phụ thân ngươi tới chỗ tị nạn của ta, các ngươi nguyện ý sao? Đi chết đi chỗ tránh nạn. Trịnh Minh Hiên sửng sốt một chút, trong mắt trong nháy mắt sáng lên kích động ánh sáng. Ừ, ta yêu cầu một người bác sĩ, đương nhiên, đây chỉ là mời. Tiêu Ân cũng không biết ý tưởng của đối phương, các ngươi nguyện ý qua tới tốt nhất, quả thực không nguyện ý cũng không liên quan. Thuận tiện nói một câu, nông phu cùng gia gia của hắn bà nội đã ở chỗ này của ta rồi. Nói tới chỗ này, Tiêu Ân vì có thể để cho mình lời càng có sức thuyết phục, còn đem Phùng Hữu Điền một nhà ba người video cùng với trong chỗ tị nạn cục bộ hoàn cảnh phát cho đối phương. Câu cá nha, tự nhiên muốn hương ngồi mới được. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 158, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mời, Trịnh Minh Hiên chính mình là rất nguyện ý. Đặc biệt là tại xem xong người nào đó phát tới hương ngồi, không đúng, là video về sau, càng là muốn lập tức liền đáp ứng. Đùa gì thế, chuột lông đen cay sao hung tàn, cái này nếu là đụng phải còn có thể có kết quả tốt. Chớ nói chi là Tiêu Ân bên kia chỗ tránh nạn hoàn cảnh cũng quá tốt rồi đi, Trịnh Minh Hiên âm thầm so sánh một cái. Phát hiện nhà mình chỗ tránh nạn giống như là tại trạm xe lửa kiếm khách tư nhân quán trọ nhỏ, mà đối phương nhưng là cấp 5 sao khách sạn hào hoa. Cơ giới sư, thật xin lỗi, chuyện này ta cần phải cùng ta cha thật tốt thương lượng một chút. Trịnh Minh Hiên cho ra một cái áy náy hồi phục. Hắn quả thật nguyện ý, nhưng cũng phải xem xét đến cha mình còn có ý nguyện của mẹ. Dù sao châm ngôn nói thật hay, bên ngoài ổ vàng, ổ bạc không bằng trong nhà có ổ. Cái này cũng là ban đầu cả nhà bọn họ tại sao không đi chỗ tị nạn chính phủ, ngược lại hao tốn giá cả to lớn chính mình làm cái chỗ tránh nạn nguyên nhân vị trí. Không có chuyện gì, các ngươi từ từ xem xét. Tiêu Ân cũng không ngoại ý muốn phản ứng của đối phương, ngược lại là thuận thế nói ra một chuyện khác. Đúng rồi, ngươi không phải là bác sĩ sao, có người hay không phẩm đủ tốt đồng hành, ta bên này chỗ tránh nạn yêu cầu một ít nhân thủ, ngươi có thể tiến cử lên. Chuyện này Trịnh Minh Hiên cho là đối phương là muốn biểu đạt ngươi không tới là có người nguyện ý tới, bất mãn ý tưởng, biểu tình có chút phức tạp. Ngươi đừng hiểu lầm a, ta chỗ này cũng khá lớn, ta bình thường lại chạy ở bên ngoài giao dịch, căn bản không chú ý được tới. Tiêu Ân nửa thật nửa giả cấp ra giải thích, trong chỗ tránh nạn nhất định phải có đầy đủ nhân viên mới được, bất quá vẫn là câu nói kia, nhân phẩm không được ta đây cũng không nên, kỹ thuật không xong rồi ta đây cũng không cần. Nghe được cái này giải thích về sau, Trịnh Minh Hiên nhất thời thầm thở phào nhẹ nhõm. Cơ giới sư, ta quả thật nhận biết một chút đồng hành, như vậy đi, ta suy nghĩ thật kỹ, nhìn xem có hay không có thể để cho ngươi hài lòng. Trịnh Minh Hiên chần chờ một chút sau mới cho ra trả lời. Lời này đến không là lừa gạt, hắn là thực sự dự định thật tốt cho Tiêu Ân tìm mấy cái muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn nhân phẩm có nhân phẩm đồng hành. Sở dĩ không lập tức trả lời, hoàn toàn là bởi vì bác sĩ nghề nghiệp này tại tận thế trong tình cảnh quan trọng này có thiên nhiên ưu thế. Ngược lại Trịnh Minh Hiên biết mấy cái kia cùng chính mình quen nhau đồng hành, hiện tại cũng tại chỗ tị nạn chính phủ bên kia lẫn vào rất không tệ. Dù sao bất kể thời đại nào, bác sĩ đều là một cái thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng nghề nghiệp. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Tiêu Ân hài lòng cười cười. Đối với Trịnh Minh Hiên có nguyện ý hay không đến, hắn thật ra thì cũng không phải là rất để ý. Nguyện ý tới tốt nhất, đến lúc đó đưa vào trong không gian lại xây dựng cái phòng thí nghiệm đi ra. Không những có thể đối với chuột lông đen sinh vật như vậy tiến hành nghiên cứu, những thứ kia chuột trắng nhỏ nếu là có cái gì bệnh cũng có thể ngay lập tức đạt được điều trị. Coi như không nguyện ý tới cũng không có gì, đề nghị trước đây của dạ mã đạn nạ ổ mỹ để cho Tiêu Ân động lại đi một chuyến đông doanh ý tưởng. Không riêng gì vì nhân khẩu, đồng dạng cũng là vì càng nhiều vật tư, nhưng trọng yếu nhất đến, vẫn là nghĩ đi một chuyến trước nhìn chúng địa phương, nếu như vận khí tốt, thu hoạch nhất định sẽ phi thường to lớn. Chờ sau khi cắt đứt truyền tin với Trịnh Minh Hiền, Tiêu Ân lại trò chuyện riêng một cái bạn tốt của mình Triệu Phi. Con hàng này đang theo nhà mình trong chỗ tránh nạn nhân viên cùng nhau, đối với chỗ tránh nạn tiến hành tiến một bước gia cố cùng phòng vệ. Không dám nói có thể hoàn toàn ngăn chặn đoạn tuyệt bị chuột lông đen như vậy sinh vật biến dị cho gieo họa, tối thiểu cũng có thể tại làm hết sức tránh khỏi điều kiện tiên quyết lấy tốc độ nhanh nhất phát hiện sinh vật biến dị xâm phạm, không đến nỗi giống như nông phu một dạng thảm. Đại phi, ngươi quả thật hẳn là giảm cân, nhìn ngươi thở mạnh cái bộ dáng này, hồng hộc theo sát đầu như heo. Tiêu Ân nhìn xem tầm mắt trò chuyện trong hình bản thân, cười tê nói đạo. Nói dóc, ngươi gặp ta heo đẹp trai như vậy sao? Triệu Phi tức giận lườm một cái. Từng gặp a. Tiêu Ân cười nói. Cam. Triệu Phi khoa tay múa chân một ngón giữa. Tốt tốt, nói chính sự. Đùa giỡn về sau, Tiêu Ân từ buồn tắm trên mặt nước trong chậu gỗ cho mình ly rượu, ngươi bên kia tình huống thế nào? Quan phương có cái gì không cách nói? Ngươi đây cũng là ngâm tắm lại là ít rượu uống, thật con mẹ nó hưởng thụ. Điểm Triệu Phi chú ý lại có chút lệch ra. Các nhà ngươi như vậy có thiên nhiên suối nước nóng chi phí. Nói được nửa câu, Tiêu Ân rất nhanh liền phản ứng lại, đại phi, các ngươi không phải là lo lắng trong ôn tuyển có cái gì sinh vật biến đến gì, cho nên cũng cho chặn lại đi. Không có cách nào, đây không phải là nông phu chuyện bên kia quá dọa người rồi sao? Triệu Phi bất đắc dĩ gật gật đầu, bất quá cũng không hoàn toàn lấp kín, mà là gắn thêm một đài lọc chứa nước bình, đem suối nước nóng trước lọc một bên sau đó lại dùng, làm hết sức đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất. Như vậy cũng tốt, phương diện an toàn so với cái gì đều trọng yếu. Tiêu Ân gật đầu một cái, đúng rồi, nói đến nông phu, hắn cùng người nhà của hắn đã ở chỗ này của ta rồi, bất quá ta không có ý định nói cho quan phương, ngươi biết là được. Nông phu không có chuyện gì sao? Cái này thật đúng là một cái tin tốt. Triệu Phi vui vẻ nói. Chớ nhìn hắn cùng nông phu trong lúc đó cũng chỉ là tại trước khi tận thế tới từng có lương thực phương diện giao dịch, nhưng tương tự là trong tận thế dãy rủa cầu sinh, khó tránh khỏi sẽ có một ít cảm động lây ý tứ. Mắt nhìn thấy đối phương một nhà đều không sao, tự nhiên sẽ vì nông phu cũng chính là Phùng Hữu Điền một nhà cảm thấy cao hứng. Không qua cao hứng thì cao hứng, Triệu Phi cũng không quên nhắc nhở bạn tốt của mình một câu. Dương Dương, ta biết ngươi bây giờ trâu bỏ rồi, nhưng châm ngôn nói thật hay, không nên có tâm hại người, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nông phu một nhà ở chỗ của ngươi ta khẳng định không lo lắng bọn họ sẽ trải qua không tốt, nhưng chính ngươi bên này cũng phải lưu tâm một chút. Nông phu người này ta tiếp xúc, nói như thế nào đây, người là không xấu, còn đặc biệt hiếu thuận, nhưng cuối cùng vẫn là cái người làm ăn, chú trọng lợi ích. Ngươi cũng không hy vọng ngươi tốt bụng lại làm chuyện xấu, người này à, có lúc vẫn là ích kỷ chập chờn. Đối mặt bạn tốt khuyên, Tiêu Ân cười rất vui vẻ. Có thể tại tận thế vào tình huống quan trọng này, còn có người có thể nói với mình loại này xuất phát từ tâm can mà nói, đúng là rất hiếm thấy. Yên tâm đi, ngươi nói ta đều hiểu. Tiêu Ân gật đầu một cái. Đúng rồi, ta hai ngày nay sẽ lại đưa một nhóm vật tư đi qua, ngươi thương lượng với Triệu Thúc một cái muốn đồ vật nào, đến lúc đó cho ta một cái danh sách ta chuẩn bị cẩn thận. Ta thật chuẩn bị quay đầu cùng ngươi nói chuyện này rồi, quả thật yêu cầu một chút đồ vật. Triệu Phi cũng không có khách khí, máy bay không người lái, máy truyền tin, đồng phục tác chiến, trang phục phòng hộ, còn có một chút những thứ khác, đệt. Số lượng thật lòng không ít, ta sợ không có đầy đủ hoàng kim cùng viên đạn cho ngươi a. Không có tiền trước tiên có thể thiếu, quay đầu tính lại cũng không muộn, lấy quan hệ của chúng ta, không tính là ngươi lợi tức là được. Tiêu Ân cười nói. Thật ra thì hắn căn bản không để ý những vật này, quay đầu đi chuyến đông doanh bên kia mấy trăm lần đều có thể ung dung kiếm về. Nhưng Tiêu Ân biết Triệu Phi một nhà mặc dù có thể cùng nhà mình quan hệ được, cũng là bởi vì Triệu gia gia giáo môn phong còn có nhân phẩm đủ tốt. Cho nên hắn cũng không nói gì miễn phí tặng không lời, không có tiền thiếu từ từ trả là được rồi. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 159, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Đang cùng bạn tốt Triệu Phi nhấn mạnh một cái sau khi an toàn, Tiêu Ân thư thư phục phục ngâm nước tắm. Vương Sở bên kia hắn cũng không có vội vã đi liên hệ. Thậm chí căn bản không có ý định đi chủ động liên hệ. Có Trừ Huyễn bên này dễ dàng hơn cùng phía trên câu thông đường dây, Vương Sở bên kia hiển nhiên không trọng yếu như vậy. Đương nhiên, đối phương thật muốn liên lạc với lên chính mình, Tiêu Ân cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần có thể trả nổi tiền, hắn sẽ không để ý tiến hành một chút giao dịch. Về phần ba chị em cặc EIE cùng vẫn luôn không có tin tức ngư phu không đi biển, người trước Tiêu Ân căn bản không có ý định đi tiếp xúc. Từ khôi phục truyền tin sau ba chị em cặc EIE tại băng tần radio lý thuyết đến những lời đó liền có thể nhìn ra, các nàng cơ hồ không có tổn thất gì. Hơn nữa công tác chuẩn bị làm cũng đầy đủ, căn bản không cần nhờ giúp đỡ. Được rồi, coi như nhờ giúp đỡ Tiêu Ân cũng không có ý định để ý tới. Trước đó mặc kệ là ở trong G giúp vẫn là tại băng tần radio trong, thái độ của ba chị em cặc EIE đều có chút quá mức. Thanh cao, ngạo kiều rồi. Tiêu Ân tại trước khi tận thế liền chưa từng làm liếm chó, nếu không cũng sẽ không đi theo học lý nói người bạn gái kia hòa bình chia tay. Khi đó hắn chỉ cần chịu liếm một cái, quan hệ của hai người không nói có thể tu thành chính quả, khẳng định còn có thể duy trì một đoạn thời gian. Hiện tại cũng tận thế rồi. Tiêu Ân nào có vấn đề mới sẽ đi làm liếm chó. Về phần ngư phu không đi biển, trước lần đó giao dịch kém chỉ ra vấn đề, dù là đối phương sau chuyện này cũng làm ra bồi thường, nhưng chỉ cần không chủ động liên hệ chính mình, Tiêu Ân cũng không có ý định đi nhiều chuyện. Không phải là đối với ngư phu có ý kiến, vừa vặn ngược lại phải là, ngư phu cho Tiêu Ân ấn tượng cũng không tệ lắm. Nhưng ngư phu sau lưng cũng là quân đội, hơn nữa trước ra vấn đề kia rõ ràng tình huống so với bạn tốt Triệu Phi bên kia phức tạp nhiều, Tiêu Ân mới lười nhắc gây phiền toái cho mình. Sau khi tắm xong, Tiêu Ân tra nhìn phổ Ennis một chút phát tới công tác báo cáo. Mặc kệ là chỗ tránh nạn vẫn là trong không gian đều vận chuyển cũng rất tốt. Nhưng giả mạ đã tổ mỏ mỉ nói ra nhân thủ không đủ vấn đề cũng xác thực tồn tại. Dựa theo phổ Ennis phân tích, nếu có đầy đủ nhân viên, như vậy không gian vận chuyển hiệu suất sẽ cao hơn cũng càng tốt hơn. Nhìn tới vẫn là phải đi làm một nhóm người miệng A. Tiêu Ân xem xong báo cáo một chút, vô ý thức hướng không gian tiến tới nhìn một cái, kết quả mới vừa vào miệng Coca-Cola trong nháy mắt liền phun ra ngoài. Nữ nhân này, nhìn xem Dạ Mạ Đạ Tổ Mọ Mị tại phòng nàng trong phòng tắm đặc thù hành vi, Tiêu Ân sờ sờ thiếu chút nữa thì muốn trào máu mũi, thật lòng có chút gặp không được a. Được rồi, không thể nhịn được nữa, liền không cần nhịn nữa. Ngược lại người ta cũng là tự nguyện đến, hơn nữa ta hiện tại lẫn vào châu bò như vậy, liền sinh lý yêu cầu đều không giải quyết được đó cũng quá là rồi. Và lại nói, liền Phù Ennis đều nói lại như vậy nghẹn đi xuống đối với thân thể của ta không tốt. Thật ra thì Tiêu Ân cũng không phải là không biết những thứ này, cũng chỉ là chính mình tìm cho mình đến mượn cớ cùng lý do, nhưng người à, có lúc cũng quả thật yêu cầu một cái cớ như thế cùng lý do. Vì vậy, chờ Tiêu Ân lần nữa trở lại trong chỗ tránh nạn, đã là ngày hôm sau buổi sáng rồi. Hô, thật dài thở ra một hơi, Tiêu Ân hoạt động một đường thể, cảm giác vậy kêu là một cái thoải mái. Phù Ennis, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng nhớ kỹ để cho nông phu tạm thời thay thế một cái công tác của tổ mọ mì, làm phiên dịch tốt. Được, tiên sinh, ngài hôm nay thoạt nhìn thần sắc cực kỳ thật tốt. Ha, liền ngươi cũng biết định hót rồi sao? Tiêu Ân duỗi người, toàn thân vang lên phảng phất hạt đậu nổ một dạng giòn vang. Rõ ràng không có rèn luyện, cũng không biết tại sao, một đêm này dậy vò qua tới cả người chẳng những sảng khoái tinh thần hơn nữa, phương diện thân thể cảm giác cũng mạnh hơn một chút. Không có khả năng, cái này nhất định là ta bực bội đã lâu ảo giác. Tiêu Ân lắc đầu một cái, mở tủ lạnh ra cho chính mình lấy bình Coca-Cola. Phù Ennis, có tình huống gì sao? Tiên sinh, bạn thân của ngài Triệu Phi phát tới một phần danh sách, trừ Huyễn Thượng Tá cũng phát tới một đoạn nhắn lại. Cho ta nhìn xem một chút danh sách, lao chử nói cái gì? Đối phương cũng không có nói quá nhiều, chỉ là bày tỏ cảm ơn. Chỉ là cảm ơn, không có giao dịch gì tứ. Ít nhất tạm thời không có. Minh Bạch. Tiêu Ân hài hước cười cười, đối với phản ứng như vậy thật ra thì cũng không tính kinh ngạc. Phía trên thứ phải cân nhắc khẳng định không chỉ là về điểm kia vật tư cùng trang bị, thậm chí đối với tại sao mình có thể nắm giữ những thứ này nhất định phải tiến hành phân tích. Làm không tốt sẽ có người thấy đến mình có phải hay không bị ngoài hành tinh người cho đoạt thân thể, nếu không phải là biến thành cái gì xuyên việt giả hoặc là có siêu năng lực gì vân vân và vân vân, dù sao mình biểu hiện ra năng lực quả thật quá mức khoa trương. Đối với loại này đã vượt qua phạm trù bình thường ở ngoài tình huống, phía trên khẳng định sẽ không đơn giản như vậy mà liền làm ra cái gì đáp lại, không chừng vào lúc này đang tại họp nghiên cứu nên ích kỷ cùng tự mình tiến hành xâm nhập tiếp xúc. Trên thực tế Tiêu Ân cũng không có đoán sai, tại sao khi Trử Huyễn đem tình báo tương quan và video tư liệu giao cho phía trên, quả thật đưa tới đầy đủ coi trọng, vào lúc này chẳng những đang tại họp nghiên cứu, hơn nữa còn ngay lập tức cùng cha Tiêu Ân cùng mẹ tiến hành tiếp xúc. Chỉ bất quá cha mẹ của Tiêu Ân đối với con mình tại sao biết cái này sao châu bỏ cũng không có bất kỳ đầu mối, nếu như không phải phía trên yêu cầu, không, chắc là đề nghị tạm thời không muốn liên lạc với, bọn họ nhất định sẽ ngay lập tức cùng Tiêu Ân bắt được liên lạc. Chờ Phù Ennis hoa khai Triệu Phi gửi tới danh sách, Tiêu Ân sau khi xem không khỏi có chút kinh ngạc. Phần danh sách này bên trong quả thật bao gồm máy truyền tin, đồng phục tác chiến, trang phục phòng hộ vân vân các loại trang bị, nhưng muốn số lượng rõ ràng hơi quá hơn nhiều. Trừ cái đó ra, lại còn bao gồm số lớn thịt, lương thực, trái cây, rau cải cùng với đồ hộp các loại vật tư, cái này rõ ràng không bình thường. Xem ra phía trên là dự định thông qua đại phi bọn họ cùng ta đi trước tiếp xúc một chút. Tiêu Ân sáng tỏ cười cười, bất quá như vậy cũng tốt, có nhà đại phi làm hòa hoãn, tin tưởng kế tiếp giao lưu hẳn là sẽ thuận lợi hơn một chút. Bất quá chuột lông đen xuất hiện quả thật không tầm thường, nếu con chuột có thể tiến hóa biến đến dị, như vậy cũng liền có nghĩa là có càng nhiều sinh vật có thể, đặc biệt là rắn, côn trùng, chuột, kiến loại này trời sinh thích ở dưới đất sinh tồn sinh vật, có chút còn có kịch độc. Những người khác ta không còn được, nhưng nhà đại phi chỗ tránh nạn không xảy ra chuyện gì. Chỉ ta trước mắt nắm giữ kỹ thuật quả thật có thể làm được đem chỗ tránh nạn hoàn toàn khép kín cũng có thể vận chuyển bình thường, nhưng người khác cũng không có ngón tay vàng, cải tạo lên sẽ cực kỳ đến phiền toái. Phù Ennis, có hay không có biện pháp gì hay giải quyết cải tạo vấn đề chỗ tị nạn, thậm chí có thể đem loại phục vụ này hoặc có lẽ là kỹ thuật làm thành hàng hóa tới tiến hành giao dịch. Thiên sinh, có thể dựa theo chức năng đem thiết bị tiến hành mô đun lệ hóa. Mô đun lệ hóa? Tiêu Ân sửng sốt một chút, rất nhanh liền hiểu ý của đối phương. Ừ, đem một đài thiết bị liên quan bộ phận toàn bộ mô đun lệ hóa, như vậy mặc kệ là lắp đặt vẫn là duy trì đều sẽ vô cùng thuận tiện, đồng thời còn có thể bảo đảm kỹ thuật không đến nỗi bị dễ dàng phá giải. Có chút ý tứ, vậy thì thử xem đi. Tiêu Ân cười một tiếng, sau đó liền trở về trong không gian. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 160, tin năng lượng. Trôi lơ lửng ở trong không gian trong trời cao, Tiêu Ân ở một trình độ nào đó quả thật làm được cùng Thái Dương vai sóng vai. Phù Ennis, một chỗ tránh nạn quan trọng nhất là cái gì? Tiên sinh, là nguồn năng lượng, không có nguồn năng lượng, chỗ tránh nạn cùng thiên nhiên sơn động cũng sẽ không có khác nhau rất lớn. Như vậy, Tiêu Ân giơ tay một cái, hai khối màn hình liền xuất hiện ở trước mặt. Bên trái màn ánh sáng lên biểu hiện đến là có liên quan toàn bộ tài liệu của tin nhiên liệu, bao gồm đủ loại tiết diện, bản đồ 3 chiều, ảnh thành phẩm vân vân. Bên phải màn ánh sáng lên biểu hiện đến thì là có liên quan có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân toàn bộ tư liệu, đồng dạng bao gồm đủ loại tiết diện, bản đồ 3 chiều, ảnh thành phẩm vân vân. Tin nhiên liệu kỹ thuật ưu thế là nguyên liệu thu hoạch dễ dàng, chỉ cần có nước là được, nhưng lẫn nhau chế tạo tin nhiên liệu thiết bị lại không có chút nào dễ dàng. Cũng chính là Tiêu Ân ở trong không gian cơ hồ liền tương đương với thần mình, nếu không hắn coi như nắm giữ toàn bộ tư liệu muốn đem tin nhiên liệu cho chế tạo ra không nói không có bất kỳ khả năng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ vô cùng phiền toái. Hơn nữa tin nhiên liệu công suất phương diện cũng có cực hạn, vận dụng ở trong sinh hoạt hàng ngày tuyệt đối là đủ rồi, nhưng nếu như dùng ở một chút to lớn công nghiệp ứng dụng liền sẽ lực như chừa đến rồi, tỉ như cho một thành phố cung cấp điện, khẳng định không làm được. Ở phương diện này, có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân thì có tin nhiên liệu vô pháp so sánh ưu thế. Làm loại kỹ thuật này cũng không phải không có thiếu sót, dù là Tiêu Ân dùng nguyên liệu cũng không phải là truyền thống hoạch kỹ thuật dùng những thứ kia kiểm soát cấp tài liệu, nhưng kết cấu phương diện sẽ càng thêm phức tạp, hơn nữa thể tích cũng đại. Cho dù là mượn không gian thăng cấp năng lực, Tiêu Ân trước mắt cũng chỉ có thể đem chỗ tránh nạn có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân phản đống khống chế tại đường kính khoảng 10 mét. Được rồi, cái này cái thể tích so với truyền thống nhà máy điện hạt nhân tới nói đúng là quá nhỏ, nhưng ngươi cũng không thể trông cậy vào đem cái này chứa trên một chiếc xe đúng không? Về phần chiến hạm, tàu ngầm đúng là có thể, vốn lấy hiện tại hạch kỹ thuật đã làm được một bộ phận. Hơn nữa không có đồng bộ kỹ thuật, có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân muốn phát huy ra toàn bộ giá trị cũng không khả năng. Tỷ như làm một chiếc phi thuyền, chân chính có thể bay đến trong vũ trụ phi thuyền, ánh sáng có nguồn năng lượng có thể còn thiếu rất nhiều. Động cơ, thân thuyền tài liệu cái gì đến còn dễ giải thích, nhưng trọng lực làm sao bây giờ? Còn phải phối hợp hệ thống duy sinh vân vân các loại kỹ thuật mới có thể tạo thành một chiếc tại khoa huyễn trong tác phẩm xuất hiện chân chính phi thuyền. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là loại kỹ thuật này không có giá trị, vừa vặn ngược lại phải là giá trị như cũ cực cao. Nếu như có thể đem cha mẹ mình giao đổi lại, Tiêu Ân cũng không ngại đem hạng kỹ thuật này, thậm chí hai loại nguồn năng lượng mới kỹ thuật đều giao ra, dù sao những kỹ thuật này trọng yếu đi nữa cũng không bằng cha mẹ an nguy quan trọng. Bất quá bây giờ phía trên thái độ cũng không rõ ràng, Tiêu Ân cũng sẽ không ngốc đến bây giờ liền đem có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân giao ra. Nếu đổi lại là trước khi tận thế hắn thật đúng là sẽ xem xét làm như thế, nhưng tận thế sau làm như vậy một cái không rất nhưng không đổi lại cha mẹ còn có thể tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân không được, tin nhiên liệu đúng là có thể, nhưng chỉ có một loại này cảm giác vẫn là không quá thích hợp. Phoenix nói không sai, mổ đủ lệ hóa. Như vậy, ta quả thật yêu cầu một loại mới tin, thì như hạch tin. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân bắt đầu thử tiếp tục thăng cấp hai loại nguồn năng lượng kỹ thuật, kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, thăng cấp không được. Thật ra thì sớm lúc trước Tiêu Ân liền phát hiện, không gian đối với vật phẩm, kỹ thuật thăng cấp cũng không phải là không ngừng nghỉ. Một khi thăng cấp tới trình độ nhất định về sau, cũng không có biện pháp thăng cấp, so với như bây giờ tin nhiên liệu kỹ thuật cũng có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân chính là như vậy. Vẫn là không được sao? Tiêu Ân xoa xoa cằm của mình, nếu như ta không có đoán sai, không gian thăng cấp chức năng có quan hệ với bản thân nó cấp bậc. Không gian cấp bậc càng cao, có thể thăng cấp năng lực cũng liền càng mạnh. Như vậy vấn đề tới rồi, dưới tình huống nào không gian mới có thể thăng cấp? Chẳng lẽ thật là bởi vì thiên tai? Cái này còn thật không phải là Tiêu Ân mù cơ bá nghĩ vậy, không gian lần đầu tiên thăng cấp, siêu núi lửa rèn lột sườn đột nhiên bộc phát. Chờ đến không gian lần thứ 2 đột nhiên thăng cấp, nguyên bản còn có một đoạn thời gian mới có thể va chạm địa cầu tiểu hành tinh siêu cấp đột nhiên quỷ dị gia tốc. Lần này Tiêu Ân càng là tiến vào một loại nào đó chỗ rất đặc thù, vì thế còn mất tích thời gian 10 ngày. Cam, đây chẳng phải là nói không gian lần nữa thăng cấp còn phải có mới tai nạn? Nhưng là không đúng, chuột lông đen cũng là tai nạn, còn có trước đây động đất sóng thần cũng là tai nạn, tại sao vô dụng? Được rồi, Tiêu Ân chính mình cũng không biết đoán được đấy có đúng hay không, bất quá nhưng cũng không gây trở ngại hắn tiếp tục khảo nghiệm qua đi. Tiêu Ân đưa hai tay ra nâng hai cái màn hình sau đó hướng trước ngực hợp lại, hai tấm màn hình liền trọng gấp với nhau. Đây là không gian lần nữa thăng cấp về sau, hắn lần đầu tiên trực tiếp dùng hai phần tài liệu kỹ thuật trực tiếp hợp thành. Tiêu Ân thật ra thì cũng chỉ là thử một chút, có thể thành tự nhiên tốt nhất, không thể thành cũng không có gì. Nhưng mà thử nghiệm kết quả lại là xong rồi. Sau khi hai tấm màn ánh sáng chồng vào nhau, trực tiếp liền biến thành một tấm màn ánh sáng. Nhưng trên màn hình lại không còn là tin nhiên liệu kỹ thuật cũng không phải là có thể khống chế phản ứng tổng hợp hạt nhân kỹ thuật, mà là dậm dạp chẳng trị Tiêu Ân xem không hiểu ký tự như mưa từ trên màn hình chưa dứt dưới, giống như bộ kia kinh điển điện ảnh khoa huyễn bên trong The Matrix con số mưa. Lại nói, ta trải qua hết thảy các thứ này, sẽ không giống như The Matrix, chỉ là thế giới giả tưởng hoặc là ý thức ảo cảnh. Đột nhiên xuất hiện này ý tưởng, nhất thời liền để Tiêu Ân có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cũng mặc kệ hắn làm sao thử nghiệm, mặc kệ là trên thân thể vẫn là trên tinh thần cảm thụ đều là chân thực bất hư. Được rồi, đừng mình hù dọa mình. Tại sau khi Tiêu Ân tự mình an ủi mình một phen, trong màn ảnh ký tự mưa cũng rốt cuộc dừng lại. Toàn bộ màn hình giống như máy vi tính điện thoại di động mở lại, trước tối đi sau đó lại sáng lên. Chờ lúc màn hình lần nữa sáng lên, phía trên chẳng những hiện ra từng hàng số liệu, càng là hiện ra ba tấm siêu nét hình ảnh. Lại là tin năng lượng. Biểu tình của Tiêu Ân quả thật có chút kinh ngạc. Chờ hắn xem xong cái này kỹ thuật mới sau khi giới thiệu phát hiện, loại năng lượng này tin tức có tin nhiên liệu nhanh gọn tính cùng đa dạng hóa, đồng thời cũng cụ đi có thể khống chế kỹ thuật phản ứng tổng hợp hạt nhân ưu thế. Nói như thế nào đây, đồ chơi này liền tương đương với một cái công suất lớn, dung lượng lớn có thể tin nạp điện, còn có thể dựa theo sử dụng cần phải tiến hành chủng loại cùng lớn nhỏ phân biệt, thậm chí tổ hợp ra lớn hơn công suất cùng lớn hơn dung lượng. Nhỏ như cho điện thoại di động cung cấp điện năng, lớn đến có thể cho một tòa cỡ lớn cư xá thậm chí là một thành phố cung cấp tin. Liền lấy Tiêu Ân chỗ tị nạn mình làm thí dụ, chỉ cần một khối ước chừng kích cỡ cặp tắp tin, lại hợp với một tòa đối ứng biến áp biến điện thiết bị liền có thể tràn đầy gánh vác sử dụng một tháng lâu dài. Chờ lúc tin sắp hết điện, chỉ cần đem đồ chơi này tháo ra sau đó đổi lại một khối mới có thể hoàn thành, toàn bộ quá trình tốc độ nếu như khá nhanh, vẹn vẹn chỉ cần mười mấy giây. Nếu như sẽ ở biến áp biến điện thiết bị trong chuẩn bị một khối dự bị khẩn cấp tin, như vậy tại thay đổi tin thời điểm thậm chí cũng không cần cúp điện, tuyệt đối là phương tiện một tớt. Chương 161, thăng cấp nhân công trí trướng. Có kỹ thuật mới, Tiêu Ân tra xét một cái phát hiện trong tay tài liệu lại có thể đủ, vì vậy vung tay lên chỉ làm 10 khối kích cỡ cặp tắp tin năng lượng. Tiếp theo là đối ứng biến áp tủ điện biến, cùng với vạn năng mạng lưới tiếp lời. Có loại này tiếp lời chỉ là muốn trên thị trường có đầu cắm, dây điện đều có thể trực tiếp nhận được biến áp tủ điện biến bên trong, sau đó liền có thể từ điện năng tin lên đạt được nguồn năng lượng sung túc, sử dụng quả thật thuận tiện. Thậm chí không cần đem nguyên bản cung cấp năng lượng hệ thống toàn bộ hủy đi, chỉ cần đem biến áp tủ điện biến thêm lắp một cái, lại đem tin năng lượng chứa đi, như vậy thì có thể trực tiếp lợi dụng vốn có cung cấp điện đường dây đối với chỗ tránh nạn tiến hành cung cấp điện. Về phần nguyên bản máy phát điện cũng không cần lo lắng sẽ không dùng được, có thể trực tiếp chuyển thành dự bị nguồn điện sử dụng. Một khi gặp phải tin năng lượng tiêu hao hết lại không thể kịp thời thay đổi vấn đề, còn có thể tự động hoán đổi trở về nguyên bản phát điện trên hệ thống. Đồng thời cũng có thể đem truyền thống cung cấp điện làm nguồn năng lượng chủ, đem tin năng lượng làm dự bị nguồn điện tới dùng. Mà loại này hoán đổi chức năng, biến áp tủ điện biến lên liền có, phàm là có chút thợ điện kỹ thuật người đều có thể dựa theo sách hướng dẫn thao tác hoàn thành, hết sức đơn giản nhanh gọn. Về phần dùng hết điện tin cũng sẽ không bị vứt bỏ, đừng quên loại năng lượng này tin tương đương với tin nạp điện, chỉ cần thu hồi sau nhận được chuyên môn sạc điện trên thiết bị liền có thể tiến hành năng lượng trở về sung mãn. Đương nhiên thông thường sạc điện phương thức khẳng định không được. Được rồi, cũng không phải là hoàn toàn không được, càng không phải là Tiêu Ân vì đem tin năng lượng làm thành hàng hóa sáng tạo càng nhiều giá trị xóa giảm mất chức năng này, là bởi vì làm như vậy thật vô cùng vô cùng vô cùng cái mất nhiều hơn cái được. Trình độ nào đó liền tương đương với tin nạp điện có thể lặp lại sử dụng, nhưng không phải là đến sạc điện nha. Sạc điện tiêu hao điện lực cùng tin nạp điện có thể cung cấp điện lực, vốn cũng không phải là một được rồi, sạc điện cùng phóng điện trong lúc đó tất nhiên sẽ có hại hao tổn. Chớ nói chi là tin năng lượng kết cấu đặc thù, công suất cùng dung lượng đều lớn đến đáng sợ. Nếu như dùng phổ thông nguồn năng lượng tiến hành sạc điện, thua thiệt chết người nhà. Phoenix, nguồn năng lượng giải quyết vấn đề, như vậy sau đó thì sao? Tiên sinh, nguồn năng lượng giải quyết vấn đề về sau, còn cần giải quyết cung cấp nước, cung cấp oxy hai vấn đề này. Thật ra thì không cần Phoenix nói, Tiêu Ân cũng nghĩ đến, thậm chí hắn nghĩ đến còn muốn càng nhiều hơn một chút. Tỷ như cung cấp nước một khối này, hoàn toàn có thể đem dơ xử lý nước, nước tuần hoàn chờ yêu cầu cũng thông cảm ở bên trong. Cung cấp oxy, còn có thể đem tạo nước, khí hỉ dỗ lợi dụng các phương diện cũng cho bao gồm ở bên trong. Bất quá cùng tin năng lượng đều cần thăng cấp thành mô đủ lệ hóa, như vậy mới thuận tiện lắp ráp, duy trì, đến lúc đó coi như là cục bộ ra trở ngại cũng không cần đi tu, trực tiếp thay mô đủ lệ mới liền có thể trong thời gian ngắn nhất để cho thiết bị trọng mới vận chuyển bình thường lên. Cũng may hai phương diện này, Tiêu Ân đều lợi dụng nguyên bản chỗ tránh nạn xử lý nước cùng khí oxy kỹ thuật chế tạo tiến hành thăng cấp. Đang chế tạo Tê Hà Sơn chỗ tránh nạn, càng đối với hai loại kỹ thuật tiến hành lần nữa thăng cấp, cũng lên tới không có biện pháp thăng cấp mức độ. Có trước tin năng lượng thu hoạch ngoài ý muốn, Tiêu Ân lại đem hai hạng kỹ năng thuật này đều đi ra, thử nghiệm tiến hành hợp thành. Kết quả: thất bại. Xử lý nước cùng tuần hoàn không khí hai hạng kỹ năng thuật này cũng không phải là không có liên quan, tỉ như nước có thể điện phân ra khí oxy, mà khí oxy lại là nhân loại sinh tồn nhất định điều kiện. Không ăn cơm uống nước, ngươi có thể sống mấy ngày, bộc phát một cái tiềm lực nói không chừng sống 10 ngày cũng không có vấn đề gì. Không ăn cơm không uống nước, ngươi đại khái có thể sống 2-3 ngày. Nhưng không hô hấp hoặc là thiếu oxy, nửa phút liền có thể để cho ngươi ở ra rắm. Coi như ngươi là toàn thế giới có khả năng nhất nín thở người cũng là cũng không có chứng dùng gì. Coi như ngươi có thể nghẹn một giờ lại có thể thế nào, còn không phải là chết. Đồng dạng đến, hai phần hỉ dụ một phần oxy liền có thể hợp thành một phần nước. Nhưng rất hiển nhiên, trình độ cỡ này liên hệ cũng không thể hợp thành ra một hạng hoàn chỉnh, kỹ thuật hoàn toàn mới. Hợp thành thất bại để cho Tiêu Ân có chút thất vọng, bất quá không liên quan, hợp thành mặc dù thất bại nhưng cũng không có nghĩa là không có cách nào giải quyết vấn đề. Phoenix, nghĩ biện pháp để cho hai hạng kỹ năng thuật này mổ đủ lệ hóa đi. Tiêu Ân cảm thấy chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp xử lý tốt hơn. Được, tiên sinh, nhưng thân thể của ta cần muốn lần nữa thăng cấp. Phoenix nhắc nhở. Đối mặt cái thỉnh cầu này, Tiêu Ân trầm mặc một chút, vì nghiệm chứng không gian thăng cấp đặc tính, còn có nhân công trí trướng có thể hay không chính mình thăng cấp thành trí tuệ nhân tạo chờ các phương diện vấn đề, Tiêu Ân tại không gian lần thứ 2 thăng cấp sau cũng không có đối với Phoenix tiến hành toàn thể thăng cấp. Dĩ nhiên, hắn cũng không phải là không hề làm gì cả, Phoenix hiện tại ở trong không gian đã có một tòa độc lập trung tâm số liệu, đúng nghĩa trung tâm số liệu. Chỗ này chỉ là thăng chức có 6 tầng lầu, nội bộ tất cả đều là Tiêu Ân chế tạo máy chủ. Những thứ này máy chủ cũng không phải là trước khi tận thế cái loại này thương dụng máy chủ, mà là đã thăng cấp một lần máy chủ. Tốc độ tính toán cực kỳ kinh người, nếu không Phoenix hiện tại cũng không sẽ càng ngày càng trí tuệ nhân tạo rồi. Nhưng Tiêu Ân lại biết, Phoenix muốn tiến hóa trở thành trí tuệ nhân tạo chân chính, dựa hết vào trước mắt phần cứng cũng không phải là không có thể chống đỡ, nhưng tuyệt đối không phải là thích hợp nhất. Minh bạch, vậy thì thăng cấp đi. Tiêu Ân nói xong chỉ là tâm niệm vừa động, liền đi tới trung tâm số liệu. Quét mắt liếc mắt một hàng kia xếp hàng cao cao to to máy chủ, Tiêu Ân cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp điều tra màn hình. Trong màn ảnh đại biểu trung tâm số liệu không gian 3 chiều trên tranh cũng tương tự có từng cái màu đỏ dấu chấm than, 3, bất quá có trước đây một chút kinh nghiệm, Tiêu Ân cũng không có lại giống như kiểu trước đây đần độn từng cái đi điểm. Mà là giật giật ý nghĩ, liền điều tra có thể phương án thăng cấp. Ồ. Tiêu Ân nhìn xem không chỉ một phương án thăng cấp, rất nhanh kinh ngạc lên. Phương án thăng cấp không chỉ một hắn cũng sẽ không kinh ngạc, thật đang kinh ngạc phải là, tại phương án thăng cấp trong lại có thể lần đầu xuất hiện vượt giới tuyển hạng. Phoenix từ mới vừa bắt đầu nhân công trí chướng đến bây giờ trí tuệ nhân tạo yếu, đi một mực đều là truyền thống máy tính hệ thống, bao gồm phần mềm cùng phần cứng hai vấn đề. Bất quá tại một lần này phương án thăng cấp trong, Tiêu Ân liền thấy máy tính lượng tử cái tuyển hạng này. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là cái gì gặp chuyện bất quyết cơ học lượng tử, mà là chân chân chính chính máy tính lượng tử. Trên thực tế tại trước khi tận thế, phương diện quốc gia đã sớm thành công nghiên cứu ra chân chính máy tính lượng tử, cũng mệnh danh là chương 9. Nhưng ở máy tính lượng tử ở ngoài, Tiêu Ân vốn chỉ là cảm thấy có thể xuất hiện hay không cảnh vật gì từ máy tính, nano cộng tụ tử vân vân các loại, thật không nghĩ đến tại phương án thăng cấp trong lại còn nhiều hơn một cái. Sinh vật trí não tuyển hạng. Đừng xem Tiêu Ân ở trong không gian cơ hồ giống như thần mình, nhưng hắn cho tới nay đều không chút liên quan đến qua sinh vật lĩnh vực. Không phải là không muốn, cũng không phải là không thể, mà là không hiểu. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 162, trẻ con mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Toàn bộ không gian chỗ tị nạn liên quan đến sinh vật lĩnh vực chức năng, trên căn bản cũng chính là có thể để cho cây nông nghiệp cùng động vật tại dáng dấp ngo hơn đồng thời, cũng có thể lớn lên càng tốt hơn. Tỷ như thường thấy nhất lúa nước hạt giống, tại một đời lại một đời tự nhiên ưu hóa, chẳng những sản lượng nếu nhiều hơn lúc ban đầu cái đó chủng loại tăng vật rất, hơn nữa phẩm chất phương diện cũng tăng lên đâu chỉ một cái cấp bậc. Đặc biệt không nói, chỉ là hạt thóc thu hoạch, phơi nắng, thoát xác sau đạt được gạo lức, tại hạt tròn thể tích lên liền so với nguyên bản lớn gấp 8 lần. Điều này có ý vị gì? Có nghĩa là một hạt gạo thể tích đã so với một viên làm đậu nành còn lớn hơn rồi. Được rồi, cái này không coi vào đâu. Tiêu Ân thật ra thì vẫn luôn cảm thấy, chính mình mặc kệ rèn luyện thân thể thời điểm bị thương bao nhiêu hại, một thức tỉnh lại liền có thể hoàn toàn khôi phục, cái này hơn phân nửa cũng coi là không gian tại sinh vật lĩnh vực năng lực, nói thí dụ như tự lành. Nhưng sinh vật trí não cái phương án này xuất hiện, quả thật làm cho Tiêu Ân hết sức ngoài ý muốn. Bên dưới ngoài ý muốn, hắn lập tức điều tra tài liệu tương quan tiến hành đọc, sau đó càng thêm kinh ngạc phát hiện, loại kỹ thuật này sở dĩ sẽ xuất hiện, lại có thể có quan hệ với đầu kia chuột hậu. Mẹ kiếp nhà ngươi, còn có thể như vậy sao? Chờ sau khi Tiêu Ân cẩn thận đem loại kỹ thuật mới này chức năng đọc toàn bộ một cái, phát hiện loại sinh vật này trí não cùng chính mình suy nghĩ đến dường như có chút không giống. Tiêu Ân lý giải sinh vật trí não, chắc là có thể lấy cùng đại não nhân loại kết hợp hoàn mỹ lên một loại cơ thể siêu máy tính. Giống như rất nhiều trong tiểu thuyết mạng thiết lập, chỉ cần cấy ghép loại sinh vật này trí não, thì đồng nghĩa với tùy thân mang theo một cái siêu máy tính. Mặc kệ là sinh hoạt vẫn là công tác, thậm chí là học tập, đều có thể hết sức thuận tiện. Thật ra thì Tiêu Ân lý giải cũng không thể tính sai, nhiều lắm là sai một nửa. Tại sinh vật cùng não ba chữ kia lên, hắn lý giải cơ bản vẫn là chính xác, chỉ có cái đó trí lại ngoài Tiêu Ân dự liệu. Vẫn là cầm phổ Ennis làm thí dụ, nó đời trước nói trắng ra là chính là Chan đồng học, một cái sản xuất hàng loạt trí năng trợ thủ. Lại hướng trên căn nói, mặc kệ là Chan đồng học cũng tốt vẫn là phổ Ennis cũng được, truy tìm nguồn gốc chính là một đoạn trình tự mật mã. Phổ Ennis đi tới hôm nay bước này, tại trí năng lên không ngừng tăng lên cũng đều không cách nào cùng nó tầng dưới chốt mật mã cắt rời mở ra. Nhưng sinh vật trí trong đầu trí năng, chỉ đến nhưng là một đoạn có săn ý thức. Trình độ nào đó tới nói, chính là đem một cái sống sờ sờ, có chỉ số thông minh sinh vật trên ý thức chuyển tới trong máy vi tính. Nhìn đến đây, trong đầu của Tiêu Ân không khỏi hiện ra hai bộ nội dung phim. Một bộ là trí tuệ siêu việt, tàu Black vẽ ở thuyền trưởng rắc sở bạ rào đóng vai. Đại khái nội dung cốt truyện chính là con hàng này phát minh trí tuệ nhân tạo, sau đó bị một chút bị buộc hại vọng tưởng hoảng sợ chứng người giết đi. Mặc dù không có tại chỗ chết đi, nhưng bởi vì trên viên đạn có độc, có thể sống sót thời gian cũng sẽ không dài. Để bảo đảm con hàng này có thể còn sống sót, vợ của hắn cũng chính là ở trong ý rồng man đóng vai ý chi mỹ nữ tiến sĩ vị kia liền thử đem chồng mình trên ý thức truyền đến trong máy vi tính. Nguyên bản nàng là không có trông cậy vào có thể thành công địa, dù sao lấy trong thế giới điện ảnh khoa học kỹ thuật bối cảnh, độ khả thi thành công đến gần vô hạn bằng không. Nhưng nhân vật chính nha, thật phải chết rồi vậy còn chụp cái rắm. Kết quả là, nhân vật nam chính thật bị truyền đến trong máy vi tính, trở thành một cái đúng nghĩa trí tuệ nhân tạo. Thông qua ở trên internet học tập, con hàng này chẳng những trong thời gian thật ngắn làm số tiền lớn, mua một cái chấn nhỏ, còn làm ra số lớn hắc khoa học kỹ thuật, bao gồm nhưng không giới hạn kỹ thuật nano, máy tính lượng tử vân vân và vân vân. Mà một bộ khác nhưng là siêu năng cặn bã phái, bộ phim này chủ đề nội dung cốt truyện có quan hệ gì với Tiêu Ân lấy được sinh vật trí não cũng không, nhưng tại nội dung cốt truyện đoạn kết, một tên nhân vật tại nhanh chết mất tình huống bị đồng bạn đem trên ý thức truyền đến máy móc trong cơ thể người. Không nghĩ tới trong phim ảnh thiết lập lại có thể thật có thể xuất hiện. Tiêu Ân thán phục, không khỏi lại nghĩ tới một trò chơi, chờ một chút, ta nhớ được tại hạ lộ cái này siêu châu bò trong trò chơi, nhân loại phương diện sử dụng trí tuệ nhân tạo liền là người sống sau khi chết đi đăng lên ý thức a. Bất quá cái phương án này rõ ràng muốn càng thêm hung tàn. Em có thể cưỡng ép đem ý thức sinh vật có trí khôn đăng lên cũng chuyển hóa thành trí tuệ nhân tạo, lẽ ra có thể làm lên hung tàn cái chữ này a. Ồ, chờ một chút, nếu có thể lên truyền, vậy có phải hay không cũng có thể lên trở. Ta nhớ được số tiền kia đã từng bị thổi bạo Cyberpunk 2077 bên trong, nhân vật phản diện tập đoàn lớn lao đại không phải là làm như vậy được sao? Bất quá tại cái trò chơi kia trong, ý thức đao loạt cũng có hạn chế, thông thường thân thể không cách nào xứng đôi, kết quả chính là một cái chết. Không cần cái tên kia cũng sẽ không dùng thân thể của con trai mình tới gánh chịu ý thức của mình rồi, thật con mẹ nó ác. So với sinh vật chỉ số thông minh, máy tính lượng tử liền đơn giản hơn nhiều rồi, cũng chính là so với quốc gia nghiên cứu chương 9 nhanh hơn, mạnh hơn, đồng thời thể tích cũng có thể càng nhỏ hơn. Ngược lại là phương án thứ 3, cũng tương tự để cho Tiêu Ân kinh ngạc vô cùng. Sinh mạng trí năng. Cái này nếu là lại thêm một cái biến hình chức năng, không liền thành người xì bờ chồng rồi sao? Vạn nhất nếu là mất khống chế, vậy không phải trở thành thực tế bản mài cờ dị xì rồi. Tiêu Ân nổ nước bọt, không thừa nhận cũng không được, lần này phương án thăng cấp cho mình rất lớn ngạc nhiên, nhưng muốn làm sao chọn thật đúng là khó mà nói. Ba cái phương án đều có các chỗ tốt, coi như là người xì bờ chồng cái phương án này, vận dụng thích đáng mà nói giá trị cũng tương đối mà cao. Tỷ như thành lập một nhánh người máy bộ đội, đến lúc đó coi như thật có người ngoài hành tinh xâm phạm lại tính là cái gì, làm là được. Phoenix, ngươi cảm thấy ta hẳn là lựa chọn cái nào phương án? Tiêu Ân hỏi. Tiên sinh, ta cảm thấy trên internet có một câu nói rất có đạo lý. Nói cái gì? Tiêu Ân nhất thời không thể phản ứng qua tới. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Hắc. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó nở nụ cười, ha ha. Không tệ không tệ, như vậy ngươi nói cho ta biết, làm sao đem ba cái phương án đều muốn? Tiên sinh, số liệu trước mắt trung tâm cũng khá lớn, hơn nữa ta mật mã cũng không phải không thể sao chép. Nghe đến đó, Tiêu Ân nơi nào còn không hiểu được ý tứ của Phoenix. Ngươi là muốn đem mình tách ra thành ba cái, sau đó phân biệt dùng một loại phương án thăng cấp. Ừ, tiên sinh, như vậy mới có thể lợi ích tối đại hóa. Ta trước lại có thể không nghĩ tới, thật đúng là. Đứng ở sau đèn thì tối a. Tiêu Ân cười một cái tự dễ ước, vậy cứ như vậy làm đi, bất quá không cần chia ra làm ba phiền toái như vậy, ta có biện pháp tốt hơn có thể thử xem. Tại sau khi xác định chính mình trong không gian chứa đựng vật tư đầy đủ, Tiêu Ân chỉ là giật giật niệm, số lớn tài liệu liền ở trước mặt hắn ngưng tụ trở thành hai dạng đồ vật. Phoenix, ngươi nên cho chính mình thiết kế thành hình thái của nhân loại, giống như đệ toát, biến người trong trò chơi này, mà không phải hiện tại loại y, robot này bên trong. Tiên sinh, nhân tạo cơ bắp kỹ thuật là chúng ta đã nắm giữ được, Android mặc dù tân tiến hơn, nhưng chúng ta còn chưa không có kỹ thuật như vậy. Được rồi, như vậy đài này tịp bói đây. Ta cảm thấy hiện hữu thiết bị đầu cuối cá nhân làm sao cũng so với chỗ này càng hợp mắt đi. Tiên sinh, tịp tạo hình mặc dù khó coi, nhưng thể tích cũng khá lớn, có thể gánh chịu chủ cột nhất trí tuệ nhân tạo trình tự. Được rồi, như vậy tiếp theo. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 163, sinh mạng trí năng, lô ban. Đừng xem Tiêu Ân vẫn luôn đang nổ nước bọt không gian không đủ nhân tính hóa, đừng nói hệ thống trợ thủ rồi, ngay cả một cái sử dụng nói rõ cũng không có, lại còn yêu cầu chính mình đi mày mò, đi lại. Nhưng càng là đối với không gian năng lực tiến hành nghe ngóng, hắn thì càng khiếp sợ với đồ chơi này châu bò. Cũng vừa vặn chính là bởi vì quá châu bò rồi, Tiêu Ân cũng cực kỳ vui mừng không gian của mình không đủ nhân tính hóa, nếu không làm không tốt liền đạt được đại sự. Thật ra thì coi như là hiện tại, Tiêu Ân đối với ngón tay vàng lai lịch bí ẩn này như cũ báo có phòng bị mức độ nào đó, nếu có đến chọn, hắn tình nguyện chẳng qua là khi một cái có thể thỏa thích hưởng thụ siêu cấp thần hảo. Hiện tại vấn đề chính là ở chỗ hắn không có lựa chọn khác. Bên ngoài cái kia liên tiếp thiên hai, giống như treo tại đỉnh đầu Tiêu Ân thanh kiếm đạm mồ cỡ, buộc hắn không ngừng lợi dụng không gian tới làm bản thân mạnh lên. Theo Tiêu Ân, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó chính mình khả năng phải trả giá thật lớn, nhưng ở trước mắt lại có thể làm cho mình cùng người nhà thật tốt sống tiếp, cái này là đủ rồi. Tại Tiêu Ân sau một phen thử nghiệm, tuy nói nửa đường có chút nhỏ chắc trở, nhưng cuối cùng vẫn là hoàn thành tiểu hài tử mới lựa chọn, người trưởng thành đều muốn, thành tựu. Phoenix, ngươi cảm giác thế nào? Nhìn trước mắt người máy, Tiêu Ân hỏi. Loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu. Nhìn xem hai tay của mình, Phoenix đứng lên, bất quá tiên sinh, giữa ta cùng Phoenix đã trở thành hai con cá thể độc lập, ngài có thể lên cho ta một cái tên mới. Tên mới? Tiêu Ân nhìn xem trước mắt đài này cùng trong y, robot NS5 hình người máy cơ hồ không khác nhau gì cả người máy, ngươi có thể tại Sunny, vài kỳ cùng. Lỗ ban chính giữa chọn một. Tiên sinh, Sunny cùng Aki đều là tới từ với y, robot bộ phim này. Mới ra lò sinh mạng trí năng nhìn về phía Tiêu Ân, Lỗ ban, trước công nguyên năm 507 tới trước công nguyên năm 444, thời kỳ xuân thu người nước lỗ, họ cơ, công thâu thị, tự ý chí, tên ban, người ta gọi là công thâu bản, ban thua, tôn xưng công thâu tử, lại xưng lỗ bản hoặc là lỗ như vậy, quen xưng lỗ ban. Tiên sinh, đây là người đối với kỳ vọng của ta sao? Thăng cấp sau quả nhiên bất đồng rồi, không sai, cái tên này chính là ta đối với kỳ vọng của ngươi. Tiêu Ân gật đầu một cái. Từ đầu tới cuối hai người, không, hẳn là một cái nhân loại một cái sơ sinh sinh mạng trí năng thể đều không có nói rõ kỳ vọng là cái gì, nhưng song phương cũng đều biết đối phương đang suy nghĩ gì. Vậy bắt đầu từ bây giờ, ta chính là lô ban rồi. Phoenix, không đúng, chắc là lô ban nói. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi chính là ta bộ khoa học kỹ thuật bộ trưởng rồi. Tiêu Ân cười một tiếng, công việc của ngươi nội dung chính là không ngừng hoàn thiện ta nắm giữ đủ loại khoa học kỹ thuật, cũng tăng thêm một bước bọn chúng. Được, thiên sinh, nhưng ta yêu cầu trợ thủ. Lô ban gật đầu một cái. Cái vấn đề này ngươi thật ra thì có thể tự mình giải quyết. Tiêu Ân cười một tiếng, ta hiện tại trao quyền ngươi chế tạo 100 đài cùng ngươi cùng hình hào người máy, đủ chưa? Trước mắt là khẳng định đủ rồi. Lỗ ban lần nữa gật đầu một cái, nhưng ta yêu cầu Phoenix phối hợp. Không thành vấn đề, ta sẽ trao quyền cho ngươi. Vậy thì không thành vấn đề. Ta cho ngươi 3 ngày nghỉ kỳ tới quen thuộc cái không gian này, đi thôi. Cảm ơn, thiên sinh. Đi thôi. Ở dưới sự cho phép của Tiêu Ân, Lỗ ban rời đi trung tâm số liệu. Tiên sinh. Nhân loại liên quan với sinh mạng trí năng phản loạn văn học tác phẩm điện ảnh và truyền hình cũng không phải số ít, loại khả năng này cũng không thấp. Khi phổ Ennis vậy càng thêm ngọt ngào đồng thời cũng càng thêm nhân tính hóa âm thanh vang lên, một trận ánh sáng ảnh thay đổi tránh, một đứa trẻ liền xuất hiện ở bên người Tiêu Ân. Trải qua sau khi thăng cấp trung tâm số liệu, kết cấu chủ thể vẫn là bộ dáng lúc trước, nhưng bên trong cái kia xếp hàng chỉnh tề máy chủ lại cũng bị mất. Chỉ còn lại một khối tứ tứ vương vức tản ra lộng lẫy lam quang hình lập phương, tọa lạc tại đại sảnh đích chính trung tâm. Đồ chơi này chính là máy tính lượng tử chủ thể, trình độ nào đó tới nói đồ chơi này chính là phổ Ennis thùng máy hoặc có lẽ là thân thể của nó. Không sao, so với phức tạp lòng người, lỗ ban như vậy sinh mạng trí năng trên nhiều khía cạnh càng thêm đơn thuần. Tiêu Ân đưa tay sờ sờ đầu của đối phương, đáng tiếc cũng không có bất kỳ xúc cảm, chỉ là để cho hình chiếu 3D tạo nên một trận tiểu biên, hơn nữa chỉ cần không rời đi không gian, liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Được rồi, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm nó. Tiểu lõ lì hình thái phổ Ennis gật đầu một cái, tiên sinh, sinh vật trí não một khối này người định làm như thế nào? Cái này hả? Tiêu Ân tâm niệm vừa động, một con ống nghiệm liền xuất hiện ở trước mặt. Trong ống nghiệm chứa đầy chất lỏng trong suốt, mà tại trong chất lỏng thì ngâm một đoàn thịt. Nhìn qua đi lên, cái này đoàn vẫn còn đang tại hơi hơi rung động thịt thật là có chút ý của bạch tuộc nhỏ. Đồ chơi này chính là ba cái phương án bên trong sinh vật trí não, đồ chơi này chủ yếu nguyên tài liệu lại là bị Tiêu Ân thu vào trong không gian chuột hậu cùng nó xuyên di chuột lông đen ngọn, mặc kệ từ phương diện gì đến xem đều rõ ràng muốn so với máy tính lượng tử cùng trí năng mẹ chịt là bị phỏng càng thích hợp quay phim kinh dị. Trước tìm hai cái chuột trắng nhỏ thử một chút đi. Nhìn xem ống nghiệm bên trong bạch tuộc nhỏ biểu tình của Tiêu Ân có chút ghét bỏ, vừa vặn có thể kiểm tra đồ chơi này hai loại hình thức, nếu quả thật đến có thể được, như vậy nhân quản lý cùng chấp hành được các phương diện vấn đề liền có thể giải quyết triệt để rồi. Tiên sinh, loại sinh vật này trí não quả thực có giá trị, nhưng không có khả năng 100% giải quyết vấn đề. Tiểu lõ lì hình thái phổ Ennis nhắc nhở. Chỉ từ bề ngoài còn có cặp kia linh động vô cùng cặp mắt nhìn, tiểu lõ lì cùng chân nhân cũng không bất kỳ khác biệt gì. Sau khi thăng cấp xong, phổ Ennis rốt cuộc hoàn thành từ nhân công trí chướng đến trí tuệ nhân tạo thay đổi. Ta biết, cho nên ta sẽ thận trọng sử dụng vật này. Tiêu Ân gật đầu một cái, như vậy chọn hai người đi, có đề nghị gì hay? Tiên sinh, ta cảm thấy giá mạ đạ tổ mò mì cùng tôn giai dĩnh rất thích hợp. Tổ mò mì liền coi như xong. Tiêu Ân vừa nghĩ tới chính mình gì đó trong cơ thể đối tượng có trước mắt đồ chơi này, trong lòng liền chán ghét, tôn giai dĩnh mà nói đúng là cái lựa chọn tốt, về phần một cái khác, ta cảm thấy có lựa chọn tốt hơn. Minh Bạch, tiên sinh, cần ta thông báo tôn giai dĩnh sao? Trước không gấp, ta gặp nàng một chút mẹ. Minh Bạch, thứ ta muốn ngươi mau chóng làm ra đến, đừng chậm trễ chính sự. Tiêu Ân nhắc nhở một câu. Máy tính lượng từ 80% khả năng tính toán đều dùng ở cái kia hai cái hạng mục bên trên. Được rồi. Tiêu Ân gật đầu một cái, đưa tay vô vô còn tản ra lộng lấy lam quang máy tính lượng tử, sau một khắc cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chờ lúc xuất hiện lần nữa, nhưng là đã đứng ở Tôn Di Lệ cũng chính là Tôn Giai Dĩnh mép giường mẹ. Tâm niệm lần nữa động một cái, còn đang thưởng thức ngoại giới hoàn cảnh Lỗ Ban liền được triệu hoán trở về. Lỗ Ban. Tiêu Ân ấy nay cười cười, đồng thời chỉ trên giường Tôn Di Lệ, chủ trì một trận phẫu thuật ngoại khoa làm được hả? Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 164, bờ ra Dịu điện thoại gọi đến. Nguyên bản nằm ở trên giường Tôn Di Lệ, tại lực lượng vô hình dựa vào bên dưới treo lơ lửng ở không trung, từ ngửa mặt hướng lên trên đổi thành mặt hướng xuống nằm. Tiên sinh, có thể. Lỗ Ban đứng ở bên cạnh Tôn Di Lệ, cầm trên tay một thanh dao giải phẫu. Bắt đầu đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, ở bên người hắn còn thổi một con ống nghiệm bên trong ngâm một con bạch tuộc nhỏ. Lỗ Ban đem bên trái duỗi tay ra, thuận theo Tôn Di Lệ sau gót phương hướng một đường hướng phía dưới, tại xương cổ cùng xương sống tiếp nhận địa phương nhẹ nhàng đè một cái. Đang xác định địa phương không thành vấn đề sau cũng không có trực tiếp động đao, mà là tiến hành khử độc. Chờ sau khi khử hết độc, vô cùng sắc bén dao giải phẫu chỉ là nhẹ nhàng rạch một cái liền cắt ra da thịt cùng cơ bắp, mới tiện đem xương cốt lộ ra cũng không có chút nào quẹt làm bị thương, vẹn vẹn là sức mạnh như thế này, không phải chân chính phẫu thuật người có quyền tuyệt đối không làm được. Đang giải phẫu đao rạch ra da thịt cùng bắp thịt trong nháy mắt, Tiêu Ân tâm niệm vừa động, vốn nên máu tươi rỉ ra trong nháy mắt liền bị sức mạnh vô hình cho chặn lại trở về. Tiên sinh, mục tiêu sinh mệnh thể trinh hết thể bình thường, có thể tiếp tục. Lỗ Ban quét xuống Tôn Di Lệ rồi nói ra, đây thật là một tin tức tốt. Tiêu Ân cười một tiếng, cũng không thấy có động tác gì, nguyên bản ngâm mình ở ống nghiệm trong chất lỏng bạch tuộc nhỏ đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Chờ thời điểm xuất hiện lần nữa, đồ chơi này đã xuất hiện ở bị Lỗ Ban bảo trì mở ra trạng thái trên vết thương. Nguyên bản vẫn còn trạng thái hôn mê bạch tuộc nhỏ, được rồi, thật ra thì liền là sinh vật trí não ngay lập tức liền bị đánh thức. Cái kia đạt hơn 18 cây nhỏ bé xúc tu, trực tiếp liền cắm vào Tôn Di Lệ tác phẩm bên trong, sau đó liền tự mình chui vào. Cơ hồ cũng trong lúc đó, trước mặt Tiêu Ân nhiều hơn một khối màn hình, trên màn hình nhìn tấu trong hình, bạch tuộc nhỏ đem chính mình quấn quanh ở Tôn Di Lệ trên đầu khớp xương, rất nhanh biến thành một tầng vật chất hữu cơ. Nguyên bản còn chỗ được trạng thái hôn mê Tôn Di Lệ, rất nhanh liền run rẩy, bất quá vẫn không có thanh tỉnh ý tứ. Tiên sinh, sinh vật trí não cùng người sử dụng dung hợp cần thời gian, chúng ta tiếp theo yêu cầu làm cũng chỉ là đợi. Lỗ Ban nói buông ra đem vết thương bảo trì mở ra hai tay, vết thương lập tức thu rụt trở về. Không sao, ta là có thời gian. Tiêu Ân cười một tiếng, tầm mắt lại cũng không hề rời đi màn hình. Tại màn hình nhìn thấu vẽ giống như trên, bao bọc tại cốt thượng chất hữu cơ chậm rãi dọc theo mong mỏng một mảnh vừa vặn đem vết thương cho dính với nhau. Thấy một màn như vậy, Tiêu Ân lúc này mới rút nổi lên chính mình điều động sức mạnh, sau một khắc, trước không chặn lại máu tươi liền lưu bắt đầu chuyển động. Bất quá vào lúc này, sinh vật trí não biến thành chất hữu cơ đưa đến cực tốt dính liền cùng với tiếp nhận hiệu quả. Sau khi hấp thu một bộ phận tươi mới biết, toàn bộ vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Không, không thể nói là khép lại, nói xác thực chắc là dài lên. Chờ vết thương hoàn toàn biến mất sau, nguyên bản vẫn là rung động Tôn Di Lệ cũng rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Như thế nào đây? Tiêu Ân chậm rãi đem đối phương vào trở lại trên giường, cũng đem giải phẫu vết tích toàn bộ lau đi. Sinh mệnh thể trinh bình thường, phẫu thuật rất thành công. Lỗ Ban trả lời. Như vậy còn không thành công đó mới là lạ. Tiêu Ân cười một tiếng, tiện tay đem chăn lần nữa đậy kín cũng đem trong căn phòng hoàn toàn khôi phục, lần này làm phiền ngươi, Lỗ Ban, ngươi bây giờ có thể đi nghỉ. Tiên sinh, ta vẫn là đừng nghỉ ngơi. Lỗ Ban nhưng là lắc đầu một cái, chuẩn bị cho ta một nhóm tài liệu đi, ta cần muốn chế tạo mấy cái trợ thủ. Còn nữa, Phu Enni nói, biệt thự của ngài cũng cần nhân thủ tới xử lý, nếu như ngài không tìm người, như vậy ta sẽ sắp xếp mấy đài NS5 đi phụ trách những chuyện này. Được rồi, ngược lại tương lai còn dài, chờ ngày nghỉ thời điểm ngươi lại nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiêu Ân gật đầu một cái, cũng không có khuyên nữa cái gì, ngươi yên tâm nghỉ ngơi các loại. Ngày nghỉ? Lỗ Ban có chút kinh ngạc. Đúng vậy, ta cũng không phải là nhà độc tài, mỗi một người đều có ngày nghỉ, một tuần hai ngày. Tiêu Ân gật đầu một cái, tâm niệm vừa động liền đem tài liệu chuẩn bị xong, bất quá bây giờ nhân viên vẫn là quá ít, chỉ có thể thay phiên nghỉ ngơi. Minh Bạch. Lỗ Ban gật đầu một cái, như vậy mời tiên sinh đưa ta rời đi đi. Có nhu cầu gì nói với Phu Ennis. Tiêu Ân gật đầu một cái, trước mặt Lỗ Ban liền biến mất không thấy. Chờ sau khi trong căn phòng chỉ còn lại Tiêu Ân một người, hắn lại nhìn một hồi lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say Tôn Di Lệ. Sinh vật trí não có thể giúp ngươi mau chóng khôi phục ý thức, chỉ cần ngươi không phản bội ta liền sẽ không có vấn đề, cho nên không cần cảm ơn. Tiêu Ân lẩm bẩm lầu bầu một cái về sau, cả người lúc này mới biến mất ở tại chỗ. Kết quả bên này mới rời khỏi không gian xuất hiện tại Tê Hà chỗ tránh nạn bên này, bên kia Phổ Ennis liền hồi báo một cái tin tức ngoài ý muốn. Tiên sinh, nhận được mã hóa truyền tin khẩn cấp, đến từ Bờ Gia Diệu. Bờ Gia Diệu. Tiêu Ân sửng sốt một chút, sau đó nghĩ tới một người, có hai không nhiều. Lại là hắn, có nói gì hay không? Không có, chỉ nói là hắn vẫn còn, đồng thời cần giúp đỡ. Cần giúp đỡ. Tiêu Ân sửng sốt một chút sau đó gật đầu một cái, cũng đúng, Bờ Gia Diệu khoảng cách vịnh Mexico cây sao gần, coi như có hai không chuẩn bị thêm đầy đủ, cái kia một khối tiểu hành tinh siêu cấp mảnh vỡ nện xuống, có thể còn sống sót đã đúng là kỳ tích rồi. Đối phương tín hiệu rất không rõ, nếu như không là mới vừa rồi thăng cấp còn không cách nào chữa trị truyền tin này. Xem ra tình huống bên kia rất thảm a. Tiêu Ân gật đầu một cái, Phu Ennis, nghĩ biện pháp chế tạo một chút vệ tinh đi, như vậy chúng ta cũng có thể đối với tình huống của ngoại giới có chút hiểu biết, còn có mô đủ lệ hóa chỗ tránh nạn kỹ thuật, tăng thêm tốc độ a, ta cần dùng gấp. Được, tiên sinh, ta đang tại toàn lực tiến hành tính toán, dự tính hoàn thành chênh lệch thời gian không nhiều tại 8 thiên dáng vẻ chừng. 8 ngày sao? Tiêu Ân tính toán một cái, đúng là đủ ta đi ra ngoài đi một vòng rồi. Bất quá lần này ta yêu cầu một chiếc mo hơn máy bay. Tiên sinh, máy bay ưu hóa công tác đã hoàn thành, tùy thời có thể chế tạo. Cái này thật đúng là một cái tin tốt, ta đã không thể chờ đợi. Nhưng là tiên sinh, trong không gian nguyên tài liệu đã không đủ. Như vậy a? Vậy trước tiên đi đông doanh, lấy đầy đủ tài liệu sau đó mới tạo mới máy bay, sau đó đi Bờ Gia Diệu bên kia đi một vòng. Chờ Tiêu Ân đánh nhịp sau lại cùng bạn tốt Triệu Phi bên kia bắt được liên lạc, biểu thị chính mình muốn ra ngoài một chuyến, giao dịch cần chờ sau khi mình trở về lại bắt đầu. Triệu Phi đúng là một chút ý định thúc dục cũng không có. Ngược lại nhắc nhở Tiêu Ân ra ngoài bên ngoài nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Phu Ennis nhắc nhở Lỗ Ban một cái, để cho hắn chuẩn bị cho ta 10, không, chuẩn bị 20 đài NS5 người máy. Chỗ tránh nạn bên này cần nhân thủ, ánh sáng tạo máy bay không người lái, cánh tay máy cùng nhiều chân cơ giới trùng cũng không phải là một sự tình. Đã truyền đạt, đối phương đang bắt chặt lắp ráp trong. Chờ sau khi dành thời gian cho chỗ tránh nạn phòng máy cũng thăng cái cấp, Tiêu Ân trực tiếp liền từ bãi đậu máy bay đài bên này lái máy bay phóng lên cao, trong giây lát liền biến mất ở không trung. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 165, mục tiêu đông doanh, từ trên trời hạ xuống. Thật ra thì Tiêu Ân hoàn toàn có thể tự mình lắp ráp cùng Lỗ Ban cùng hình hào người máy, dù là những người máy này đều chỉ là người máy, nhưng chỉ cần lắp đặt tốt tương ứng nhuyễn thể như vậy thì tính không phải là sinh mạng trí năng thể cũng có thể phát huy ra rất cao giá trị. Sở dĩ không có làm như thế, một phương diện là Lỗ Ban yêu cầu của mình, mặt khác cũng là muốn nhìn xem Lỗ Ban cái này đặc thủ, tân sinh sinh mạng trí năng thể, rốt cuộc có thể làm ra một ít gì tới. Tại Tiêu Ân lái máy bay rời đi Tê Hà Sơn đồng thời, Tử Kim Sơn bên trong một cái nào đó trong căn cứ quân sự. Tướng quân, có mục tiêu khả nghi từ mục tiêu số 1 khu vực bay lên không, đang lấy tốc độ cực nhanh đi về hướng đông. Hướng đông? Mang bản đồ đi ra. Vâng. Một vị thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 60 tuổi trong nam tính tướng, nhìn một hồi rất mau thả ở trước mặt bản đồ, khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Từ gương mặt nhìn lên, vị này cùng Trừ Huyễn cái này thượng tá lại có thể dáng dấp rất giống, rõ ràng hai người hẳn có rất gần quan hệ máu mủ. Chúng ta bây giờ có thể làm được toàn bộ hành trình theo dõi đối phương sao? Cũng không thể, tướng quân. Đáng chết báo mặt trời. Tướng quân, mục tiêu tín hiệu đột nhiên biến mất. Xảy ra chuyện gì? Không biết, đột nhiên liền biến mất rồi. Đáng chết. Liên hệ biến mất khu vực phụ cận người của chúng ta, nhìn xem có thể hay không xác nhận tình huống. Vâng. Mà lúc này đây, Tiêu Ân vẫn như cũ lái máy bay hướng đông bay, bất quá tại mới vừa rồi hắn kích hoạt máy bay một cái chức năng mới, ẩn hình. Đương nhiên, nơi này ẩn hình cũng không phải là thật sự ẩn hình, thuần túy là nhằm vào radar. Nếu như là mắt thường hoặc là vệ tinh, như cũ có thể bị quan sát được. Nhưng tiếc là phải là, địa cầu bên trong khí hậu vô cùng không được, vào lúc này ngoại phòng nhiệt độ đã thất lạc điểm đóng băng, tuy nói mới dưới 5 độ C, nhưng phối hợp cái kia hỏng bét sắc trời, muốn dùng nhìn bằng mắt thường đến bay ở lên trời cao vạn mét máy bay đó thuần túy là nói dốc rồi. Về phần vệ tinh liền càng thảm hơn, trước đây cái kia sóng bão mặt trời đã đem địa cầu tật lên vệ tinh cơ bản toàn bộ đánh ngã. Cho dù có một chút làm nhằm vào các biện pháp đề phòng, nhưng trong chốc lát cũng không thể nào trực tiếp điều động, hơn nữa coi như điều động cũng phải trước xuyên thấu cái kia rắn chắc vô cùng tầng mây mới được. Hắc hắc. Thật sự cho rằng ta không biết các ngươi có radar à, trước đó là ta đang câu cá không muốn ẩn nút thôi. Được rồi, trên thực tế là, loại này radar ẩn hình kỹ thuật vẫn là sau khi phổ Ennis thăng cấp trước tiên làm ra thành quả. Tiêu Ân để cho phổ Ennis làm kỹ thuật thật ra thì có rất nhiều, chỉ là dựa theo nặng nhẹ liền thoáng qua trình độ phức tạp có chỗ bất đồng thôi. Ở dưới toàn lực phi hành thuật, một thân trang phục chiến đấu Tiêu Ân căn bản không cảm giác được tốc độ quá mau dẫn tới quá nặng sức chịu đựng, lại có thể còn có tâm tình cho chính mình thả bộ phim. Không có cách nào, tốc độ mau hơn nữa cũng cần thời gian, cũng không thể nằm ngủ đi. Tiên sinh. Điện ảnh nhìn thấy một nửa không tới, âm thanh của phổ Ennis đột nhiên vang lên. Thế nào? Nước biển tại lui. Nước biển lui. Tiêu Ân sửng sốt một chút, không phải là đã dưới. Choáng váng, ta quên rồi, biển khơi cũng không có dễ dàng như vậy đóng băng, bất quá đây là chuyện tốt ta. Ừ, nước biển vừa lui, nguyên bản bị dìm ngập địa phương liền sẽ lần nữa trở lại trên mặt biển, tỉ như Okinawa. Ồ, đây chính là một cái tin tốt. Tiêu Ân nhất thời nở nụ cười. Hắn thật ra thì chuyến này ra tới mục tiêu một trong chính là Okinawa. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi nào có châu Á lớn nhất Mỹ đế căn cứ quân sự. Chỉ bất quá trước nguyên nhân bởi vì sóng thần, chỗ đó phòng trừng đã bị chìm rồi. Tiêu Ân đều làm xong xuống biển sau đó đem người ta căn cứ trực tiếp bỏ bao mang đi một bộ phận quyết định, không nghĩ tới bây giờ nước biển lại có thể lui. Lần này khả năng tỉnh mất không ít phiền toái. Ừ, tiên sinh. Còn bao lâu mới có thể đến chỗ cần đến? Đại khái 18 phút. Ok, đến lúc đó nhắc nhở ta một tiếng. Nói xong Tiêu Ân lại tiếp tục thưởng thức nổi lên không xem xong điện ảnh. Đây là một bộ nội dung cốt truyện vô cùng không nói gì nhưng đặc hiệu tương đối hoa lệ, thậm chí sau lưng cảnh thiết lập phương diện lẽ ra cũng không thua tinh chiến điện ảnh khoa huyễn, dù tờ ạ sẽ đỉnh. Đáng tiếc phải là, đạo diễn điểm trọng điểm quá mức nghiêng về đặc hiệu, kết quả đưa đến nguyên bản CG mảnh chỉ chụp bộ thứ nhất liền không có. Bộ phim này có lẽ có rất nhiều người đều chưa từng xem, nhưng bộ phim này đạo diễn lại có một bộ khác tác phẩm tin tưởng không có người xem qua còn thật không nhiều, đó chính là The Matrix. Đáng tiếc nữa à, không gian của ta không thể giống như người khác như vậy xuyên việt, nếu không ta nhất định phải xuyên việt đến trong cái thế giới này. Động cơ siêu không gian, tấm chắn, vũ khí năng lượng, còn có đủ loại hắc khoa học kỹ thuật cùng với có thể làm cho người trường sinh bất lão. Sinh mệnh chi tuyển. Tuy nói sinh mệnh chi tuyển là tới từ ở nhân loại sinh mệnh lấy ra vật, sử dụng quả thật muốn khắc phục một chút chướng ngại tâm lý, nhưng đối với những thứ kia người có quyền thế tới nói lại căn bản không phải là vấn đề được rồi. Tiêu Ân một bên thán phục với trong phim ảnh biểu hiện ra lộng lẫy thế giới quan, một vừa thưởng thức vậy để cho người đau chứng nội dung cốt truyện, mười mấy phút đi qua rất nhanh. Tiên sinh, còn có một phút sắp đến khu vực mục tiêu bầu trời. Mục tiêu của chúng ta lần này đã ghi rõ ra sao? Ừ, tiên sinh, tổng cộng đánh dấu 58 cái mục tiêu, nhưng không loại bỏ có địa phương đã bị phá hư. Không sao, ngược lại bất kể nói thế nào đều là kiếm được, chuẩn bị hạ xuống. Được, tiên sinh. Cơ hồ tại phổ Ennis vừa dứt lời dưới, máy bay động cơ liền hoàn toàn ngừng lại. Đã mất đi động lực máy bay, chẳng những tốc độ lập tức hạ xuống, bao gồm độ cao cũng giống như vậy. Đã đến khu vực mục tiêu bầu trời, khu vực mục tiêu phù hợp hạ xuống yêu cầu. Vậy thì, hạ xuống. Tiêu Ân nói xong liền người mang máy bay trong nháy mắt biến mất ở không trung, chờ lần nữa xuất hiện trên không trung thời điểm đã đổi lại một thân động lực thiết giáp sau đó. Trực tiếp liền từ không trung hướng xuống đất nhanh chóng rơi xuống. Ha ha. Trước đó xem hết chân hoàn bên trong sĩ quan trưởng bọn họ rất thích làm như thế, hiện tại mới cảm nhận được làm như vậy thật dễ dàng nghiện a. Tại Tiêu Ân hưng phấn trong tiếng cười, cả người hóa thành một đạo mũi tên nhọn hướng phía dưới điện bắn đi. Cùng lúc đó, lâm vào xích ám bao phủ đô thị nhưng cũng không bình tĩnh. Nước biển thối lui, nhiệt độ hạ xuống. Quả thật làm cho tòa này đông doanh lớn nhất đô thị khôi phục mấy phần sinh cơ. Những thứ kia không kịp lui vào chỗ tị nạn chính phủ hoặc là tàu điện ngầm bên trên, nhưng lại may mắn chống nổi trước mặt mưa đá, động đất, sóng thần những người may mắn còn sống sót, vì sinh tồn không thể không mạo hiểm đi ra ngoài tìm vật tư. Lúc mới vừa bắt đầu, loại này tìm kiếm vật tư quá trình mặc dù cực khổ, nhưng tương đối vẫn tương đối an toàn. Bởi vì đông doanh bên này khí hậu không giống với đất liền, tồn tại chênh lệch nhiệt độ rất bình thường, đất liền đã dưới nhiệt độ ở chỗ này vẫn còn miễn cưỡng duy trì trên không. Nhưng theo nhiệt độ bắt đầu tiếp cận điểm đóng băng, trong thành phố lại nhiều hơn một chút bóng đen quỷ dị. Những hắc ảnh này không ngừng tập kích một cái lại một người may mắn, thậm chí liền ngay cả quan phương đội ngũ cứu nạn cũng không có bỏ qua cho. Chỉ là ngắn ngủi hai thời gian ba ngày, chỉ là nơi này cũng đã có 4 chữ số người mất tích, đừng nói người sống, liền thi thể đều không thể tìm được. Năm chuyện được dịch bởi, mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 166, biến thái. Lúc này mới nơi nào đến nơi nào a? Làm Tiêu Ân cực nhanh hạ xuống đến một cái trên lầu chót cao ốc không, cả người chợt đem thân thể một đoạn động lực thiết giáp sau lưng đưa ra máy thúc đẩy trong nháy mắt công tác. Màu xanh da trời hào quang cộng thêm cường đại lực đẩy, trong nháy mắt liền đem Tiêu Ân rơi xuống thế thái chợt vừa chậm. Cùng lúc đó, Tiêu Ân mượn cái này vừa chậm chi lực lần nữa mở rộng ra thân thể, cả người tại lực đẩy ảnh hưởng không giảm ngược lại tăng. Tiên sinh, phát minh vật thể không rõ chính đang công kích nhân loại. Ha. Tiêu Ân khép cười một tiếng, nguyên bản trên hai tay của Rông Tuyết liền xuất hiện một thanh súng trường gỗ. Lực đẩy yếu bớt, mới lên thăng không có bao nhiêu thân thể lần nữa bắt đầu hạ xuống. Mấy giây về sau, loảng xoảng. Một tiếng, Tiêu Ân đập vào trên lầu chót, nguyên bản vững chặt bê tông mặt đất trong nháy mắt rạn nứt ra. Tiên sinh, muốn đi hỗ trợ sao? Không cần cố ý đi hỗ trợ, ta cũng không phải là đông doanh chúa cứu thế. Tiêu Ân hài hước cười cười, chúng ta trước làm chính sự. Vấn đề nhân khẩu, trước khi đi lại làm cũng được. Hiểu được, tiên sinh. Tiêu Ân gật đầu một cái, vung tay lên gian năm đài cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay ra. Phoenix, trinh sát công tác liền giao cho ngươi, go. Go. Go. Tiêu Ân nói xong trực tiếp đi tới thông hướng lầu chót phòng cháy lối đi cửa chính nơi đó, đưa tay vặn một cái nắm tay, cửa lại là khóa. Vậy còn có cái gì dễ nói, một cước đạp lên đi, sức mạnh cường đại trong nháy mắt liền đem chỉnh cánh cửa cho đạp bay ra ngoài. Không cần Tiêu Ân xuống lần nữa đặt chỉ thị gì, hai đài máy bay không người lái trước hết tiến một bước chui vào phòng cháy trong lối đi, còn dư lại ba máy thì tại mới vừa rồi liền từ cao ốc phía bên ngoài bay xuống, từ bên ngoài đối với phía dưới tầng này tiến hành trinh sát. Tiêu Ân nơi hạ xuống có thể không phải tùy tiện chọn, mà là hắn chuyến này mục tiêu thứ nhất, đồng thời cũng là Tokyo cái này lớn nhất một nhà ngân hàng. Nếu dự định ở trong thế giới hiện thật mở rộng kim loại hiếm hàng mấy giờ, như vậy thì giống như những thứ kia tư nhân ngân hàng, người trước tiên cần phải có đầy đủ dự trữ vàng mới được. Tiêu Ân lựa chọn cái này ngân hàng gọi là Mitsubishi Tokyo UFG, máy bay, ngân hàng, đừng xem tên thật giống như không có cao chút nào bưng đại báo cấp bậc cao đẳng, nhưng trên thực tế cái này ngân hàng nhưng là đông doanh lớn nhất ngân hàng thương mại, không ai sánh bằng. Cái này còn thật không phải là thổi châu bò, dựa theo Phoenix cung cấp tình báo, cái này ngân hàng là tại năm 1995 tháng 4, từ đông doanh ngoại tệ chuyên nghiệp ngân hàng Tokyo ngân hàng cùng đông doanh cỡ lớn đô thị ngân hàng một trong Mitsubishi băng thống nhất mà thành. Ngày 1 tháng 4 năm 1996 bắt đầu vận hành, chờ đến lúc năm 1997, nhà này Mitsubishi Tokyo UFG, máy bay, ngân hàng tài sản tổng số đã trở thành thế giới các ngân hàng lớn đứng đầu, cái này cũng là Tiêu Ân tại sao nói nơi này là Tokyo lớn nhất ngân hàng, không ai sánh bằng nguyên nhân. Tiêu Ân nơi hạ xuống chính là Mitsubishi Tokyo UFG, máy bay, ngân hàng nằm ở tổng bộ Tokyo, mục tiêu của hắn nha, dĩ nhiên là nằm ở Mitsubishi Tokyo UFG, máy bay, ngân hàng tổng bộ dưới đất tòa kia to lớn kho bạc rồi. Chờ Tiêu Ân đá văng gần gũi nhất mái nhà tầng này sau cửa chính, không ngoài dự liệu, nơi này là ngân hàng người nắm quyền chỗ làm việc. Phòng làm việc rất lớn, nội bộ sửa sang cũng cực kỳ hào hoa. Đoán chừng là nguyên nhân bởi vì đông doanh bên này văn phòng bầu không khí tương đối cứng nhắc nghiêm túc, trong phòng làm việc cũng không có quầy rượu thứ gì, lộ ra rất trống trải. Phoenix, quét hình một chút. Được, tiên sinh. Hai đài máy bay không người lái hướng về phía phòng làm việc chính là một trận quét hình, đây không phải là Tiêu Ân trễ nải thời gian, mà là không tin loại đại lão này cấp nhân vật trong phòng làm việc sẽ không có thứ tốt. Nhìn xem những thứ kia cửa sổ, mặc dù có chút đã có vết rách nhưng một khối cũng không có bể, phải biết trước đông doanh bên này nhưng là hạ xuống một trận cực lớn mưa đá, phía sau lại là động đất lại là sóng thần. Điều này có ý vị gì, có nghĩa là mấy cái thủy tinh này đều không phải là hàng bình thường. Lại cộng thêm trong phòng làm việc vô cùng chỉnh tề sạch sẽ, rõ ràng còn có người qua tới quét sạch, cái này cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Sự tình phát triển cũng không có để cho Tiêu Ân thất vọng, máy bay không người lái rất nhanh có phát hiện. Nhìn xem cái kia ẩn nút vô cùng, nội bộ bố trí lại hào hoa vô cùng nghỉ ngơi căn phòng. Tiêu Ân khinh bỉ bĩu môi. Thảo, là một loại thực vật, liền biết đám này tiểu quỷ tử thích làm phòng làm việc tờ lay. Bất quá mục tiêu của Tiêu Ân cũng không phải là căn này phòng nghỉ ngơi, mà là ẩn nút ở trong phòng nghỉ ngơi một cái két sắt. Đổi thành người khác nghĩ muốn mở ra loại này két sắt, chẳng những cần thời gian, hơn nữa còn cần số lớn tính chuyên nghiệp thiết bị. Nhưng tại Tiêu Ân bên này thì đơn giản có thêm, đưa tay đè lên, sau đó tâm niệm vừa động két sắt liền không có. Ồ, những tuyến lộ này. Nhìn xem két sắt sau khi biến mất lưu lại đường dây lên còn lóe lên nhỏ bé lửa điện hoa, Tiêu Ân cười ý vị thâm trường cười. Cái này chàng cao ốc lại còn có điện lực cung cấp, Tiêu Ân là không ngoại ý muốn chút nào. Đùa gì thế, đây chính là đông doanh bên này nhất ngân hàng lớn tổng bộ, từ nhìn như thông thường chống đạn kính chịu lực lên liền có thể nhìn ra, nơi này không có khả năng đơn giản. Bất quá nằm ở tòa này ngân hàng tổng bộ cao ốc dưới đất hơn 100 mét chỗ sâu, chẳng những có một tòa to lớn kho bạc, càng có một tòa thiết bị cực kỳ đầy đủ hết bùng kệ tận thế. Cơ hồ tại két sắt biến mất cũng trong lúc đó, bùng kệ tận thế an ninh phòng điều khiển nhận được tín hiệu dị thường phản hồi. Đội trưởng, phòng làm việc đại lão bản xuất hiện tín hiệu dị thường. Ngồi tại trước đài điều khiển một tên nhân viên an ninh báo cáo. Là tình huống gì? Được gọi là đội trưởng người đàn ông trung niên đi tới. Không rõ ràng, ngươi biết, phòng làm việc của đại lão bản. Nhân viên an ninh lắc đầu một cái. Hắn lời nói mặc dù chưa nói xong, nhưng ý tứ trong lời nói lại biểu đạt rất rõ ràng. Trong phòng làm việc của đại lão bản nhất định phải an trang hệ thống theo dõi, nhưng chỉ cần não không có bị kẹt cửa qua, không có bị heo cắn qua, liền không có khả năng theo dõi chi tiết cụ thể, nếu không ngươi muốn làm gì? Nói nhỏ chuyện đi, ngươi là muốn theo dõi đại lão bản riêng tư. Nói lớn chuyện ra, ngươi có phải hay không muốn ăn cắp ngân hàng tình báo cơ mật? Phái một đội người đi nhìn xem, thuận tiện tuần tra một chút. Đội trưởng trầm mặc một hồi rồi nói ra. Hay ra, mặc kệ nhân viên an ninh trong lòng lại cảm giác thế nào không cần thiết, nhưng đã sớm khắc đến trong xương phục Tùng Thiên Tính lại để cho hắn lập tức hạ tương quan chỉ thị. Rất nhanh, một đội 6 người võ trang đầy đủ chiến thuật tiểu đội, liền ngồi thang máy hướng xuống đất xuất phát. Mà lúc này, Tiêu Ân lại đối với lần này thu vào biểu thị thất vọng. Lão biến thái này, tại trong tủ sắt lại có thể phát nhiều mọi chỉ như thế hình ảnh ghi chép, thật là quá biến thái rồi. Sau khi khinh bị xong, Tiêu Ân lại đem khối kia dung lượng siêu lớn ổ cứng cẩn thận thu vào, chuẩn bị quay đầu thật tốt phê phán một cái này mục nát đọa lạc lòng người. Trừ cái đó ổ cứng bên ngoài, trong tủ sắt cũng không thiếu tài vật, từ bộ phận đều là một chút tiền mặt, cũng đều là lượng lớn tiền mặt. Bất quá bây giờ những thứ này tiền mặt trên căn bản tương đương với giấy vụn, dùng để chùi đít đều ngại cứng rắn. Cũng may trong tủ sắt còn thả có một ít hoàng kim châu báu, thậm chí là mấy món ngọc khí loại đồ cổ. Dù là Tiêu Ân lại không hiểu việc, cũng biết những thứ này ngọc khí tại trước khi tận thế khẳng định giá trị nhiều tiền. Nhưng bây giờ nha, cũng chính là một đồ chơi mà thôi. Tiên sinh, có nhân vật không biết xuất hiện. Phố Ennis đột nhiên báo cáo. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 167, giết người bất quá đầu chạm đất. Các ngươi không xứng. Từ bùng kẹt tận thế tới mặt đất thang máy là độc lập, muốn đến mái nhà, chỉ có thể đổi xe bên trong cao ốc một tòa duy nhất thẳng tới phòng làm việc đại lao bản thang máy. Thật ra thì không chỉ là phòng làm việc của đại lao bản, những thứ kia chân chính cao tầng văn phòng vị trí tầng lầu cũng có đối ứng độc lập thang máy, chỉ bất quá những cao tầng này không có khả năng một người liền chiếm một tầng lầu, mà là mấy người hợp dùng xong. 6 người chiến thuật tiểu đội tại từ ẩn nút thang máy trong lối đi ra ngoài sau, cũng không có trực tiếp đổi xe bộ kia duy nhất thông tới phòng làm việc đại lao bản thang máy, mà là lên một bộ khác thông hướng cao tầng khu làm việc thang máy. Chờ đi sau khi ra thang máy, bọn họ lại chuyển vào phòng cháy lối đi một tầng đi lên. Vẫn rất chuyên nghiệp. Nhìn xem trong nón an toàn bình lên hình ảnh theo dõi, Tiêu Ân cười một tiếng. Cùng lúc đó, chiến thuật tiểu đội đã tới phòng làm việc đại lao bản phòng cháy lối đi cửa chính phía sau. Tích. Mà một tiếng vang nhỏ, nguyên bản khóa lại trên cửa sáng đèn đỏ liền biến thành đèn xanh. Cầm đầu tác chiến đội viên khoa tay múa chân một cái chiến thuật thủ thế, sau đó chợt kéo ra cửa chính. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng khác hai tên đội viên, lập tức phối hợp lẫn nhau đi vào. An toàn. An toàn. Tiến vào. Chờ sau khi 6 tên chiến thuật nhân viên vọt vào phòng cháy cửa chính chậm rãi tự động đóng lại, sau đó liền không có sau đó. Đội trưởng, mất đi chiến thuật tiểu đội tín hiệu. Trước đài điều khiển nhân viên an ninh khiếp sợ nói. Nhi. Đội trưởng lập tức xông về đến bên này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không biết, trước đều rất bình thường, nhưng khi tiến vào phòng làm việc của đại lao bản về sau, tín hiệu lại đột nhiên biến mất rồi. Đáng chết. Đội trưởng căm tức ở trên mặt bàn nện một quyền. Phải biết những thứ này chiến thuật nhân viên hiện nay người người đều phải bảo bối, đột nhiên liền tổn thất 6 cái không đau lòng mới là lạ. Đội trưởng, lại muốn phái người đi nhìn xem sao? Thiết bị theo dõi có hay không lắp đặt tốt? Cài đặt, nhưng số lượng cũng không nhiều. Lại phái một tiểu đội, để cho bọn họ không nên đi vào, mang nhiều chút ít thiết bị, ta muốn. Còn không chờ cái này, người tướng mạo cương nghị đội trưởng an ninh nói hết lời, phòng điều khiển bên này theo dõi màn hình lại đột nhiên thật giống như tín hiệu không tốt lao tivi, dâng lên từng trận hoa tuyết không nói, màn hình cũng từng trận mà vặn mèo. Đây là có chuyện gì? Không biết, đội trưởng. Vậy thì làm rõ ràng hắn. Hay ra, không đợi tên nhân viên kỹ thuật kia nghĩ biện pháp biết rõ xảy ra chuyện gì, theo dõi màn hình đột nhiên tối đi. Ngay sau đó, một chút hồng quang đột nhiên xuất hiện ở trên màn ảnh, tiếp theo màu đỏ hóa vì một đứa trẻ. Đầu hàng đi, nếu không tất cả mọi người các ngươi đều sẽ chết. Z Quỳnh. Nhân viên kỹ thuật rõ ràng xem sinh hóa nguy cơ. Nhi. Sắc mặt của đội trưởng âm trầm cơ hồ muốn chảy ra nước. Không chờ bọn họ có phản ứng, toàn bộ bùng kẹt tận thế hệ thống điện lực đột nhiên đình công. Tất cả khu vực thường ngày chiếu sáng rối rít tự động đóng lại, những thứ kia vì ứng đối đột nhiên bị cúp điện thiết bị khẩn cấp đèn nhưng là tự động mở ra. Bùng kẹt tận thế bên trong một cái nào đó xa hoa trong căn phòng, nguyên bản còn tràn đầy kiêu sa lạnh giật, vô cùng xa xỉ cực lạnh, hoang lạnh vô độ căn phòng trong nháy mắt liền bị bóng tối bao trùm. Khẩn cấp chiếu sáng không phải là không có, nhưng căn bản là không có cách để cho căn phòng khôi phục bình thường ánh sáng. Bà cả, một người đàn ông trung niên mãnh bật ngồi dậy thân, bị hắn đẩy ra nữ nhân, rõ ràng ngã tại yếu địa lên nhưng thật giống như không có cảm giác đau. Nhìn lại cái kia đỏ không bình thường gương mặt, còn có trong mê ly thật giống như đã mất đi ý thức cả mắt, rõ ràng không bình thường. Nhưng nữ nhân như vậy ở trong phòng lại không chỉ một, nhỏ nhất mấy cái kia thoạt nhìn đều xa xa còn vị thành niên. Kinh khủng nhất phải là, trong đó có một cái chẳng những trên người tràn đầy màu tím xanh, một ít địa phương còn lưu lại vết máu, hơn nữa đã rõ ràng không còn hô hấp. Nhưng không đợi cái này nam tử phát biểu thấy thế nào, liền cảm thấy mắt tối sầm lại sáng lên, sau đó liền phát hiện mình lại có thể đi tới một nơi xa lạ. Chỗ này thoạt nhìn thật giống như là một cái dưới đất hang động, u ám nhưng cũng không ẩm ướt. Từng cục không biết chủng loại gì cục đá tản ra hoành quang, đem chỗ này hang động chiếu tờ mờ sáng, trong không khí thì tràn đầy một loại mùi khó ngửi. Không đợi nam tử kia làm hiểu được rốt cuộc xảy ra chuyện gì, liền nghe được một trận chi chi chi âm thanh đột nhiên vang lên. Ai? Ai ở nơi nào? Nam tử theo bản năng giơ lên trong tay thương súng. Súng này là hắn vẫn luôn tùy thân để, vì chính là tránh bởi vì lơ là sơ suất bị người giết ngược. Khoan hay nói, sự an bài này quả thật dùng tới, chết tại đây dưới súng nữ nhân liền sắp đột phá 2 chữ số rồi. Đối mặt vấn đề của nam tử, trong bóng tối chít chít âm thanh nhưng là càng ngày càng nhiều. Sau một khắc, một vệt bóng đen đột nhiên liền trôi ra. Phanh! Mà một tiếng súng vang về sau, liền là liên miên không dứt tiếng súng vang lên. Nhưng mà nho nhỏ này súng lục rõ ràng không thể tạo được chỗ ích lợi gì, bất quá làm tiếng súng biến mất trong nháy mắt, vô cùng thê lương kêu thảm âm thanh cũng theo đó vang vọng ở trong huyệt động. Mà vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Trong thời gian kế tiếp, liên tiếp người bị quăng vào chuột lông đen xào huyệt, trở thành chuột hậu cùng nó con dân khẩu phần lương thực. Thật ra thì Tiêu Ân Nguyên vốn cũng không muốn làm như vậy, dù sao Châm Nôn nói thật hay, giết người bất quá đầu chạm đất. Nhưng tại sau khi phổ Ennis xâm phạm bên trong bùng kẻ tận thế internet, rất nhanh liền phát hiện đại lượng chôn vùi nhân tính hình ảnh ghi chép. Chỉ là đùa bỡn từ ngoại giới bắt lấy tới nữ nhân thì coi như xong đi, rõ ràng có đầy đủ dự trữ vật tư lại cưỡng ép để cho một số người ăn hạ đồng loại máu thịt, cái này con mẹ nó đã không phải là biến thái được rồi. Tiêu Ân Nguyên bản dự định là len lén vào thôn, bắn súng mà không muốn, vớt hết chỗ tốt liền đi. Nhưng khi nhìn đến phổ Ennis bày ra những tư liệu kia về sau, quả quyết thay đổi kế hoạch của mình. Các ngươi đã cay sao thích xem người ăn thịt người, như vậy thì để các ngươi tự thể nghiệm bỗng chốc bị ăn cảm giác tốt. Tiên sinh, thật ra thì đưa bọn hắn đi chết là tiện nghi bọn họ. Chờ sau khi Tiêu Ân phát tiết một trận, phổ Ennis mới mở miệng khuyên nhủ. Ta biết, nhưng xấu nhất nhóm người kia phải chết. Tiêu Ân gật đầu một cái, còn giữ lại những người đó, giao cho Lô Ban xử lý, nghe lời có thể sống, nhưng muốn trồng vào sinh vật trí ly, không nghe lời tiếp tục đút con chuột. Được, tiên sinh, bất quá Lô Ban người bên kia tay khả năng không quá đủ. Ta biết. Tiêu Ân gật đầu một cái, sau đó giơ tay một cái. Số lớn tài liệu trong thời gian rất ngắn không giữ quy tắc trở thành từng đài cung y, robot bên trong NS5 người máy thoạt nhìn cực kỳ tin tưởng người máy, số lượng đạt tới 200 đài. Phương diện phần mềm để cho Lô Ban giải quyết, lúc yêu cầu ngươi cũng hỗ trợ một chút, về phần những người bị hại kia, giao cho tổ mỏ mì phụ trách đi, nhớ kỹ làm xong công tác bảo an. Được, tiên sinh. Chờ sau khi phân phó xong, tâm tình vô cùng tệ hại Tiêu Ân trực tiếp rời đi không gian, chờ lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới ngân hàng trong cao ốc. Tiêu Ân vốn cho là điện ảnh truyền hình tác phẩm tiểu thuyết bên trong một chút tình tiết chẳng qua chỉ là nội dung cốt truyện yêu cầu khoa trương sau sắp xếp, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, thực tế tại rất nhiều lúc so với điện ảnh truyền hình tiểu thuyết còn muốn hắc ám. Xem ra lần này đông doanh chuyến đi, đến thay đổi một cái kế hoạch rồi. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 168, bản chất nhân loại. Khi Tiêu Ân đứng ở ngân hàng cao ốc bên ngoài bên lề đường, sau lưng vốn nên tồn tại ngân hàng cao ốc, còn có dưới đất bùng kẻ tận thế cùng với kho bạc cũng đã bị một tòa sâu không thấy được hố trời thay vào đó. Mẹ nó, rõ ràng không muốn quá lố, nhưng vì cái gì luôn là có người buộc ta. Tiêu Ân xoay người liếc nhìn chính vang ảo ảo tiếng nước chảy hố to, sắc mặt hết sức căm tức. Tiên sinh, đây chính là nhân tính. Cam. Tiêu Ân hướng về phía hố to giơ lên một ngón giữa, nhưng sau xoay người rời đi. Phổ Ennis, tiếp theo nên đi nơi nào? Chu vi 10 cây số bên trong, có 3 nhà cỡ lớn tổng hợp bệnh viện, 2 nhà cỡ lớn cất vào kho siêu thị, 2 nhà y dược chuyển bán, 5 nhà cỡ lớn tổng hợp thương trường, 3 nhà cỡ lớn kho hàng, 1 tòa cỡ lớn trong phòng bãi đậu xe. Ha, còn thật không y ta. Tiêu Ân cười một tiếng, trực tiếp vung tay lên, kỵ sĩ 15 cái kia uy mạnh bá khí thân xe liền xuất hiện ở trên mặt đường. Vì lần này ra ngoài, Tiêu Ân còn đem chiếc này một cũng cho cải tạo một chút. Càng xích lớn hơn tốc bánh xe phối hợp cường đại giảm sóc thị trấn kỹ thuật, chạy hiệu quả tuyệt đối không thể kém hơn toàn bộ địa hình xe, cho dù có xe hơi chặn đường cũng có thể trực tiếp nghiền ép lên đi, nghiền không qua cũng có thể đụng tới. Siêu cấp hợp kim đại phân tử nạ nổ sợi cắt bòn chế tạo thân xe, đừng nói tiểu khẩu kính súng trường, liền ngay cả đường kính lớn phản khí tại súng bắn tỉa cũng không cách nào một thương liền đánh thủng. Đương nhiên, nếu là nhiều bắn vài phát súng liền không dám hứa chắc rồi. Hơn nữa chỉnh chiếc xe bất đồng vị trí, năng lực phòng ngự cũng có mạnh yếu, nhưng bất kể nói thế nào, chiếc này kỵ sĩ 15 đã nếu so với trên thị trường châu bò nhất xe bọc thép còn muốn châu bò hơn nhiều. Phổ Ennis, ngươi tới trông cậy vào. Được, tiên sinh. Vì tị nạn ngoài ý muốn, vũ khí lên trước tuyến đi. Hệ thống vũ khí đã online. Theo Phổ Ennis thanh âm ngọt ngào vang lên, trên mũi xe dâng lên một tòa điện tử cơ pháo, xe trong bụng ẩn nút phi đạn bệ bắn cũng tùy thời đợi lệnh. Trên bầu trời, 5 chiếc máy bay không người lái chính phân tán bốn phía, đối với hoàn cảnh phụ cận tiến hành đúng lúc quét hình cùng trinh sát, bảo đảm đem khả năng tồn tại nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước. Ồ, phụ cận người may mắn còn sống sót không y tà. Nhìn xem trên cửa sổ xe hiện ra quét hình hình ảnh, Tiêu Ân có chút kinh ngạc. Quốc nội vào lúc này, trừ tư nhân chỗ tránh nạn, còn dư lại người may mắn còn sống sót cơ hồ đều tiến vào quan phương tị nạn bí cùng người phòng công sự. Chỉ có một chút chống nổi tai nạn cư xá, mới có thể có người sống sót ở tại chính mình hoặc là quan phương phân phối trong phòng. Nhưng cho dù là như vậy, không có việc gì cũng tuyệt đối không cho ngươi đi ra, chớ nói chi là đi ra ngoài tìm kiếm vật tư rồi. Dĩ nhiên, nhất định sẽ có người trộm lén chạy ra ngoài. Nhưng so với phổ Ennis hiện tại quét xem kết quả nói liền cách rất xa rồi. Tiên sinh, căn cứ Lô Ban bên kia thẩm vấn có được lời khai, chính phủ đông doanh đối với vụ tai nạn này dự đoán không đủ, mỗi cái bộ môn tốc độ hành động nghiêm trọng chậm chạp, nghe nói có đại lượng nhân khẩu không có thể đi vào chỗ tránh nạn, chỉ có thể ở bên ngoài chính mình sống tạm. Dự đoán không đủ. Ta xem căn bản liền là muốn mượn thiên tai đem số lớn tầng dưới chốt thị dân cho đào thải hết đi, không phải là luôn nói đông doanh nhân khẩu ép cùng lớn sao? Lần này tốt, ông trời già giúp bọn hắn thanh tẩy người còn sót lại, giống như mấy năm trước Mỹ đế tại bệnh dịch thời điểm phản ứng. Có thể căn cứ ta thu thập được tư liệu, chính giữa nhân loại cũng có rất nhiều để cho ta kính nể cùng rung động người cùng hành vi. Đúng vậy. Tiên sinh, nhân tính thật rất phức tạp. Không sai, cái này cũng có thể chính là bản chất nhân loại đi. Ở trong một phen đối thoại, kỵ sĩ 15 dừng ở một nhà bệnh viện bên ngoài cao ốc. Bệnh viện này quy mô thật lớn a. Nhìn xem ngoài cửa sổ vậy căn bản không giống như là bệnh viện cao ốc, Tiêu Ân không nhịn được thở dài nói, có thể tại Tokyo loại này tức đất tức vàng địa phương thành lập một tòa bệnh viện, hơn nữa quy mô còn lớn như vậy một tòa bệnh viện, cũng không chỉ là chỉ có tiền là được. Nơi này là Tokyo trong lớn nhất bệnh viện, tiên sinh, dựa theo phân tích của ta, nơi này hẳn là sẽ có không ít người may mắn còn sống sót. Chuyện này rất bình thường, bất quá, ta đã thay đổi kế hoạch của ta. Tiêu Ân nói xong cả người lẫn xe liền biến mất ở bệnh viện cao ốc bên ngoài, chờ lúc xuất hiện lần nữa đã về tới trong không gian. Mượn không gian chức năng quét hình, một bức to lớn tiết diện rất nhanh xuất hiện ở trước mặt Tiêu Ân. Cảm giác cái gì đều muốn a. Nhìn xem bộ diện đồ lên hiện ra đủ loại tin tức, Tiêu Ân có chút khó mà chọn lựa. Tiên sinh, tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành đều muốn. Được rồi. Đối mặt nhắc nhở của Phổ Ennis, Tiêu Ân cười một cái tự dễ ước, liền ngay cả chính ta cũng chạy không thoát lòng tham chưa đủ định luật đây này. Tiên sinh, cái này cũng không giống nhau. Ngươi làm đến sự tình đối với phần lớn người may mắn còn sống sót tới nói chính là Chúa cứu thế. Không cần an ủi ta rồi, Chúa cứu thế tuyệt đối chưa nói tới, nhiều lắm là ta cũng chính là có điểm mấu chốt bại hoại mà thôi. Nghĩ tới đây, Tiêu Ân cũng không có lại lề mề đi xuống. So với trước đây ngân hàng, tòa này bệnh viện giá trị lớn hơn. Không nói chỗ này có bao nhiêu y học người chuyên nghiệp mới, chỉ là nội bộ thiết bị y tế cùng vật liệu y tế cũng đủ để cho Tiêu Ân xuất thủ. Bất quá địa phương trọng yếu như vậy tự nhiên không thể nào giống như mới vừa tới thời điểm đi ngang qua những thứ kia thương thành, mặc cho những thứ kia lưu lạc bên ngoài những người may mắn còn sống sót vơ vét. Trong ảnh quét hình của Tiêu Ân, có thể minh xác nhìn đến đây có võ trang nhất định sức mạnh. Bất quá để cho Tiêu Ân tâm tình hơi khá hơn một chút phải là, nơi này cũng chưa từng xuất hiện trước ngân hàng dưới đất bùng kẻ tận thế bên trong đáng chết một màn. Dù là như cũ sẽ hoặc nhiều hoặc ít mà có một ít để cho người ta phẫn nộ cùng chuyện buồn nôn, nhưng tối thiểu không có chạm tới nhân tính ranh giới cuối cùng. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, nguyên bệnh viện cao ốc, kho hàng còn có dưới đất người phòng công sự, đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại nằm ở càng dưới thấp, đặc biệt vì những thứ kia nhân sĩ thượng tầng chuẩn bị an toàn hơn bùng kẻ tận thế còn tại chỗ. Bất quá bởi vì phía trên cao ốc còn có người phòng công sự cũng bị mất, tòa này bùng kẻ tận thế cũng lập tức chịu đến ảnh hưởng. Không có bắt các ngươi đi nút chuột hậu, liền vui trộm đi thôi. Tiêu Ân để lại một câu nói về sau, lái lên kỵ sĩ 15 tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp chạy tới. Căn cứ sau chuyện này, chính phủ Đông Doanh ngoài sáng trong tối thống kê, chỉ là thời gian một ngày, khoảng chừng 58 cái địa điểm không có dấu hiệu nào xuất hiện cực có thể là đất lở tình huống, trực tiếp tạo nên 58 cái sâu không thấy đáy hồ trời. Nguyên bản kiến trúc bao gồm lượng lớn vật tư, cùng với những cái kia sinh hoạt tại người phòng công sự bên trong người may mắn còn sống sót, hết thảy gặp nạn. Được rồi, đây là chính phủ Đông Doanh công bố ra ngoài cách nói, nhưng đối với bên trong nhà, dĩ nhiên là một loại cách nói khác rồi. Nhưng mặc kệ là cái gì cách nói đều không có quan hệ gì với Tiêu Ân, hắn tại đem 58 cái địa điểm mục tiêu đều cho vơ vét một lần sau liền rời đi rồi. Nguyên bản Tiêu Ân là dự định tại Đông Doanh bên này thật tốt vòng vo một chút vui đùa một chút, kết quả mục tiêu thứ nhất thì cho hắn đánh đòn cảnh cáo, để cho hắn thấy được lòng người có thể tà ác rơi xuống tới trình độ nào, nơi nào còn có một chút tiếp tục vòng vo một chút vui đùa một chút ý tứ. Tiên sinh, chúng ta tiếp theo đi nơi nào? Đi trước Okinawa lại đi bờ ra dịu, cuối cùng chúng ta đi Mỹ Đế bên kia vòng vo một chút. Năm chuyện được dịch bởi Mèo Sao Băng tại Mê Chuyện chữ 5. Chương 169, bất ngờ hạm đội. Ở cách Dê Cá đảo chỉ có hẹn 400 cây số Okinawa trên đảo an bài có căn cứ quân Mỹ, bóp biển Đông cùng Tây Thái Bình Dương chi cổ họng, chú đóng Mỹ Đế hải quân, lục quân, không quân cùng đội thủy quân lục chiến tứ đại binh chủng, ước chừng 2 vạn tên lính, chiếm chú Nhật Mỹ quân tổng số lượng 2/3. Từ thế chiến thứ 2 tới nay, chú căn cứ Okinawa một mực vì quân Mỹ Thái Bình Dương cơ thạch cùng đầu mối then chốt chiến lược châu Á, đồng thời cũng là tuyến ba chuỗi đảo khâu trọng yếu nhất. Cái gọi là tuyến ba chuỗi đảo là Mỹ Đế để phòng khả năng xuất hiện tấn công mà xây dựng ba đạo phòng ngự tuyến, tuyến đầu vì Đông Doanh, Cao Ly thẳng đến Ấn Độ Dương địch qua ra Tây Á đảo căn cứ. Tuyến thứ hai vì từ đảo Guam tới A lớn Dịa cùng ít rèn căn cứ, mà thứ ba tuyến nhưng là lấy Fiji làm trung tâm, kéo dài nửa đường đảo, Alaska cùng Tỷ Ân quần đảo căn cứ. Tuyến ba chuỗi đảo bên trong tuyến ngoài cùng, liền là ở vào Okinawa căn cứ quân sự 7, không sai, nơi này căn cứ quân Mỹ cũng không chỉ là một chỗ, mà là rất nhiều chỗ. Kỳ diện Lâm Đông Á đại lục, dựa lưng vào rộng lớn Tây Thái Bình Dương, vừa có thể tiếp viện lục địa tác chiến, lại có thể gấp rút tiếp viện tác chiến trên biển nhu cầu, vị trí chiến lược vô cùng trọng yếu. Okinawa khoảng cách đại lục rất gần, dùng chỉ cách một chút để hình dung cũng không khoa trương. Bất quá gần hơn vẫn là Vịnh Vịnh, khoảng cách Vịnh Vịnh phía bắc chỉ hơn 600 cây số, khoảng cách Phúc Châu cũng chỉ có hơn 800 cây số. Cũng vừa vặn là bởi vì Okinawa vị trí trọng yếu, từ thế chiến thứ 2 kết thúc sau, nơi đó chính là một cái độ cao cứ điểm hóa vị trí, trở thành quân Mỹ sẽ không đắm chìm hàng không mẫu hạm. Chỉ bất quá lúc đó cho nơi này lên cái tên này, người sợ rằng vạn vạn không thể nghĩ đến. Nơi này trong tương lai thật sẽ đắm chìm. Được rồi, cũng không thể nói chìm mất, chỉ là bị nước biển bao phủ lại rồi. Okinawa lên căn cứ quân Mỹ đạt hơn 41 chỗ, chiếm cứ đảo Okinawa tổng diện tích hẹn 20% trên dưới. Trong đó chủ yếu bao gồm Mỹ lục quân đệ nhất không địa khu tác chiến tiếp viện đại đội, Mỹ hải quân thứ 72 cùng thứ 76 hạm đội hỗn hợp đặc biệt, Mỹ dọ dạ quân đệ nhất 8 chiến cơ liên đội, đội thủy quân lục chiến thứ 3 lục chiến viễn trinh bộ đội các loại. Tại không tới 2000 km Okinawa buồn đảo lên, quân Mỹ thiết lập cả đơn ạ, cái tiêu bá, phụ tèm ma 10 cái căn cứ không quân. Căn cứ cả đờ nạ là quân Mỹ tại bản thổ trở ra có nhanh chóng phản ứng năng lực tác chiến lớn nhất căn cứ không quân, chiếm đất gần 20 km. Đóng quân nên căn cứ chủ yếu là Mỹ dò dạ quân tuổi nghề lâu năm thứ 5 hàng không đội đệ nhất 8 hàng không liên đội, an bài có 3 cái chiến cơ F-15 trung đội, một cái máy báo động trung đội cùng 8 chiếc KC-135 không trùng cố lên máy, có nhân viên quân sự vượt qua 9.000 người, nhiều nhất có thể an bài các loại quân cơ gần 100 chiếc. Chiến cơ F-15 tốc độ cao nhất là 3.000 cây số, cái này cũng liền có nghĩa là một khi có chiến sự phát sinh, chú đóng ở cả đờ nạ quân Mỹ chiến cơ nhanh nhất chỉ cần không tới 20 phút liền có thể bay để đại lục. Căn cứ cả đờ nạ cường hóa quân Mỹ toàn cầu nhanh chóng năng lực phản ứng, từ đảo Guam cất cánh B-52 máy bay ném bom tại căn cứ cả đờ nạ không trùng cố lên máy giúp đỡ có thể liên tục phi hành 17 giờ, thẳng tới khu vực Trung Đông. Căn cứ cả đờ nạ cũng là quân Mỹ hải ngoại máy bay trinh sát bộ đội quan trọng căn cứ, chú có rảnh quân thứ 390 trong tình báo đội, thứ 82 máy bay trinh sát trung đội, đệ nhất 8 liên đội tình báo phân đội cùng 353 đặc chủng tác chiến đại đội, là quân Mỹ thu hoạch nước khác tình báo cứ điểm quan trọng. Quân Mỹ giở cờ 135 hình điện tử máy bay trinh sát, V-3C hình chống tàu ngầm tuần tra máy cùng với F-3E hình điện tử máy bay trinh sát thường xuyên từ cả đờ nạ sân bay bay lên không, chấp hành trinh sát giám thị nhiệm vụ. Cùng không quân giống nhau phải là, ổ kỳ nạ họa chú đóng quân Mỹ đăng nhập tác chiến một nhánh vương bài bộ đội, đội thủy quân lục chiến thứ 3 lục chiến viễn trinh bộ đội. Thứ 3 lục chiến viễn trinh bộ đội tổng binh lực 1.8 vạn người, 60% quanh năm chú đóng ở ổ kỳ nạ họa phụ tẹm mạ cùng dạ mạ gù chia nham quốc căn cứ. Thứ 3 lục chiến viễn trinh bộ đội là Mỹ đế duy nhất một nhánh thường xuyên chú đóng ở hải ngoại lục chiến viễn trinh bộ đội, cũng là quân Mỹ tương lai quấn vào Á Thái xung đột hạch tâm lực lượng tác chiến. Mỹ đế trước mắt tổng cộng có 4 chi tầm xa tác chiến đội thủy quân lục chiến, trong đó một nhánh liền chú đóng ở Okinawa. Coi như chú Okinawa quân Mỹ chủ lực, đội thủy quân lục chiến tác chiến phóng xạ phạm vi vượt xa khỏi đồng doanh cùng địa khu xung quanh, xa nhất có thể đạt tới châu Phi bờ biển Đông. Rộng lớn tác chiến phạm vi khiến cho chú Okinawa quân Mỹ tại nhiều lần trong chiến dịch phát huy tác dụng trọng yếu, năm đó quân Mỹ tại Iraq sa mạc phong bạo trong hành động, Okinawa đội thủy quân lục chiến liền phát huy tác dụng trọng yếu. Chú Okinawa quân Mỹ còn có cường đại hậu cần cung cấp, trừ Okinawa buồn đảo dự trữ bên ngoài, trữ lượng dầu chia ra làm 570 vạn thùng Yokohama nhiên liệu kho cùng 5,2 triệu thùng tá đời đảm bảo nhiên liệu kho có thể nhanh chóng cho căn cứ Okinawa tiến hành nhiên liệu bổ sung, đầy đủ cung hạm đội thứ 7 liên tục vận chuyển nửa năm trở lên. Mà cả đờ nạ không quân kho đạn cũng là trong căn cứ quân Mỹ quy mô lớn nhất một chỗ, chứa được lượng lớn các chủng loại hình đạn dược, nghe nói nơi này liền bom nguyên tử đều có. Đương nhiên chỉ là nghe nói, rốt cuộc có hay không sợ rằng chỉ có bản xứ đóng quân cao tầng chính mình mới rõ ràng rồi. Bất quá đối với Tiêu Ân mà nói, bom nguyên tử cái gì cho tới bây giờ đều không trọng yếu, thăng cấp có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch bản thân liền là một cái an toàn, sạch sẽ bom nguyên tử. Ở dưới tình huống thường ngày, có thể khống chế lò phản ứng nhiệt hạch có thể cung cấp ổn định lại khổng lồ điện lực. Tại dưới trạng thái chiến tranh, đồ chơi này tùy thời đều có thể thay đổi thành một viên uy lực khủng bố, nhưng lại cũng không sẽ đối với địa cầu tạo thành bất kỳ ô nhiễm bom nguyên tử. Tiên sinh, chúng ta sắp tới. Trước không gấp đi xuống, phái ra máy bay không người lái, biết rõ tình huống của bên này. Được, tiên sinh. Bất quá nơi này trừ căn cứ quân Mỹ bên ngoài cũng sinh sống lấy rất nhiều người đảo quốc. Được rồi, trước đã làm không ít nhân khẩu, cho dù có lô ban bọn họ hỗ trợ quản lý, trong chốc lát cũng không thích hợp tăng thêm nữa nhân khẩu rồi. Minh Bạch, tiên sinh. Không phải là Tiêu Ân không muốn làm nhiều những người này miệng, mà là trước kia đem Tokyo gieo họa không nhẹ. Tại đem cái kia 58 cái mục tiêu toàn bộ đảo đi đồng thời, cũng mang đi không ít người may mắn còn sống sót. Chỉ là thời gian ngắn ngủi, trong không gian số lượng nhân khẩu đã theo nguyên bản 2 chữ số bạo nổ tăng đến 3 chữ số, đạt tới hơn 500 người. Người này một nhiều chuyện cũng đi theo trở nên nhiều, coi như Tiêu Ân ở trên đường cũng dùng giết gà dọa khỉ thủ đoạn trấn trụ tình cảnh, coi như cũng chuẩn bị những người này tất cả đều cấy ghép lên sinh vật trí não tiến hành khống chế, nhưng muốn để nhóm này người tất cả đều biết điều nhận mệnh như cũ cần thời gian. Đương nhiên, nếu thật là gặp phải nhân tài hữu dụng, Tiêu Ân cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lại qua không tới 5 phút, Okinawa đảo đã xuất hiện ở trên màn hình. Ngay khi Tiêu Ân dự định tốc chiến tốc thắng, Phổ Ennis lại đột nhiên mang đến một cái tin tức ngoài ý muốn. Tiên sinh, ở cách Okinawa không đủ 30 hải lý địa phương, phát sinh một chi hạm đội quốc nội. Cái gì? Tiêu Ân một mặt một bức. Đều con mẹ nó tận thế rồi, loại thời kỳ đặc thù này hạm đội quốc nội không nghĩ biện pháp bảo đảm đường ven biển ổn định cùng an toàn, làm sao chạy địa bàn của người ta đến? Phải nói khoảng cách có 300 trong biển trở lên, còn có thể nói bởi vì ngoại giới hoàn cảnh ác liệt chạy sai lộ tuyến. Nhưng bây giờ chỉ có 30 hải lý, cái này phải nói là chạy sai đường Tiêu Ân liền dám đem cái kia cả chi hạm đội cho ăn sao? Tiên sinh, xem ra để mắt tới những chỗ tốt này người không chỉ ngài một cái nha. Năm chuyện được dịch bởi Mèo sao băng tại mê chuyện chữ 5. Chương 170, đến chậm một bước. Sau khi nghe lời Phổ Ennis, Tiêu Ân mới rốt cục phản ứng lại. Không sai a, ngay cả mình đều nhìn chúng Okinawa căn cứ quân Mỹ khối này bánh ngọt lớn, không có đạo lý quốc nội sẽ không thấy được. Hơn nữa nghĩ kỹ lại, vào lúc này tới Okinawa căn cứ bên này cũng quả thật không còn sớm không muộn, đúng lúc đúng chỗ. Ngươi muốn a, châu Bắc Mỹ đã cơ bản ở ra rắm rồi, trước sau 3 tòa siêu núi lửa bùng nổ, vịnh Mexico lại đập một khối tiểu hành tinh siêu cấp khối vụn. Lại cộng thêm nhà máy điện hạt nhân nổ tung, bức xạ hạt nhân tiết lộ, còn có phản ứng dây chuyền bên dưới sinh ra động đất, sóng thần, phong bạo, toàn bộ Bắc Mỹ đại lục vào lúc này sớm liền thành một mảnh tận thế thật sự đất chết. Đừng nói chính phủ Mỹ đấy rồi, vào lúc này mỗi cái châu còn có bao nhiêu người sống sót cũng phải đánh cái dấu hỏi. Ở dưới tình huống này, tại phía xa ổ kỳ nạ họa căn cứ quân Mỹ làm sao bây giờ? Trở về nước là không có khả năng trở về nước địa, trở về cũng là muốn chết, cái này cũng liền có nghĩa là nơi này quân Mỹ chỉ có thể tự vệ. Lấy ổ kỳ nạ họa căn cứ quân Mỹ chế biến, nghĩ tại sóng thần, trong động đất giữ gìn một bộ phận binh lực cũng không phải là việc khó. Nhưng khó thì khó tại nhiều người như vậy đều sống tiếp, mỗi ngày tiêu hao thức ăn và nước uống số lượng liền phải là một con số kinh người. Không sai, ổ kỳ nạ họa bên này cũng không chỉ là có căn cứ quân Mỹ, còn có mấy cái thành phố tương đối lớn, bản xứ đặc sắc sản nghiệp trừ du lịch bên ngoài cũng trên căn bản có quan hệ với nông nghiệp cùng ngư nghiệp. Nhưng bây giờ đều tận thế rồi, lại cộng thêm bản xứ khẳng định cũng không thiếu người may mắn còn sống sót, lại bị liên tiếp thiên tai gieo họa qua, đi đâu mà tìm càng nhiều vật tư sinh hoạt đi. Coi như bản thân căn cứ dự trữ vật tư không ít, nhưng từ phía trên thai bắt đầu đến bây giờ đã qua bao lâu, nguyên bản vật tư tiêu hao bao nhiêu, còn dư lại vật tư còn có thể chống đỡ bao lâu. Những vấn đề này đối với đóng giữ bản xứ quân Mỹ tôi nói đều là tương đối chí mạng đến. Nếu như tại loại này đặc thù thời kỳ, đột nhiên có người mang theo đại lượng vật tư sinh hoạt đem đổi lấy một chút vũ khí trang bị, một chút bản vẽ kỹ thuật, dưới tình huống bình thường đóng quân hiện đảm nhiệm lãnh tụ là không thể lại cự tuyệt, nhiều lắm là cũng chính là trả giá một phen thôi. Phoenix, có thể phân tích ra quốc nội hạm đội chỗ cần đến sao? Tiên sinh, mục tiêu của đối phương chắc là nằm ở Okinawa trong huyện đầu quận Kadona Đình, Okinawa thành phố cùng trong đầu quận Bắc Cốc Đình Kadona căn cứ không quân, nên căn cứ tổng diện tích hẹn 19.95 km, hẹn chiếm Okinawa diện tích 14. Căn cứ không quân. Cái này đúng là có thể lý giải a. Tiên sinh, cần muốn tăng thêm tốc độ sao? Được rồi, nếu quốc gia coi trọng cả đơn nạ căn cứ không quân, liền để bọn họ trước một bước đi, mục tiêu thứ yếu là nơi nào? Nằm ở Okinawa quần đảo Nghi Dã Vịnh thành phố phủ Tẹm Mạ xuyên trung tâm thành phố phủ Tẹm Mạ căn cứ, nên căn cứ là chú Okinawa hải quân nước Mỹ lục chiến đội căn cứ, diện tích khoảng 480 hecta, chiếm nên thành phố tổng diện tích 25. Khá lắm, ngoại quốc căn cứ quân sự chiếm cứ nước nhà quốc thổ 14, cũng liền tiểu quỷ tử có thể làm ra loại chuyện này tới. Căn cứ phân tích, đông doanh cùng quốc nội cừu hận là không cách nào hoàn toàn tới ra, lại cộng thêm quá gần vị trí địa lý, ở dưới tình huống này, tìm kiếm ngoại viện liền thành tất nhiên. Tất nhiên. Vậy bây giờ đây, Tiêu Ân nở nụ cười gằn. Phoenix, chúng ta đi phủ Tẹm Mạ căn cứ, tốc độ nhanh nhất. Hiểu được, thiên sinh. Phoenix vừa dứt tiếng, máy bay tốc độ nhất thời lần nữa tăng vọt. May mà thế hệ này máy bay đã có ẩn hình kỹ thuật, lại cộng thêm ngoại giới hoàn cảnh quá ác liệt, bầu trời vệ tinh lại quỳ, nếu không thật đúng là không thấy được có thể giấu giếm được. Chờ sau khi máy bay đem đi tới phủ Tẹm Mạ xuyên chợ trên không, Tiêu Ân trực tiếp quang minh chính đại đem máy bay cho hạ xuống chỉ có không tới 500 mét độ cao, tiếp theo tiến vào không gian, trực tiếp quét hình phía dưới căn cứ tình huống. Nghiệm nó. Chờ sau khi Tiêu Ân thấy rõ ràng phía dưới tình huống căn cứ quân Mỹ, vậy kêu là một cái ngoài ý muốn. Đang vì nước biển bắt đầu lui, vốn nên bị dìm ngập thành phố mặc dù vẫn chưa hoàn toàn lộ ra mặt nước, nhưng rốt cuộc không cần giống như trước như vậy toàn bộ ngâm ở trong nước biển rồi. Trung tâm thành phố vùng căn cứ quân Mỹ, theo lúc nói cái này hẳn là bắt đầu đối với ngoại giới tiến hành vật tư lục soát thậm chí là nhân khẩu cướp đoạt. Ở dưới tình huống này còn muốn cướp đoạt nhân khẩu nguyên nhân rất đơn giản, một phương diện là cần đại lượng nhân viên xử lý một chút trọng thể lực nhân công, tỉ như thanh lý động đất, sóng thần mang tới đủ loại rác rưởi, hài cốt, xây dựng mới công sự phòng thủ vân vân. Đừng một mặt nha, vì trấn an thủ hạ binh lính không đến nỗi tinh thần tan vỡ nuốt thương súng tự sát, hoặc là dứt khoát muốn ôm cả căn cứ một khối chết, tự nhiên yêu cầu một cái chỗ phát tiết. Đối với đám này ngoại quốc đại binh tới nói, không có cái gì so với bản xứ nữ tính càng có thể để cho bọn họ phát tiết tâm lý cùng về sinh lý góp nhặt áp lực. Trên thực tế coi như là tại bình thường bọn hắn cũng đều là làm như vậy đến, cái này cũng là vì cái gì hàng năm Okinawa bên này đều sẽ tuân ra mấy cái quân Mỹ binh lính cưỡng gian bản xứ nữ tính vụ án, liền đây vẫn chỉ là trên mặt nổi, trong tối trời mới biết có bao nhiêu chuyện giống vậy phát sinh. Trừ cái đó ra, Okinawa bên này giống như cũng là toàn bộ đông doanh con lai sinh ra số lượng nhiều nhất một chỗ, hiểu được đều hiểu. Nhưng ở trước mặt Tiêu Ân màn ánh sáng lên, toàn bộ phủ Tẹm Mạ căn cứ dù là vẫn còn không tính là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng người sống thật đến thật rất ít. Quỷ dị nhất phải là, người sống thiếu thì coi như xong đi. Thi thể càng ít hơn, không, phải nói căn bản cũng không có thi thể. Tiên sinh, xem ra căn cứ này đã bị tương tự chuột lông đen một dạng sinh vật biến dị cho tập kích rồi. Không, vật này khẳng định so với chuột lông đen còn ác hơn. Tiên sinh, phát hiện vật kia rồi sao? Cũng không có, tối thiểu không ở chỗ này. Vậy chúng ta còn muốn đi xuống sao? Tại sao không? Nguyên bản ta còn nhức đầu xử lý như thế nào những quân Mỹ kia binh lính, hiện tại vấn đề chính mình liền giải quyết, đưa tới cửa cơ hội tốt ta làm gì không muốn. Minh Bạch, yêu cầu hiện tại hạ xuống sao? Hạ xuống đi. Làm nhanh, nói không chừng còn có thể đi cả đơn nạ căn cứ không quân bên kia làm chút canh nước ăn một chút. Được, thiên sinh. Máy bay rất nhanh bay xuống, tìm một cái có thể đem trụ sở trong lòng đất mấu chốt nhất mấy chỗ địa phương, tỉ như vũ khí kho hàng, trang bị kho hàng các nơi bao bọc ở bên trong phương vị, Tiêu Ân trực tiếp phát động sức mạnh không gian. Bất quá lần này Tiêu Ân không có ý định đối với cả căn cứ động thủ, không có cách nào, trước tại Tokyo đã ăn quá no. Không gian tuy nói đơn bên có 2000m, nhưng thể tích cuối cùng là có hạn, chớ nói chi là còn cần tạo nên một cái thích hợp môi trường sinh thái. Tự nhiên không có khả năng trong không gian toàn bộ nhất đấy. Có dư thừa không gian, cùng với đem bê tông thu vào đến, còn không bằng cất giữ quan trọng hơn vật tư càng có giá trị, tỉ như một viên kia miếng đạn đạo tầm xa. Sức mạnh vô hình thuận theo căn cứ quân Mỹ tràn ngập ra, chờ sau khi tới đến những thứ kia bị Tiêu Ân trọng điểm đánh dấu khu vực, bên trong chất đống mấy cái vật tư kia, trang bị, vũ khí, phương tiện đi lại vân vân và vân vân, thậm chí liền ngay cả cuối cùng may mắn còn sống sót về điểm kia người sống hết thảy bị bỏ túi đưa vào không gian. Đừng hiểu lầm, làm như vậy cũng không phải là ra làm gì không đành lòng, thuần túy là Tiêu Ân rất muốn biết căn cứ này bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới rơi vào kết quả như thế này. Chương 171, cực độ thâm hàn, ẩn danh tố cáo. A. Tiêu Thế Lương thảm thiết sợ lần nữa vang lên về sau, chuột hậu trong xảo huyệt vang lên tê cắn, ngay cùng nuốt âm thanh. Đậm đà mùi máu tanh tràn ngập tại to xảo huyệt lớn bên trong, bất quá đối với chuột hậu cùng con dân của nó tới nói, thứ mùi này thật sự là quá hương vị ngọt ngào rồi. Khoảng thời gian này cũng không biết tại sao, đưa vào thức ăn chẳng những số lượng đầy đủ hơn nữa mùi vị cứ tốt, ăn đến chuột hậu đều mập. Tại sau khi đem một tên sau cùng bị phán quyết chuột phệ chi hình ra hỏa ném vào ổ chuột, Tiêu Ân rót cho mình ly rượu, ngồi ở không gian biệt thự trong vườn hoa phơi nổi lên thái dương. Không phải là làm bộ, trước đây cha hỏi mang đến rất nhiều lòng người đen tối mặt nội dung, để cho Tiêu Ân cảm thấy vẫn là phơi nắng một chút, để cho ấm áp ánh sáng cùng nhiệt đem mấy cái ác tâm, dơ bẩn đồ vật xua tan rơi tốt hơn. Tiên sinh, ngài không có sao chứ? Phoenix ở bên cạnh Tiêu Ân hình chiếu ra lọ ly hồ lộ rèm, trong giọng nói tràn đầy lo lắng.